Đây là muốn khiêu chiến thế tục lễ pháp sao? Nhưng ta lại cảm thấy, hiện ở thời điểm này, tu vi mới là trọng yếu nhất đi. Tạ Đồng học thân thế không tầm thường, nếu như không phóng qua Long Môn, trở thành cao đẳng học phụ con cháu, căn bản là không có tư cách đi cùng với nàng, bây giờ nói yêu, ai? Quá ngây thơ. Không thực tế, nhưng rất lãng mạn a. Nghị luận ầm ĩ. Thanh âm chỉ đếm rõ ràng lọt vào tai. Tô Nhàn nhíu mày, phát hiện mình thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, thấp giọng nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian tọa hạ. Tạ Vận Vận vội vàng nhu thuận ngồi xuống. Túi đầu không dám nói lời nào. Nàng hiện tại cũng chỉ may mắn không có đem Đào Đào cho vãi ra, không phải vậy lời nói, để cho người ta nghe được chính mình tâm tư, mình tại trong trường học này, thật sự không mặt mũi làm người. Nàng thấp giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đạt thành trong lòng mong muốn, bên này lập tức cho ngươi đưa hơn 10 vạn tinh tệ. Lại còn có 10 vạn tinh tệ chỗ tốt. Những bạn học kia cũng đều đem mặt xoay qua chỗ khác, chỉ là lại không tự giác vểnh hai, nghe được Tạ Vận Vận lời nói, từng cái trên mặt đều hiện lên cổ quái thần sắc, ngươi đây là đa sầu gà. Còn cần tiền đến mê hoặc người nhà. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta đều nói, ta sẽ không đồng ý. Tô Nhàn tâm đạo ta lúc nào biến thành các ngươi hai cái lôi kéo hiểm hộ công cụ. Nói đùa. Lại nói, nữ nhân này chỉ toàn chơi chút lời nói vào trò chơi, nhìn như nói quái tốt, hứa chỗ tốt một đồng lớn, có thể hết thảy đều là tại Đào Đào khuất phục về sau. Nếu như đồng ý, chẳng phải là nói ta đem muội muội ta cho bán không? Cái này sao có thể? Tô Nhàn nhấc lên túi sách, nói ra, tóm lại, loại chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhớ, thật phải thích một người, liền lấy dũng khí theo đuổi, khác ở sau lưng đùa nghịch một ít âm mưu quỷ kế, vô luận nam người vẫn là nữ nhân. Không có một người sẽ thích không dám lớn tiếng nói ra bản thân tâm ý người, cho nên, ngươi cái gọi là ưa thích, u đọc sách vạn quá nông cạn, vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Nói, nhấc lên túi sách, hướng thư viện đi đến. Hắn còn muốn cho muội muội mình tìm chút phù hợp pháp thuật đây. Hiện tại có thể tự do xuất nhập thư viện, tốt như vậy tư nguyên, lãng phí liền không tốt. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, hắn lời nói, lại ngược lại làm cho cả A ban học sinh cũng nhịn không được con mắt thẳng. Gì? Tự luyến. Hay là nên nói tự tin đâu, cũng hoặc là nên nói đừng. Tóm lại, không cách nào hình dung, vậy mà cổ vũ người khác đi truy cầu chính mình, còn trao phúng nàng không dám nói ra chính mình tâm ý, người ta liền tiền tài thế công đều dùng tới, cái này còn có thể gọi không dám nói ra chính mình tâm ý. Ngươi còn muốn người ta nói thế nào? Thời sạch đi di phục chủ động bỏ lên trên ngươi giường sao? Nhưng cái này rời đi bóng lưng, thật tốt tiêu sái. Những cái kia ngày bình thường chỉ lo tu luyện nam học sinh nhóm. Nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt, mang hơn mấy phần kính như thiên nhân kính ngưỡng. Mà Tạ Vận Vận làm theo một mình âm thầm cắn răng, nàng thế nhưng là nghĩ kỹ lâu, mới xem như nghĩ đến như thế cái chủ ý, có thể làm cho mình một lần nữa tiếp cận Đào Đào bên người. Có thể cái này phế xài ca ca, trước kia không phải đối với mình rất lợi hại có hứng thú sao. Vì cái gì ta lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn vẫn là không có không lay được. Hắn không phải hẳn là lập tức liếm láp mặt chào đón, sau đó tùy ý ta trêu cận trêu đùa sao. Chờ đến đem Đào Đào đem tới tay về sau, ta lại trực tiếp đem một chân đá văng. Có thể hiện tại xem ra, hắn vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Không, nhất định là cho chỗ tốt không đủ, vẫn là nói ra hỏa này là tại treo giá. Không có cách, hiện tại Đào Đào đối với mình tránh mà không thấy, muốn lấy được nàng hảo cảm cùng tha thứ, thật cũng chỉ có đầu này thân nhân Lộ Tuyên có thể đi. Ta vận vận cắn răng, tâm đạo ta trở về lại suy nghĩ thật kỹ, cũng không tin ngươi không mắc mưu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, bạn gái trước công lao. Mà Tô Nhàn, mới vừa đi ra cửa lớp, trên mặt liền không nhịn được lộ ra nụ cười hưng phấn. Ngay tại vừa mới, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Nghĩ không ra chính mình vừa mới theo này Tạ Vận Vận nhau nhau một khung, lại còn có thể có 200 điểm kỳ đi ẩn tệ tới sổ. Hoặc là nói, có thể là Tạ Vận Vận lời nói thật sự là quá mức bạo, không tự giác hấp dẫn sở hữu học sinh chú ý lực, thậm chí, bọn họ chú ý lực vô cùng tập trung, từ đó làm cho dù là người cũng không phải là quá nhiều, chính mình vẫn có thu hoạch. Nhìn như vậy đến, ngược lại là coi như không tệ. Tô Nhàn trên mặt hiện nhẹ nhõm thần sắc, chính mình bây giờ đang lo kỳ đi ẩn tệ không đủ dùng đâu. Cái này trong trước mắt, lại đến 200. Bởi như vậy, nếu như hôm nay đánh dấu hoàn toàn hoàn thành lời nói, chính mình kỳ đi ẩn tệ chẳng phải là lại tiếp cận 2.000 đại quan. Nô, rất tốt rất tốt. Cho Đào Đào đặt mua kỹ năng kỳ đi ẩn tệ có rơi. Đào Đào, ngươi thật muốn rất cảm tạ này bị ngươi vứt bỏ bạn gái trước ca. Nghĩ đến, Tô Cảnh hướng thư viện đi đến. Hôm nay không cần lại nhìn kia cái gì nhân văn lịch sử, tìm xem một số cao đoàn kỹ năng đi, tuy nhiên lôi viêm cũng không phải là không thể được, nhưng này loại thuần bạo phát pháp thuật, chỗ có thể tạo được tăng phúc tác dụng, thật sự là tương đối có hạn. Có thể mới vừa vặn đi đến thư viện. Chúc mừng chủ nhân tính gộp lại thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đặt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Sinh động độ ngoài định mức thu hoạch được đạo cụ đánh dấu tuần thẻ, mỗi ngày có thể tự động đánh dấu, xin hỏi phải chăng sử dụng. Tô Nhàn. Cho nên nói, chuyện này là sao nữa? Ánh mắt hắn nhất thời trừng cực lớn. Là chủ nhân ngài đồng học đem hôm nay lời đồn đại lời đồn đến toàn bộ trường học, tuy nhiên bởi vì không phải tận mắt nhìn thấy dẫn đến chú ý độ hạ xuống, nhưng cơ số rất lớn, cho nên sinh động độ lại tăng lên nữa, đạt tới 40 điểm. Điểm nương giải thích cặn kẽ nói. Tô Nhàn cả kinh nói, cái này. Loại chuyện này, còn không cần ta tự mình đến, lời đồn cũng có thể. Trên lý luận, là. Nhưng nếu như không phải có thể hấp dẫn chú ý lực lời đồn, cũng không có tác dụng quá lớn, khả năng cả một cái trường học mấy ngàn người, cũng vô pháp cống hiến vượt qua 10 điểm sinh động độ. Cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Tô Nhàn tâm đạo trong lớp 30, 40 người liền cho ta cống hiến 20 điểm sinh động độ, kết quả toàn bộ trường học mấy ngàn người mới ngoài định mức lại cống hiến 20 điểm. Tuy nhiên khả năng có càng cao càng khó thăng nhân tố ở bên trong, nhưng hiển nhiên cũng có chú ý độ hạ xuống quá nhiều nhân tố ở bên trong. Bất quá mấy ngàn người mới 40 điểm, xem ra sinh động độ cũng không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy làm nha, ngạch. Hoặc là nói, tương đương khó làm. Lại nói, nếu như ta tại trước mặt mọi người nhảy thoát ý liễu vũ lời nói, chẳng phải là cũng có thể được rất sống thêm vào độ. Tô Nhàn sắc mặt cổ quái hỏi. Trên lý luận tới nói, là sinh động độ không rõ ràng phân loại, cũng là tồn tại cảm giác. Nếu như chủ nhân ngài qua nhảy thoát y liễu vũ lời nói, tồn tại dám khẳng định rất cao, thậm chí sẽ đạt tới 60 điểm người trước hiện thánh thành tựu cũng khó nói. Vẫn là, quên đi, vì như vậy một chút kỳ đi ẩn tệ đem mặt mũi cho ném, ta không làm được chuyện này tới. Tô Nhàn nghĩ đến chính mình ngày. Duyện chỉ là vừa mới tưởng tượng, liền nhịn không được xấu hổ che mặt, cái này cái này cái này. Đời ta đều khó có khả năng vì chỉ là kỳ đi ẩn tệ làm chuyện loại này. Tuyệt đối không. Như vậy xin hỏi phải chăng lập tức sử dụng đạo cụ thẻ? Đạo cụ thẻ? Tô Nhàn cái này mới phản ứng được, chính mình vừa mới xoắn suýt tại nhảy thoát ý liề cái gì, vậy mà xem nhẹ quan trọng hơn. Đạo cụ thẻ? Lại nói ký đi ẩn thật đúng là không quên sơ tâm A, sinh động độ lại còn đưa đạo cụ. Hơn nữa còn là chính mình không nỡ mua sắm đạo cụ thẻ. Tô Nhàn không chút do dự lựa chọn sử dụng. Mới vừa vặn đánh dấu gần một nửa đánh dấu, lập tức nhắc nhở toàn bộ hoàn thành, ký đi ẩn tệ số dư còn lại bên trên. Lại ngoài định mức thêm ra hơn 80 điểm kỳ đi ẩn tệ. Cứ như vậy ngắn ngắn trong chốc lát, trực tiếp tiến trướng hơn 800 kỳ đi ẩn tệ. Tuy nhiên đổi tính một chút, cũng mới 8 khối nhân dân tệ mà thôi, nhưng bây giờ Tô Nhàn tài khoản số dư còn lại, đã lại đột phá tiếp 2.000 đại quan, thậm chí, tới gần 3.000. Sắp khôi phục kiểu cũ. Tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt không ít, mang trên mặt sáng tỏ nụ cười, đi vào thư viện. Mục tiêu rất rõ ràng, là trói buộc loại pháp thuật. Tô Đào thực là cái rất lợi hại ưu tú tu tiên giả, vô luận cái gì thành tích đều rất lợi hại ưu tú. Pháp tu, địa thủy hỏa phong các loại hệ pháp thuật nàng đều có thể thuần thục sử dụng, đồng thời nắm giữ không ít, vũ đấu cũng không ít chiến đấu kinh nghiệm, đương nhiên, chỉ giới hạn ở cùng đồng học luận bản, thậm chí, trận tu cùng y tu nàng cũng có đọc lướt qua, nếu như không phải là bởi vì phi kiếm giá cả thực sự quá đắt đỏ, nàng mua không nổi, không thể nói được, hiện tại cũng có thể kiêm chức kiếm tu. Cho nên nói, cùng nói Tô Đào là cái rất lợi hại xuất sắc thiên tài, chẳng nói, nàng là cái rất lợi hại cân đối học sinh, chỉ bất quá nàng cân đối điểm rất cao, bình quân mỗi một khoa đều có thể đạt tới 90 phân trở lên. Nhưng dạng này khuyết điểm nhưng cũng rất rõ ràng. Mọi thứ tinh thông, mọi thứ lơ lỏng. Tô Đào thực sự quá xuất sắc, đem lúc đầu lơ lỏng cũng cho cưỡng ép đẩy lên thiên tài tình trạng, nhưng kể từ đó, ngày sau nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới ánh mặt trời thành phố tự nhiên có thể tiếp tục duy trì chính mình thiên tài thiếu nữ tên. Nhưng ngày sau, qua đến càng mênh mông hơn bầu trời, coi như không phai mở tại mọi người, chỉ sợ cũng không cách nào lại duy trì chính mình cao cao tại thượng dáng người. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu là Tô Đào hiện tại cũng không có khiếm khuyết, có thể viễn chiến có thể cận chiến, thậm chí còn có thể đảm nhiệm hậu cần cho người ta trị thương, cũng khó trách những cái kia chuyên ti phụ trách bắt dị thú nhặt ve chai đội, hội như vậy tha thiết muốn lưu lại nàng. Ú đọc sách vạn. Cho nên, không cần tăng cường nàng cá nhân thực lực, thậm chí, thực lực mạnh hơn, nàng ngược lại khả năng xông càng liều, vậy cũng chỉ có thể. Tô Nhàn tại trong tiệm sách tìm kiếm thật lâu, mới rốt cuộc tìm được một cái pháp thuật. Cấp 3 pháp thuật quang ảnh tù lao. Cái này pháp thuật cũng không có đủ lực công kích, vẹn vẹn chỉ là trói buộc địch nhân mà thôi, cũng chính là bởi vì bỏ qua lực công kích, cho nên nó trói buộc năng lực phá lệ mạnh, phóng thích tốc độ cũng phải so bình thường cấp 3 pháp thuật lược mau một chút. Dù sao cấp 3 pháp thuật. Nhưng nếu như ta đặt mua cái này pháp thuật lời nói, đạt được nguyên bản chưa từng bị suy yếu pháp thuật, uy lực khẳng định hội càng thêm nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, tối thiểu nhất, đào đào một người an toàn là có thể cam đoan. Đã ngăn cản không để cho, trước hết vì nàng sau khi làm xong mọi thứ cần chuẩn bị, sau đó lại dùng chính mình hành động hướng nàng chứng minh, ta sẽ giúp ngươi dạy đến 10 vạn tinh tệ, cho nên, ngươi không cần đi mạo hiểm nữa. Nghĩ đến thiếu nữ này trắng non trên đầu vai, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nếu như tiếp tục để cho nàng xuống dưới, vết thương này còn sẽ có bao nhiêu? Xinh đẹp như vậy thân thể, nếu là mình đầy thương tích, ngày sau, lấy chồng nhưng làm sao bây giờ? Rất lợi hại ly kỳ, rõ ràng trong đầu tưởng tượng lấy thiếu nữ đỏ trần vai bộ dáng, nhưng hắn lại không có nửa điểm tiểu diễm tâm tư, ngược lại tràn đầy đau lòng, thấp giọng nói, điểm nương, đặt mua cấp 3 pháp thuật quang ảnh lồng giam. Toàn đặt trước cấp 3 pháp thuật quang ảnh lồng giam, cần ký đi ẩn tệ 1.000 điểm, xin hỏi phải chăng đặt mua? Tô Nhàn, ta thật không thể chỉ đặt mua một bộ phận sao. Ta cam đoan, tuyệt đối không nhìn đạo bản. Các loại có tiền, ta bổ khuyết thêm được không? Đả kích đạo bản, người người đều có trách nhiệm, chủ nhân, xin ủng hộ ta công tác. Chương 27, nhìn vờ giờ choáng đầu không phải rất bình thường sự tình sao. Trước đó thu nhập, toàn bộ đều điền vào qua, liên đối lấy còn thiếp không ít. Hôm nay thu hoạch, cũng liền này một chương đánh dấu thẻ để Tô Nhàn còn có thể trò chuyện làm ăn ủi. Tối thiểu nhất không cần để cho mình luôn luôn bóp lấy thời gian điểm đánh dấu, hiện trên mình buổi trưa đều không có tâm tư gì làm việc khác tỉnh, sở hữu chú ý lực đều tập trung ở ký đến thời gian bên trên, không phải vậy, tối thiểu nhất lịch sử khảo thí thời điểm, cũng có thể thi cái 4-50 phân A. Tuy nhiên làm một cái viễn cổ người, thi viễn cổ tri thức còn không thể đạt tiêu chuẩn rất lợi hại mất mặt, nhưng Tô Nhàn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật không có cách nào từ này rất nhiều chứng cứ bên trong để chứng minh lịch sử tiền nhân Thạch Hạo cùng Phượng Hoàng cầm gờ dịt đến ai mạnh ai yếu. Mẹ nó vậy cũng là tiểu thuyết nhân vật được chứ, Tô Nhàn đến bây giờ còn vô pháp thích ứng. Mà nên đấu đế Tiêu Viêm cùng Tiêu Quả Công thần Lâm Tắc Từ đồng thời xuất hiện tại sách lịch sử bên trong, thật sự là đổi người nào đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Bất quá đặt mua mặc dù hoa 1.000 điểm kỳ đi ẩn tệ, nhưng cũng là tương đương đáng giá. Suy yếu về sau còn có thể đạt tới cấp 3 pháp thuật trình độ. Cái này quang ảnh tù lao huy lực tự nhiên có thể thấy được lốm đốm. Vẫn là này quen thuộc xuyên tòa thời không lữ trình. Một phiến thời không biến hóa, phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian, trở lại quá khứ trong lịch sử. Cùng này rất nhiều lịch sử cao nhân đồng thời kinh lịch quang ảnh tù lao cái này nhất pháp thuật chỗ kinh lịch tuế nguyệt dấu vết. Quang ảnh tù lao lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời kỳ, vốn là đại phá diệt thời kỳ, thiên hành tông cao nhân căn cứ mặt khác một giới. Không phải người không phải quỷ không phải tiên tử thần cụ chỉ kỳ bị ác quá am hiểu 6 trượng ánh sáng nhà tù sáng tạo pháp thuật. Vốn là cấp 6 đạo pháp. Uy lực tuyệt luân, mặc dù không mang theo bất luận cái gì lực công kích, nhưng vừa mới sáng chế, liền đã từng trực tiếp đem một vị nguyên anh cao nhân phong tỏa không thể động đậy. Sau đó, cái này nhất pháp thuật tức thì bị sửa cũ thành mới, trở thành thiên hành tông đệ tử người người bắt buộc pháp thuật, kinh lịch thời đại biến thiên, dần dần trở thành cấp 5 pháp thuật, phẩm cấp mặc dù hàng. Chói buộc chi lực lại vẹn vẹn chỉ là giảm xuống, chỉ là mang lên thiêu đốt địch nhân đặc tính. Sau đó, thời gian lưu chuyển. Tô Nhàn cứ như vậy nhìn lấy quang ảnh tù lao pháp thuật trải qua tuế nguyệt thời quang, mỗi cái lịch sử cao nhân đều là đã từng sử dụng tới cái này quang ảnh tù lao, cũng là đều là từng đem cải tạo thành chính mình sở ưa thích bộ dáng, quang ảnh tù lao cải biến lịch trình, vậy mà so Lôi Viêm còn nhiều hơn nhiều. Sau đó, một tên râu dài lão giả, đúng là mình trước đó vô cùng quen thuộc, cải tiến quy nguyên quyết lão giả, hắn cùng một tên khác lão giả tâm tình kích động tranh luận, chỗ tranh luận người, chính là nên như thế nào cải tiến cái này quang ảnh tù lao. Mang theo công kích tính chất trói buộc pháp thuật, uy lực tự nhiên tuyệt luân, nhưng trói buộc tính lại giảm mạnh, là hoàn toàn từ bỏ công kích, một lòng tăng cường trói buộc tính, vẫn là cả hai sáp nhập, thôn tính. Cả hai kiêm được. Sau một hồi lâu, nay cải tiến quy nguyên quyết lão giả rốt cuộc thắng, lấy công kích pháp thuật nhiều không kể xiết, không thiếu quang ảnh tù lao một cái. Nhưng trói buộc tính pháp thuật cũng rất ít, liền nên muốn thuần túy làm lý do, đem cải tạo thành bây giờ bộ dáng. Lại lần nữa đặt mua. Lại phảng phất đi qua một đoạn pháp thuật nhân sinh. Tô Nhàn lấy lại tinh thần, nhìn cổ tay bên trên đầu cối, thời gian biểu hiện, mới quá khứ vẹn vẹn một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng ta cảm giác, nhưng thật giống như qua mấy ngàn năm một dạng. Tô Nhàn mang trên mặt chút ngông lung thần sắc, thậm chí, ẩn ẩn nhưng có chút hoa mắt chóng mặt, quang ảnh tù lao pháp thuật biến hóa lịch trình, thậm chí so Lôi Viêm còn muốn đến nhiều hơn, lại là để hắn có chút. Hắn chống đỡ cái bàn, hỏi, Điểm Nương, ta như vậy một mực kinh lịch pháp thuật lịch trình, nhiều đến mấy lần, ta có thể hay không đánh mất tự mình? Tô Nhàn rất có tự mình hiểu lấy, hắn bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, coi như tăng thêm kiếp trước 30 năm, tính gộp lại cũng mới hơn 40 năm, nhiều lắm là cũng chính là được người xưng làm dâm đãng đại thúc mà thôi, thậm chí ngay cả gia gia bối đều không chịu nổi, có thể chính mình quan trắc tuế nguyệt, nhưng đều là lấy ngàn năm làm đơn vị. Thời gian dài lời nói, thật có thể tại cái này vô tận thời đại dòng nước lũ bên trong bảo trì tự mình sao? Chủ nhân không cần lo lắng quá mức, trên lý luận, đặt mua sau nội dung đều là trực tiếp lạc ấn trong đầu. Sở dĩ sẽ thấy hình ảnh, là bởi vì đầu cuối kiểm chắc đến nên kỹ năng trải qua biến hóa, cho nên lấy vở giờ hình thức thả cho chủ nhân nhìn, nhưng trí nhớ đã sớm khắc họa, những vật này cũng sẽ không đối chủ nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy ta vì sao lại choáng đầu? Nhìn vở giờ choáng đầu không phải rất bình thường sự tình sao? Lắc, lắc, lắc. Câu trả lời này tốt tươi mát thoát tục, Tô Nhàn hoàn toàn không phản bác được. Nói cách khác, đánh cái so sánh, ta mua phòng ốc, thực phòng trọ trực tiếp liền đã giao phó cho ta, có thể bất động sản cũng rất tận chức tận trách, còn tại đem phòng trọ giao cho ta về sau, lại mang ta đến trùng tu xong bản mẫu thời gian tản bộ một vòng. Sau đó nói cho ta biết sửa sang quá trình. Rất lợi hại thỏa đáng so sánh, xác thực như thế. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn trầm mặc một trận. Nhìn lấy phía trước hai cái đang muốn đối diện gặp thoáng qua nam nữ đồng học, hai người tựa hồ là nhận biết, chỉ là lại tại giận dỗi a. Nam nghiêm mặt, mà nữ học sinh làm theo một mặt u hoán, lã chã chứ khóc. Tô Nhàn trong đầu yên lặng hồi tưởng, trước đó quang ảnh tù lao cấp 4 biểu hiện hình thức. Liên uy lực mà nói, nguyên bản cấp 3 quang ảnh tù lao tự nhiên là yếu nhất, mà nhược hóa trước đó, lại là mỗi người mỗi vẻ, mặc dù cấp 4, thực cũng chưa chắc yếu tại cấp 5, thật giống như cấp 4 quang ảnh tù lao. Trói buộc năng lực tuy nhiên kém xa cấp 5 quang ảnh tù lao, nhưng liền bí ẩn tính mà nói, cơ hồ vô thanh vô tức. Quang ảnh tù lao. Chân nguyên trong cơ thể phun trào, lấy cấp 4 tần suất thi triển quang ảnh tù lao, lấy hắn bây giờ chân nguyên, thi triển cấp 4 pháp thuật còn có chút hơi áp lực, nhưng cũng may có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho hắn, đọc sách vạn mà lại. Không cần lo lắng sẽ kinh động người khác, tăng thêm trói buộc chi trận lại so cấp 4 lôi viêm tiêu hao hơi thấp. Mấy giây về sau, từ Tô Nhàn đầu ngón tay bay ra mấy cái đạo lưu quang, cái này lưu quang sấp xỉ trong suốt, cùng tầm thường quang ảnh tù lao hoàn toàn khác biệt, nhưng uy lực lại không hề yếu, hướng phía này nam đồng học đang di chuyển song chân hung hăng đâm tới. Lưu quang cứ như vậy trực tiếp không đập vào mắt đánh dấu thể nội. Chỉ là nhưng không có máu tươi chảy xuôi, ngược lại này nam đồng học kinh hô một tiếng, cước bộ đột nhiên bị sinh sinh trệ ở, cả người cứ như vậy trực tiếp hướng về nữ đồng học ngã xuống. Cẩn thận! Nữ đồng học vội vàng đi đỡ, có thể nàng thân thể mảnh mai, chỗ nào đỡ lấy. Hai người trực tiếp cuốn thành một đoàn. Mà trong lúc bối rối, bờ môi càng là cùng tiến tới. Hai người đồng thời kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời, thậm chí đều quên tách ra. Mà lúc đầu dự định đi đỡ mấy cái đồng học, nhìn lấy hai người ôm nhau hôn nhau bộ dáng, đều rất lợi hại thức thời không có xen vào việc của người khác. Mà xem bọn hắn nửa ngày cũng còn không có đẩy đối phương ra, có người kịch liệt nâng lên trưởng. Sau đó, toàn bộ trong tiệm sách, tiếng vỗ tay oanh minh. Ý vỏ gì tao ơ, ít nhất tâm cơ. Nhìn thấy hữu tình người cùng một chỗ, bọn họ cũng nhiều là chúc phúc, có rất ít người hội ghen ghét vì sao người kia không phải mình. Mà này chính ôm nhau cùng một chỗ hai người, bờ môi tách ra, phảng phất tâm lại dính vào cùng nhau. Cùng nhìn nhau lấy, đều nhìn thấy đối phương mắt. Nữ ư một tiếng, ngượng ngùng trực tiếp đem mặt chôn ở nam trong ngực, nơi nào còn có nửa điểm lã chã trực khóc bộ dáng. Mà lúc này, Tô Nhàn lại khoan thai cười một tiếng, sự tình phất y lìa qua, ẩm dấu sau thân cùng danh, cầm sách lên bao. Đã tìm được phù hợp pháp thuật, như vậy, trường học cũng không cần lưu. Nên đi làm chính sự. Chương 28, dốc hết ra M. Buổi sáng chương trình học kết thúc thời gian vẫn tương đối sớm, cũng chính bởi vì dạng này, cho dù là tại trong tiệm sách trì hoãn thời gian dài như vậy, Tô Nhàn rời đi trường học thời điểm, mới bất quá buổi chiều 2-3 điểm thời gian mà thôi. Lúc này, phần lớn học sinh cũng còn lưu trong trường học tu luyện hoặc là làm chút việc khác tỉnh, cửa chính lạnh tanh, không có một người. Tô Nhàn ra cửa trường, cũng không có về nhà, ngược lại đi đến mặt khác một đầu đường lớn. Trường học khu vị khắp cả thành phố Chiêu Dương náo nhiệt nhất khu vực, ra toàn bộ trường học khu đại môn về sau. Đối diện chính là một đầu như nước chảy náo nhiệt đường phố. Cùng trong trí nhớ kiếp trước bên trong phong cảnh cũng không cái gì đặc biệt khác biệt, chỉ là càng lộ vẻ tiên tiến sạch sẽ. Xung quanh tản ra vô số hình quang mặt tiền cửa hàng, cùng này san sát nhà cao tầng, đối diện gặp thoáng qua, rất ít gặp già trên 80 tuổi chi niên lão giả, đại bộ phận đều là 20-30 tuổi thiếu niên. Nam bình thường đều là âu phục, hoặc tay áo dài huy sái, mà nữ tính lời nói, tuy nhiên cũng có thân mang siêu váy ngắn xinh đẹp thiếu nữ, nhưng càng nhiều, ngược lại là một thân váy dài, thức tha nhanh nhẹn cổ trang thiếu nữ. Chợt nhìn qua, giống như là hiện đại cùng cổ đại xã hội hoàn toàn chồng lên. Mà ở trên bầu trời, có lơ lửng 3D màn hình, bên trong có người đang tuyên lấy hôm nay bên trong tin tức trọng yếu. Có thể nhìn thấy, đây cũng không phải là hoàn toàn là khoa học kỹ thuật lực lượng, càng có cường đại đến cơ hồ thực chất linh khí ánh sáng, thay thế ánh đèn, tản ra ôn nhuận quan mang. Hiển nhiên, những này cao ốc cũng tốt, mặt tiền cửa hàng trang trí cũng tốt, tất cả mọi thứ mặc dù đại bộ phận đều là khoa học kỹ thuật công lao, nhưng cũng có trận pháp ở bên trong chèo chống nguyên nhân. Cho nên nói, tu tiên văn minh cũng không phải là hoàn toàn do tu tiên văn hóa xây dựng văn minh, mà chính là tu tiên các loại khoa học kỹ thuật cộng đồng tổ kiến văn minh, là khoa học kỹ thuật dùng để sinh hoạt, tu tiên dùng để chiến đấu a. Nếu như là lời như vậy những siêu võ đó văn minh, dị năng văn minh thậm chí cả văn minh khoa học kỹ thuật, chính là phân biệt có khoa học kỹ thuật phối hợp những vũ lực đó chỗ tạo thành văn minh sao? Nhìn như vậy đến, cái gọi là liên minh, thực vẫn là thật rộng lớn, tối thiểu nhất, chỉ sợ chí ít cũng phải là hơn mấy chục cái hành tinh, tài năng có nhiều như vậy văn minh. Nghĩ đến, Tô Nhàn cũng không có tại cái này náo nhiệt đường phố bên trong lưu luyến thời gian quá dài, mà chính là cứ như vậy vừa đi vừa nhìn. Đi không bao xa, đối diện nhìn thấy một nhà đồ trang sức cửa hàng. Hắn nhãn tình sáng lên, đi vào. Qua không được một lát, hắn lại tại phục vụ viên này mỉm cười bên trong mang theo chút xem thường trong ánh mắt đi tới. Nói như thế nào đây, rẻ nhất đồ trang sức đều muốn 100 tinh tệ trở lên, chính mình một tháng tiền tiêu vặt cũng mới 80 mà thành. Đương nhiên, bởi vì một ít nguyên nhân, tháng này tiền tiêu vặt cũng không có tái phát, Tô Nhàn tự nhiên cũng không mặt mũi lại đi muốn. Bất quá quả nhiên mặc kệ này cái thế giới, đồ trang sức đều là bạo lợi hành nghiệp A. Tô Nhàn cảm thán. Tâm đạo nữ nhân là nhân loại nấc thang thứ nhất sức sản xuất lời này quả nhiên là chí lý danh ngôn. Lại liên tiếp đi mấy cửa tiệm, cũng gặp phải tiện nghi mặt tiền cửa hàng. Làm sao? Tô Nhàn yêu cầu nhưng bây giờ là quá cổ quái, căn bản không ai có thể thỏa mãn. Càng cũ càng tốt. Tiểu hòa tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi theo bạn gái của ngươi có phải hay không cãi nhau? Ngươi là muốn thành tâm làm người buồn nôn nhà sao? Có nhân viên cửa hàng tràn đầy bắt quái hỏi. Càng có người nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, hoang mang tại vì cái gì dạng này ra hỏa đều có bạn gái. Tô Nhàn cũng lười cùng bọn hắn giải thích. Sau cùng, trên đường tản bộ thật lâu, Tô Nhàn bất đắc dĩ ngồi tại ven đường, mang trên mặt chút bất đắc dĩ thần sắc, nói như thế nào đây, mặc dù mình kế thừa tiền thân 2 năm trước sở hữu trí nhớ, nhưng nơi này đã là thuộc về màu mỡ khu vực, trước thân thể trước đó hoạt động khu vực thực là tại khu dân nghèo khối đó. Chuyển đến nơi đây cũng bất quá là mấy cái tháng trước sự tình mà thôi. Bởi vì tâm lý một ít rất là tự ti mặc cảm ý nghĩ, hắn rất ít hơn đường phố, đối với nơi này trí nhớ tự nhiên cũng là hai mắt đen thui. Cũng chính bởi vì dạng này, dù là Minh biết mình muốn đồ, vật tại loại này phồn hoa khu vực chỉ sợ là không tốt lắm mua. Nhưng Tô Nhàn nhưng cô không biết nên đi nơi nào mới tốt. Cho nên nói, đối với nơi này một mảnh lạ lắm, liền một kiện tiểu đông tây cũng mua không được, ngày sau vẫn còn muốn tìm công tác. Tô Nhàn khắp khuôn mặt là tự giễu thân sắc, chỉ có thể nói kiếp trước bên trong chính mình là cái trạch nam, đổi kiếp này, làm không chuyện tốt vẫn là làm không tốt, coi như kiên trì đi ra cũng thế. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí, trong đầu dâng lên dứt khoát đi theo đảo đảo cùng đi nhặt ve chai đội xúc động, chỉ là không biết người ta đến có thu hay không chính mình đâu. Đảo đảo là thiên tài, nhưng ta lời nói, tin tưởng một năm sau ta cũng là thiên tài, nhưng bây giờ, trong lúc nhất thời, hắn quả nhiên là vẻ u sầu vạn thiên. Trước đó rõ ràng tại trước mặt muội muội nói buốc nói phét, nhưng bây giờ, vậy mà mở mịt đến không biết nên từ đâu làm lên. Mà tại Tô Nhàn phía sau, một cái mặt mọc đầy râu, ước chừng hơn 40 tuổi gầy gò nam tử mang trên mặt chút không cam lòng thần sắc, nhìn chằm chằm Tô Nhàn bóng lưng nhìn cả buổi, xác định hắn vẫn không hề rời đi ý tứ, hắn lại do dự một lúc lâu, lúc này mới nhịn không được há miệng nói ra, ta nói thiếu niên, nói thực ra đi, ngươi có phải hay không đối diện phái tới buồn nôn ta sinh ý. Nghe được có người gọi mình, Tô Nhàn hoang mang quay đầu, nhìn thấy nam tử kia, hỏi, làm sao sao? Cái gì làm sao hả? Ta một ngày đều không xính ý, liền chỉ ban đêm kéo mấy cái khách hàng đâu, ngươi tại chúng ta miệng than thở, ai sẽ đến ta cửa hàng? Ta tại ngươi. Cửa. Tô Nhàn nhìn hai bên một chút, mình lúc này chính ngồi xổm ở ven đường, cách cửa hàng chí ít còn có 3-4 mét khoảng cách, hắn hỏi, trong tiệm không gian là ngươi, chẳng lẽ nói mặt tiền cửa hàng con đường phía trước cũng là ngươi? Nếu là dạng này ngươi còn làm cái gì sinh ý? Dứt khoát trực tiếp thiết lập một cái chướng ngại vật trên đường, sau đó thu thuế đầu người chính là, không thể so với ngươi làm ăn kiếm tiền. Ha ha, ngươi muốn cãi nhau đúng hay không? Nam tử kia vén tay háo lên, cả giận nói, nhìn ngươi còn ăn mặc đồng phục, là một học sinh đi, làm sao, ỷ vào chính mình có tu vi, liền có thể tùy tiện khi dễ người có phải không? Ta cho ngươi biết, ngươi nguyên thúc cũng không phải dễ khi dễ, thật đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi muốn ôn tồn nói với ta, ta cho ngươi nhường một chút cũng chính là, ưu đọc sách vạn về phần như thế đuổi người sao. Chiếm nhà ngươi địa. Hô hấp nhà ngươi không khí vẫn là ngươi xấu ra phong nước. Muốn cho ta đi. Ta cho ngươi biết, xuất gia chính phủ cho ngươi mở cỗ chứng minh đến, chứng minh nơi này cũng là của ngươi bản, không phải vậy, đừng nghĩ ta đi. Tô Nhàn trong lòng đang khó chịu, cũng không đứng dậy, trực tiếp pháo côi giống như phun trở về, trực phún nam tử kia một mặt im lặng, lúc này mới lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, quả thực là không đi. Trong lòng lại bắt đầu buồn rầu đứng lên. Không phải buồn rầu hôm nay sự tình, mà chính là buồn rầu ngày sau. Ngày sau, nên làm cái gì? Quả nhiên, là lúc trước khoác lác nói quá vẹn toàn sao. Bây giờ lại đầu đầy không tự, không biết nên từ đâu làm lên. Mà nam tử kia bị phun một hồi, trên mặt ngược lại lộ ra cổ quái thần sắc, chậm rãi đi tới. Hắn tư thế đi rất quái dị, nhìn đi đứng dường như không tiện, hành động ở giữa, có cộc cộc cộc âm thanh vang lên. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại, mới phát hiện trung niên nam tử này một chân không, toàn bộ nhờ một chi thiết côn trên mặt đất chống đỡ lấy hành tẩu. Nay cộc cộc cộc thanh âm liền là tới từ thiết côn cùng mặt đất ma sát va chạm. Lại là cái người tàn tật sao? Trong lòng hắn không khỏi một trận áy náy, chính mình cũng thật sự là, sao có thể bởi vì chính mình sự tình mở mịt không đầu tự, mà đi khi dễ một cái người tàn tật đâu. Ngay sau đó áy náy nói, thật có lỗi, ta tâm tình không tốt lắm, quấy rầy ngươi làm ăn, ta lúc này đi. Đừng. Chớ đi. Trung niên nam tử kia nói, đừng. Nói thật, từ khi ta thiếu chân về sau, mọi người gặp ta đều là khách khí, giống ngươi như thế mắng ta, thật đúng là thật lâu không có đụng phải, cảm giác quái hoài niệm, dễ chịu. Ngươi không có việc gì mắng nữa hai câu đi. Tô Nhàn. Chương 29, còn có so bán thận càng đến tiền sinh ý sao? Tô Nhàn nhìn lấy cái kia thân thể có tàn khuyết trung niên nam tử học chính mình bộ dáng ngồi xổm xuống, hắn thân thể có tàn khuyết, ngồi xổm rất là vất vả, nhưng cẩn thận từng ly từng tí, đến cũng không có ngã sắp xuống. Sau đó khoan thai bóp điếu thuốc hút đứng lên. Phun vòng khói thuốc, khốn hoặc nhìn lấy Tô Nhàn, hỏi, ngươi làm sao không mắng ta? Đừng nói ngươi cũng bởi vì ta là người tàn tật cho nên cảm thấy hẳn là để cho ta. Tô Nhàn, ngươi có bị bệnh không? Nam tử kia nhắm mắt lại suy nghĩ một trận, lắc đầu nói, không đúng, ngươi câu này mắng liền không có cảm giác, vừa mới câu kia, thật sự là coi ta là thành một người bình thường, cảm giác quái dễ chịu. Ngươi thật có bệnh. Câu này cũng không có cảm giác. Tốt ta có bệnh, vậy mà cùng ngươi so đo. Có thuốc lá không? Nghe này quen thuộc mùi khói. Nghĩ không ra viễn cổ thời kỳ đồ, vật, lại còn hội lưu truyền tới nay, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Ký đi ẩn trong tiểu thuyết miêu tả thuốc lá văn tự đoán chừng nhiều không kể xiết, những nhân tài đó liền tu luyện chi pháp đều có thể suy nghĩ ra được, chỉ là thuốc lá, tính là gì? Bất quá ta thuốc lá này nghiện đây này. Tô Nhàn cảm giác mình miệng bắt đầu ngứa, đáng tiếc, trước 20 tuổi không cho phép hút thuốc, riêng là tu sĩ. Nói cách khác, chính mình một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều muốn ở vào cai thuốc trạng thái. Ngươi vẫn là cái tiểu hài tử A. Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi quản ta bao lớn, liền khói linh mà nói, ta lớn hơn ngươi nhiều, ngươi tin không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi khác cầm ta cho ngươi khói qua nói với người ta giáo hỏng tiểu hài tử nha. Trung niên nam tử kia từ trong túi móc điếu thuốc đi ra, đưa cho Tô Nhàn. Tô Nhàn nhận lấy, thuần thục ngậm lên miệng, ngón tay một xài, một cái búng tay, đầu ngón tay đã toát ra yếu ớt ngọn lửa, đốt thuốc lá, sâu hít sâu một cái. Một cái hình tròn vòng khói cứ như vậy phun ra. Nguyên bản lôi viêm pháp thuật đã từng bị Tô Đào chế rêu chỉ có thể dùng để đốt thuốc, nhưng pháp thuật này đối bây giờ Tô Nhàn mà nói, năng điểm khói cũng liền với. Tốt tư thế. Trung niên nam tử tán thưởng một tiếng, hỏi, thiếu niên, ngươi tên là gì? Tô Nhàn. Ngươi đây. Nguyên Thứ. Ta biết ngươi là Nguyên Thúc, vừa mới ngươi cũng tự xưng qua, ta hỏi là tên. Tên của ta tiểu Nguyên Thứ, khoan dung tha thứ. Có lẽ là cùng là dân hút thuốc duyên cớ, lại hoặc là nói cái này Nguyên Thứ thật là một cái ưa thích bị người mắng thể chất, dù sao hai người vừa mới còn đối chọi gay gắt, lúc này, cũng đã riêng phần mình thôn vân thổ vụ, nhìn, nghiêm chỉnh nhiều năm khói bạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N phun ra nuốt vào một trận. Nguyên Thứ nhìn Tô Nhàn liếc một chút, hỏi, thiếu niên A, ngươi có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Nói ra, để ngươi nguyên thúc vui vẻ một chút. Ta vốn là tới mua đồ, có thể trên đường tản bộ một vòng, đồ, vật lại căn bản liền không có mua được, sau đó, liền có chút phát sầu. Tô Nhàn thở dài nói, ta rất cần tiền, vốn còn muốn đi ra tìm công tác, nhưng bây giờ lại phát hiện, ta liền đồ, vật cũng mua không được, nếu quả thật muốn tìm việc làm, rất có thể liền nên đi nơi nào tìm việc làm cũng không biết. Hắn hung hăng hít một hơi thuốc lá, mặc dù nhưng đã là lao thuốc dân, nhưng lấy Tô Nhàn thân phận hút thuốc thật đúng là lần đầu tiên, trước đó chưa từng có cảm giác hôn mê tại đại nao quanh quẩn, sau đó cưỡng ép bị chân nguyên trong cơ thể bài xuất qua. Dễ chịu ba. Cái này tốt, hút thuốc cũng không có hại cho sức khỏe. Tiện tay đem hút thuốc xong đem vứt trên mặt đất, nhận lấy nguyên thứ lại đưa qua một chi. Hắn thở dài, có thể ta đã ở nhà mặt người trước khoe khoang khoác lác. Công tác nha. Ngươi chỉ là một học sinh đi, vậy cũng chỉ có thể làm nửa ngày công, công việc này không dễ tìm a. Nguyên thứ ngẫm lại, hỏi, ngươi là muốn phụ cấp gia dụng đúng không? Thiếu niên so ta tưởng tượng bên trong đến có trách nhiệm tâm a. Nói đến, ngươi nguyên thúc ngược lại là có chút phương pháp, tiền lương khả năng thấp một chút, nhưng nửa ngày công hẳn là vẫn có thể tìm được. Nhiều thấp. Nửa năm có thể kiếm đến 10 vạn tinh tệ sao? Nguyên thứ nhất thời đưa tay che ngực, hít sâu một hơi, trừng trong mắt nhìn lấy Tô Nhàn, nói, thiếu niên, ngươi cái này quá phận, nửa năm 10 vạn. Có tốt như vậy phương pháp ta đã sớm giữ lại chính mình tiêu hóa, còn có thể đến phiên ngươi. Ngậy. Bất quá, thực cũng không phải là không có. Thật là có. Tô Nhàn tâm đạo chẳng lẽ nói ta đi ra ngoài gặp quý nhân? Đương nhiên. Ngươi phải biết, đầu năm nay, kẻ có tiền đều là rất sợ chết, nhưng khó tránh trên đời có dạng này như thế ngoài ý muốn. Nói thí dụ như trái tim suy kiệt, thận suy kiệt, sờ gan rồi các loại. Nhân công nội tạng lại thế nào tốt, cũng không kịp nổi nguyên trang. Cho dù là người khác nguyên trang, ngươi thạo à? Thiếu niên, ngươi là học sinh, ngũ tạng lục phủ hẳn là so người bình thường cường đại không ít. Nô, theo ta đoán chừng, một cái lá gan thêm hai cái thận, đoán chừng làm sao cũng với. Cái này, có cái gì không tự mình hại mình phương pháp sao? Qua hiến pháp bên trong tìm đi, bên trong ghi chép đoán chừng có không ít. Tô Nhàn chưa từ bỏ ý định nói, thực, 8 vạn cũng được. Cũng là 5 vạn cũng không có, coi như ngươi nguyên thúc ta, tiệm này mặt hoàn toàn là chính ta. Không có tiền thuê, một năm ta cũng dạy không 10 vạn, ngươi nhìn, ta hiện tại cũng bị buộc làm nghề phụ. Nói, Nguyên Thứ miễn cưỡng đứng dậy, cộc cộc đi đến cửa tiệm, từ trong cửa rút ra một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày đầy loạn thất bát tao tiểu đồng tây. Hắn nói ra, nhìn thấy à, Nguyên Thúc ta bán linh tạp, kết quả sinh ý kinh tế đình trệ, hiện tại không như cũ thu một số loạn thất bát tao đổ, vật, sau đó khi đổ cổ ra bên ngoài bán không. Nói thật, một tháng chưa hẳn có thể bán ra qua một kiện, nhưng vì sinh kế. Nhìn thấy những chấp pháp giả đó, ưu đọc sách vạn ta đều là hoảng sợ bắp chân run rẩy, ta bằng buôn bán có thể không cho phép bán thứ này à. Linh tạp. Tô Nhàn tự nhiên biết linh tạp thứ này, thậm chí, hắn có thể đi vào trên cái thế giới này, còn nhiều hơn thua thiệt tâm kia thất cấp linh tạp. Cái gọi là linh tạp, thực cũng là lấy linh văn bút đem pháp thuật nhịp đập miêu tả tại tấm thẻ phía trên, sau đó rót vào chân nguyên, bởi vì bên trong đã tràn đầy lực lượng, cho nên cần sử dụng thời điểm, chỉ cần một chút chân nguyên liền có thể thôi động. Nếu là người đang ở hiểm cảnh lời nói, người chân nguyên vốn là có hạn, rất có thể sẽ gặp được giật gấu vá vai tình huống, mà linh tạp liền tương đương với ngoài định mức chữ tổn chân nguyên, đoan phương liền vô cùng. Mà xác thực, cái này nguyên thứ mặt tiền cửa hàng nhìn không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, ước chừng hơn 100 mét vuông, treo trên vách tường tất cả đều là một số linh quang thiểm thức linh tạp. Phần lớn đều là cấp 1 cấp 2 linh tạp, nhưng ít giá nhưng cũng đều không thấp, đều tại 300-400 tinh tệ khoảng trường. Còn cấp 3 cấp 4. Giá cả thì càng cao. Đừng nhìn giá cả cao, tiến giá cũng cao, những cái kia linh tạp chúng đại sư, từng cái con mắt đều là sinh trưởng ở trên trán, nói tăng giá liền tăng giá, rất khó hầu hạ. Nguyên thứ tố lên khổ tới. Cho nên ngươi liền bán đồ cổ. Nô, không giống như là đồ cổ. Đều là chút người nhặt rác trên thân đãi, ta cũng không biết lai lịch, bất quá đều là từ ưu ám mật lâm bên trong lấy ra, nói đến vẫn là thẳng dọa người. Ưu ám mật lâm, dị thú ở lại chỗ. Cũng là người nhặt rác thiên đường, ở bên trong ở không biết bao nhiêu dị thú, những này dị thú trên thân tài liệu đều rất đáng tiền, cho nên tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chạy theo như vị, thậm chí. Tô Đào trước đó qua cũng chính là cái này ưu ám mật lâm. Cái này, những vật này, Tô Nhàn nhìn một chút, con mắt không tự giác sáng lên. Chương 30, đưa muội muội giới chỉ có thể hay không rất kỳ quái. Những vật này, Tô Nhàn trầm ngâm, nhìn qua bàn kia tạp vật, các loại loạn thất bát tao đồ, vật. Cũ kỹ thanh đồng thạch tượng, hoàn toàn đốt cháy khét hắc mục, cùng này hình thù kỳ quái ngọc thạch. Hắn hỏi, những vật này giá cả làm sao đều cao như vậy? Chiếc nhẫn này lại muốn 5.000 tinh tệ. Ha ha ha ha, tiểu hỏa tử ngươi cũng phải biết đi, năm đó Viêm Đế lão nhân gia ông ta không phải liền là từ trong giới chỉ phát hiện một vị cao nhân dược lão, từ đó đi trên thông thiên chi lộ sao? Ngươi làm sao lại có thể 100% xác định, chiếc nhẫn kia không phải cái này một cái đâu? Có lẽ bên trong cũng có giấu một cái cao nhân, loại chuyện này, hoàn toàn là muốn nhìn cá nhân tế ngộ. 5.000 tinh tệ mua một cái cơ hội, thiếu niên, rất đáng được a. Tô Nhàn, lời này của ngươi hoàn toàn cũng là lừa gạt những trung nhị thiếu niên đó, gạt ta khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta đi. Bất quá khó trách đồ, vật thiết giá đều cao như vậy, những vật này, giống như đều rất có ngón tay vàng phong phạm. Nguyên Thứ Khốn hoặc nói, ngón tay vàng, tay hóa đá thành vàng đoạn, tên gọi tắt ngón tay vàng, phiếm chỉ những có thể đó lấy để ngươi biến không giống bình thường thủ đoạn. Rất lợi hại chuẩn xác. Nguyên Thứ gật đầu, nói, xem ra sau này, ta phải sửa lại lời kịch, những này, rất có thể đều là ngón tay vàng à, ngươi nhìn, cái này đốt cháy khét một đầu còn như thế rắn chắc, mà lại đường vân ẩn ẩn nhưng có trận pháp chi tượng, còn có cái này thạch tượng, thỏa thỏa bên trong cất giấu cái linh hồn, làm sao, ngươi muốn không? Ta là muốn cho muội muội đưa một cái so sánh cổ xưa đồ, vật tới, nhưng đây cũng quá quý, mà lại không có giá trị gì. Thiếu niên A, ta giao giá trên trời, ngươi có thể ngay tại chỗ trả tiền nha. Nguyên Thứ cởi mở cười nói, chúng ta có thể cho tới cùng đi, cũng coi như bằng hữu, thứ này tại ta chỗ này bảy mấy tháng, đáng tiếc một mực không ai muốn, khó cho chúng ta hữu duyên, nói giá cả đi, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, ta đều bán cho ngươi, khác bởi vì ta là người tàn tật liền khách khí với ta. Ta lớn nhất không thích người khác đem ta khác nhau đối đãi. Tô Nhàn nói, nhất tinh tệ. Không bán. Nguyên Thứ cả giận nói, ngươi thật sự coi ta ngu ngốc sao? Thứ này dù sao cũng là ta 50 tinh tệ thu, ngươi nhất tinh tệ. Vậy liền 51 tinh tệ. Cũng chỉ để cho ta dễ nhất tinh tệ sao? Ta hiện tại rất lợi hại thiếu tiền. Tô Nhàn thở dài, muội muội ta dự định thập hoang đội, thực lực của ta quá yếu, đi theo nàng cũng chỉ làm liên lụy, cho nên liền muốn tìm cũ đồ. Vật cho nàng khi hộ thân phủ, nhưng ta không có tiền. Nguyên Thứ cả kinh nói, nhặt ve chai. Muội muội của ngươi mới bao nhiêu lớn? Nàng là thiên tài nha. Tô Nhàn cười khổ nói, ta dự định trước tiên ở trong thành phố hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, nếu như thật không nghĩ tới, vậy liền cùng với nàng cùng đi chứ. Cũng coi là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta muốn trước tiên đem nàng kéo trở về, huynh muội hai người qua bước lên nguy hiểm tính mạng. Mẹ ta hội điên. Ngươi cái này. Xem ra, nhà ngươi cũng là rất lợi hại phức tạp a, tiền thứ này, cũng là cái vương bát đản. Nguyên Thứ tức giận chửi một câu, chán nản rút ra điếu thuốc, nói, tính toán, ta cũng không dễ ngươi nhiều, 100 tinh tệ cầm đi đi, bất quá nhớ kỹ đi mở ánh sáng một chút, còn có, đừng tin trong này có lao ra ra loại lời này, ta được đến chiếc nhẫn kia trước tiên liền đưa đi kiểm tra, đáng tiếc, nửa điểm linh năng đều không mang theo. Ngươi cái này lợi nhuận đều gấp bội. Còn nói không dễ ta nhiều. 60. 90. Trước đó thế nhưng là ra giá 5.000 đây. Nhưng tiến giá 50 ngươi chính miệng thừa nhận, mà lại vừa mới nghe như thế làm cho người cảm động cố sự, không cảm thấy hẳn là cảm xúc một chút không. 60. 80. Cảm động về cảm động, giá tiền về giá tiền, ta muốn lại không nhiều, đã thân hữu lương tâm giá. Nhưng ta rất lợi hại thiếu tiền A, ta nghèo ngươi biết không. 60. Ngươi lại thiếu tiền. Ta cũng không phải làm từ thiện, ta cũng rất khó a. Cho ngươi tiện nghi đã rất nhiều, 70, không thể ít hơn nữa. Dù sao cũng là khói bạn, không cảm thấy hẳn là rẻ hơn một chút sao. Này, nếu không, 60. Nguyên Thứ thử dò hỏi. Thành giao. Tô Nhàn đáp ứng chém đinh chặt sắt. Ngoa tào, mắc lửa, ngươi vậy mà một chút cũng không có nhượng bộ. Nguyên Thứ cái này mới phản ứng được, tức giận kêu to lên. Muốn thứ này cũng chỉ là đồ cái tâm lý an ủi mà thôi. Ngươi cũng đừng so đo nhiều như vậy đi. Tô Nhàn cầm qua giới chỉ, phong cách cổ xưa thanh đồng giới chỉ, nhìn tiểu xảo vô cùng, thật là kiểu nữ giới chỉ, càng là mang theo vô tận tuế nguyệt tạo hình khí tức. Hẳn là đã tồn tại rất nhiều năm đồ, vật, có lẽ đã từng phong quan qua, có lẽ thật sự là một chuyện không đúng phương pháp bảo bối, nhưng bây giờ, nó cũng chỉ là một kiện không có nửa điểm linh năng khí tức phổ thông giới chỉ mà thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Bất quá. Đưa muội muội giới chỉ có thể hay không rất kỳ quái. Tô Nhàn đột nhiên chần chờ một trận, nhìn về phía bên cạnh này một khối thanh đồng thạch tượng, nói, cái này thạch tượng lời nói. Ít đến, vật này tiến giá 300 tinh tệ. Muốn mua đi, thấp hơn 500 mơ tưởng. Nguyên Thứ lấy thân thể hiểm hộ, nhìn hàm hàm Tô Nhàn. Tốt ta, kỳ quái liền kỳ quái. Cảm ơn ngươi khói. Tô Nhàn cầm tới muốn đổ, vật, hoặc là nói, hoàn toàn phụ họa chính mình mong muốn đổ, vật. Chiếc nhẫn kia là tất cả mọi thứ bên trong báo giá thấp nhất, xem ra gia hỏa này tuy nhiên gian thương, nhưng đúng là dựa theo tiến giá cao thấp đến cho những vật này định giá, chỉ bất quá lật mấy trăm lần mà thôi, đoán chừng cũng là đánh lấy 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm ý nghĩ. Ú đọc sách vạn. Tô Nhàn đem giới chỉ nhét vào túi, khoát khoát tay, dự định rời đi. Uy, thiếu niên. Nguyên Thứ đột nhiên há miệng gọi lại Tô Nhàn. Tô Nhàn quay đầu, hỏi, còn có việc sao? Không có gì, cũng là thiếu niên à, nếu như ngươi muốn tìm việc làm lời nói, ta buổi chiều thực không phải thường xuyên tại, cho nên bên này còn thiếu một cái nhân viên cửa hàng. Nếu như ngươi có hứng thú, nửa ngày ban cũng là có thể tiếp nhận, nửa ngày tiền lương ngươi 70 tinh tệ, một tháng cũng có hơn 2.000, có hứng thú sao? Cái này, Tô Nhàn tính toán dưới, tiền lương 2.000, coi như mình làm nửa năm, cũng mới hơn 1 vạn điểm. Khoảng cách yêu cầu thật sự là kém quá xa. Hắn đang muốn lắc đầu, Nguyên Thứ nói, chớ nóng vội cự tuyệt, thiếu niên, bách điểu tại lâm không bằng một chim nơi tay, ngươi không ngại làm trước, nếu có phù hợp, tùy thời có thể lấy rời đi, dù sao ta cho ngươi ngày kết. Thế nào? Tốt ta, đa tạ. Tô Nhàn tự nhiên biết, đây bất quá là cái này mới quen khói bạn tại lấy hắn phương thức trợ giúp chính mình mà thôi. Hắn mỉm cười nói, nếu quả thật tìm không thấy phù hợp công tác, ta sẽ đến. Ừm. Từ nơi này đi về phía đông hai con đường, lại hướng nam ngoặt, ước chừng 700 thước, phụ cận có một đầu ngõ hẻm nhỏ, từ nơi đó đi vào, là thành phố Chiêu Dương thị trường nhân tài, ngươi ngày mai không ngại tới đó thử xem. Có lẽ sẽ có phù hợp công tác cũng khó nói, tóm lại, nếu quả thật thiếu tiền lời nói, liền để xuống tư thái đi, chỉ là một mực thở dài, ngươi thật liền chỉ có thể nhìn muội muội của ngươi qua nhặt ve chai mạo hiểm. Ta minh bạch, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất, không cho nàng đi mạo hiểm nữa. Tuyệt đối không cho. Tô Nhàn yên lặng nắm tay, trên mặt mang hơn mấy phần kiên quyết thần sắc. Muội muội ta, tự nhiên nên để ta tới bảo hộ mới thành. Chương 31, ngươi sẽ không phải đối ta có hứng thú a? Về đến nhà thời điểm, đã là 5-6 điểm thời gian. Trong phòng khách, Tô Đào chính đá rơi xuống dép lê, phảng phất không có xương cốt nằm trên ghế salon, trắng non bắp chân trùng điệp vểnh lên, tựa ở Dương Nguyễn Tuệ bên người, cùng với nàng thấp giọng nói thì thầm. Nay đôi phế lười biếng bộ dáng, đoán chừng để trong trường học những cái kia sùng bái thiên tài tiểu tỷ tỷ tiểu nữ sinh nhóm nhìn thấy, hội trong nháy mắt chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Chú ý tới Tô Nhàn trở về. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như chào hỏi. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt lộ ra từ ái thân sắc, cười nói, Tiểu Nhàn, ngươi trở về à, ăn cơm liền chờ ngươi, đừng có gấp, lập tức liền có thể lấy ăn. Nói, vỗ vô còn nằm sấp trên người mình nũng nịu nữ nhi một chút, để cho nàng đứng lên, đứng dậy hướng trong phòng bếp đi đến. Tô Nhàn ứng một tiếng, ngồi tại chỗ mình ngồi. Tô Đào liếc hắn một cái, hứa là nhớ tới trước đó hắn cho mình dùng 5 viên viên con động, chậm rãi đứng dậy mặc vào giày, ngồi vào hắn đối diện, hỏi, thế nào, A Ban còn đuổi theo khoa sao? Hôm nay là số 1, ta nhớ được mỗi tháng số 1 đều có một lần sở khảo thí. Đừng đề cập, cả đời sỉ nhục. Tô Nhàn che mặt, tâm đạo ta cho thế kỷ 21 cấp người mất mặt. Không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần chú ý công pháp lý giải liền tốt, hắn. Trên cơ bản cũng chỉ là thêm điểm giảm phân, sẽ không đem ngươi từ A Ban đá ra qua. Tô Đào khó được an ủi vài câu. Ừm, ta biết, đúng, ngươi. Làm sao? Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc một chút. Tô Nhàn nhìn Dương Nguyễn Tuệ liếc một chút, thấp giọng hỏi, thương tổn thế nào? Vẫn được, không thế nào đau nhức, chỉ là còn ảnh hưởng hành động. Tô Đào nói ra, ta xin mấy ngày giả, đội trưởng đã phê, thương thế kia đoán chừng 7 ngày liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đến lúc đó ta hội lại đi một chuyến. Nhìn lấy Tô Nhàn này nặng nề biểu lộ, nàng nhịn không được mỉm cười cười rộ lên, nói, yên tâm đi, ta lại không phải đi liều mạng, chính ta có độ, sẽ không quá mạo hiểm, ta vẫn luôn rất rõ ràng, ta thế nhưng là vì tiền, không phải vì mất mạng. Liền không thể không đi sao? Không được. Tô Đào chân thành nói, tóm lại, chuyện này, ngươi không thể nói cho mẹ, ta không nghĩ nàng lo lắng. Này nếu không, ngươi nhận lấy cái này đi. Tô Nhàn cầm trong tay vướt ve hồi lâu thanh đồng giới chỉ bày trên bàn, nhìn lấy Tô Đào này đột nhiên sững sờ đứng lên thần sắc, hắn thở dài, ta nghĩ tới ngăn cản ngươi, nhưng cũng biết ngươi khẳng định không có cách nào ngăn cản, cho nên. Đây là ta cầu đến hộ thân phủ, ngươi mang lên đi, ta cũng có thể an tâm một điểm. Hộ thân phủ. Tô Đào trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, nhìn Tô Nhàn liếc một chút, lại nhìn một chút này giới chỉ, nói, ta không biết lúc nào, hộ thân phủ đều dài hơn giới chỉ kiểu dáng. Không có cách, cái này rẻ nhất. Tô Nhàn cười giỡn nói, mà lại nói bất định, thứ này thực là một kiện thượng cổ rơi mất pháp bảo đâu. Bên trong ẩn chứa siêu cấp đại năng. Dù sao, Tô Đào cao mày nói, ngươi nên không phải đào bảo đãi tới đi. Ta nghe nói có chút cửa hàng thường xuyên thu một số loạn thất bát tao đồ, vật lấy ra bán, có thể những vật này bên trong phần lớn đều là vô dụng phế vật. Ngươi nếu thật là, ta lại không trông cậy vào thật đãi đến bảo bối gì, hộ thân phủ thứ này, tin làm theo linh, không tin làm theo mất linh, ta đã tin, thứ này có lẽ thật có thể phát huy một chút tác dụng đâu. Tô Nhàn khoát khoát tay, nói, ngươi không ngại liền mang theo, ta cũng an tâm chút. Cũng tốt, vậy ta liền thu. Tô Đào thu hồi giới chỉ, này non nớt trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện hiện một chút cổ quái thần sắc, trừng mắt Tô Nhàn nói, ngươi cái tên này à, nói đúng Tạ Vận Vận đã không hứng thú, sẽ không phải là đem hứng thú chuyển rời đến trên đầu ta à. Không phải vậy tại sao phải đưa ta giới? Giới chỉ. Mù nghĩ gì thế, chúng ta thế nhưng là anh em rồi ta. Tô Nhàn im lặng nói, mà lại đều nói mua đây là bởi vì tiện nghi. Chúng ta hiện tại nhưng phải tiết kiệm một chút nhi hoa mới được. Vậy là tốt rồi. Tô Đào nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, Dương Nguyễn Tuệ bưng lên đồ ăn, cười nói, tới tới tới, ăn cơm. Tô Nhàn cùng Tô Đào hai người lập tức im ngay không nói, không nói thêm lời. Ăn cơm xong. Dương Nguyễn Tuệ phụ trách thu dọn nhà vụ, huynh muội hai người làm theo trở về phòng của mình ở giữa tu luyện. Con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, riêng là Tô Nhàn, đến hoàn toàn mới công pháp hoàn chỉnh. Tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, dựa vào tốc độ này, sợ là nhiều nhất nửa năm không đến, liền có thể đột phá ngưng thần hậu kỳ. Tốc độ này, đã so người bình thường nhanh hơn 2 lần. Mà Tô Đào trở về phòng, nhẹ nhàng vuốt ve dưới đầu vai vết thương, nhìn lấy trong lòng bàn tay này phong cách cổ xưa giới chỉ. Trên mặt đột nhiên lộ ra cực cổ quái thần sắc, thầm nói, đưa ta giới chỉ. Sẽ không phải hắn cũng là nghĩ bắt trước viễn cổ thời kỳ Viêm Đế tế ngộ đi, hắc. Từ khi đại phá diệt về sau. Tiên đạo điêu linh, nơi nào có nhiều như vậy tiền bối. Bất quá đến là mình huynh trưởng có hảo ý. Ngẫm lại, mắt nhìn chính mình này thanh tú 10 cái thanh thông ngón tay ngọc, rốt cục vẫn là cảm thấy khó chịu, mở ra ngăn kéo, tầm một đầu ngân tuyến, đem giới chỉ xuyên bên trên, đeo tại trên cổ. Lẩm bẩm nói, ca ca a ca ca, ta thế nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi hộ thân phủ, ta thế nhưng là thật mang ở trên người. Nghĩ đến, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Tâm động kỳ. Trở thành một tên hợp cách tu sĩ sau cùng khảo nghiệm, chỉ cần mình có thể độ qua cửa ải này thẻ, như vậy ngày sau tựa như phá kén thành bướm, nhưng cửa này cũng nguy hiểm nhất, nhất định phải nhanh đột phá mới thành. Không phải vậy, nói không chừng chính mình thật sẽ làm ra cái gì ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng sự tình tới. Nghĩ đến, cái kia vốn là tinh khiết trong con người, không tự giác thoáng hiện một đạo nôn nóng hừng mang, mà đổi thành bên ngoài một căn phòng bên trong. Thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, chuyển hóa chân nguyên. Cẩn thận tràn ngập ở trong cơ thể mình. Ngắn ngủi một giờ, thường ngày vận chuyển tu luyện liền đã hoàn thành, thậm chí, liền hiệu quả mà nói, so với chính mình qua đi tu luyện 3 giờ còn muốn đến công hiệu còn muốn đến tốt nhiều. Chân nguyên trong cơ thể vô luận là sống tính vẫn là khống chế trình độ, đã là hoàn toàn xoay tròn như ý. Xem ra, thiên bản công pháp đến vẫn là cứng nhắc chút, kém xa nguyên bản công pháp đến từ như. Nghĩ đến, Tô Nhàn hỏi, Điểm Nương, ngươi đã dựa theo ta trước đó phân phó. Đem ta một cái khác tài khoản trói chặt tại này trên mặt nhận A. Điểm Nương đáp, đã trói chặt thành công. Vậy là tốt rồi. Hy vọng ta cái này làm ca ca tại đào đào trong suy nghĩ còn có thể có chút địa vị. Không phải vậy nếu như nàng không mang theo thứ này, vậy ta coi như xấu hổ. Liên minh bên trong, thế nhân đều có một cái đầu cuối. Mà Tô Nhàn từ viễn cổ thời đại xuyên toa đến bây giờ thời đại này, nguyên bản đầu cuối tài khoản tự nhiên liền bị thay thế thành VIP tài khoản. Trước thân thể Tô Nhàn tài khoản. Lại cứ như vậy để đó không dùng. Liên hắn cũng không nghĩ tới, cái này tài khoản hắn lại còn có thể lại lần nữa, càng thậm chí hơn tại. Điểm Nương càng có thể vì hắn một lần nữa tìm kiếm nương tựa. Cho nên hắn mới đột phát nghĩ, đem một cái khác vốn nên sao lãng đi tài khoản trói chặt tại chiếc nhẫn kia phía trên, gây nên. Tự nhiên là được. Chỉ là bây giờ còn chưa được a, mới vừa vặn thu đến lễ vật liền. Không khỏi quá tận lực, còn có 7 ngày sao? Vậy liền đợi thêm 2 ngày đi. Tô Nhàn trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Chương 32, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngày thứ 2, Tô Đào vẫn trong nhà nghỉ ngơi. Ngược lại là Tô Nhàn, có đạo cố thể, thông lệ đánh dấu hoàn thành, dễ dàng tháng 1 năm 2 không điểm kỳ đi ẩn tệ, sau đó vui sướng đến trường qua. Trong trường học có thể giảng thuật nội dung bây giờ phần lớn đối với hắn vô dụng, chỉ là tinh tế nghe một chút những cái kia có quan hệ với trận tu ý tu loại hình đầu để thuận tiện. Công pháp một hạng. Hắn thậm chí đã có thể cho những lao sư kia làm lao sư. Sau khi tan học, hắn vẫn như cũ là qua thư viện một chuyến, tuy Tuy nhiên tạm thời không có ý định đặt mua cái gì, nhưng lại không chỉ hoan hắn cẩn thận xem những pháp thuật đó, từ đó tìm ra chính thức đáng giá đặt mua, tạm thời trước học hội, dù là lại sứt sẹo cũng không sao, dù sao chỉ cần mình có thể thành công thi triển đi ra, liền có thể đem để vào giá sách bên trong, cứ như vậy, ngày sau vạn nhất có cái gì khẩn cấp sự tình, hắn cũng có thể tùy thời đặt mua sử dụng. Không có ở thư viện đùa ở lại bao lâu, lại lần nữa trên đường phố khu. Trước đó tên kia vì nguyên thứ linh tạp chủ tiệm cáo chi chính mình thị trường nhân tài chỗ, vẫn là trước đi xem một chút cho thỏa đáng, nói không chừng thật có phù hợp công tác. Nguyên thứ nói đúng, bách điểu tại lâm không bằng một chim nơi tay, cùng dạng này nóng lòng khổ sở, chẳng trước tìm công việc làm lấy, vừa làm một bên nghĩ biện pháp. Dù sao thịt muối cũng là thịt, bao nhiêu không hạ, có thể giúp đỡ một điểm tính toán một điểm đi. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình năng lượng. Tu tiên giả, nghe rất lợi hại không tầm thường. Có thể trong cái thế giới này, lại là không đáng giá tiền nhất, riêng là hắn vẫn là cái quân dự bị, thị trường nhân tài bên trong công tác xác thực không ít, nhưng nghe xong chỉ là nửa thiên công, hơn nữa còn là một học sinh. Ngay sau đó lại là không ai đối với hắn cảm thấy hứng thú, mà tuy nhiên cũng có người nguyện ý chiêu hắn, mở ra công tác một ngày cũng mới 5-60 tinh tệ mà thôi, nửa ngày công cái này thu nhập, thực đã có thể tính không tệ, nhưng theo Tô Nhàn đoán kỳ nhưng bây giờ là kém quá xa. Thậm chí, liền xem như khiêng bao loại này việc tốn thể lực. Ha ha ha ha, khiêng bao. Thiếu niên, người ngốc hay sao? Hiện tại khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, đều thực hành robot, người ta căn bản cũng không cần tiền lương, tùy tiện mạo xưng nạp điện cũng có thể làm cả ngày, ngươi muốn cướp bọn họ bát cơm, khó đi. Nguyên Thứ cười lên ha hả. Mẹ nó, thật không nghĩ tới trong thế giới này, tu tiên giả đã vậy còn quá không đáng tiền. Vẫn cùng giống như hôm qua. Tô Nhàn cùng Nguyên Thứ hai người ngồi trồm hổm trên mặt đất thôn Vân Thổ Vụ. Nghe nói Tô Nhàn công tác tìm kiếm hành trình về sau, Nguyên Thứ cười trên nỗi đau của người khác cười lên ha hả. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, hiện tại xem ra, Nguyên Thúc ngươi vẫn tương đối thực sự, mở cho ta tiền lương lại là nhiều nhất. Đó là tự nhiên, ta người này nhiều đủ ý tứ. Nguyên Thứ nhàn nhã rút ra điếu thuốc, thở dài, ta từ khi gãy chân về sau, tất cả mọi người nhìn ta đều là mang theo thương hại, tất cả mọi người để cho ta. Có thể duy trì có ngươi lại còn dám cùng ta cãi nhau, mà lại chúng ta vừa có cộng đồng yêu thích, nô. Nhìn ngươi thuận mắt ta, đúng lúc ta muốn tìm cái nhân viên, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi người một nhà không phải sao. Thế nào, có hứng thú sao? Vẫn là thấp một chút, bất quá. Đợi thêm hai ngày đi, ta nhìn nhìn lại, nếu như không được, lại đến ngươi nơi này. Ha ha, lòng tham không đủ thiếu niên A. Nguyên Thứ hút thuốc, nhìn lấy Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy im lặng. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng là lòng tràn đầy nặng nề. Ở chỗ này căn bản là dễ không đến đầy đủ tiền, hắn biết, nhưng bây giờ, đây cũng là biện pháp duy nhất, tạm thời làm lấy, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp. Trên thực tế, hắn lúc đầu cũng không muốn như vậy gấp, mà chính là muốn càng nhiều hiểu biết cái thế giới này về sau, nhìn nhìn lại có cái gì chỉ có chính mình có thể làm được sự tình, đến lúc đó, vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng. Có thể đào đào vội vã như vậy, kết quả chính mình cũng không thể không gấp. Nếu như thực sự không được, ta liền thật chỉ có thể qua buôn bán công pháp. Tô Nhàn tự rêu thầm nghĩ. Đương nhiên, đây là sau cùng hành động bất đắc dĩ. Dù sao, bản đầy đủ quy nguyên quyết công pháp. Đây là trước khi đại phá diệt hoàn chỉnh tu tiên pháp môn, so hiện nay pháp môn mạnh đến không hết, chính mình bây giờ liền đã phát giác được, lấy bây giờ chân nguyên thi triển pháp thuật, tùy tiện liền có thể đem pháp thuật đẩy lên cực cao thương tổn. Hiển nhiên, tuy nhiên vẫn tu luyện là quy nguyên quyết, nhưng bên trong, lại đã hoàn toàn khác biệt. Công pháp này nếu là bán đi, chớ nói 10 vạn, chính là 1 tỷ, sợ là cũng có người muốn mua, nhưng đến một lần thất phu vô tội, mang ngọc có tội, bán thứ này càng nhiều khả năng, chỉ sợ là chẳng những phải không đến tiền, ngược lại sẽ mất mạng, mà thứ hai. Đại phá diệt thời kỳ, những thực lực đó có thể bàn sơn điền hải đám tu tiên giả, thật đều chết hết sao? Nếu như đều chết, vậy những thứ này suy yếu bản công pháp và pháp thuật là nơi nào đến? Những công pháp này bây giờ thật là mình độc hữu sao? Vẫn là nói. Là che giấu. Bực này thần kỳ công pháp chưa từng lưu truyền tại trên thị trường, là có người hay không trong bóng tối khống chế. Chính mình dạng này làm ẩu, không thể nói được liền sẽ trêu chọc không biết chỗ nào đại năng, đến lúc đó, chính mình cũng tốt, rất về phần mình muội muội cùng mẫu thân, chỉ sợ cũng khó khăn trốn độc thủ, mà lại chỉ sợ không có không một chút phản kháng năng lực. Tính toán, bây giờ nghĩ xa như vậy cũng là vô dụng. Nghĩ đến, vừa hung ác từ nguyên thứ nơi đó làm mấy điếu thuốc tới. Duy nhất một lần rút ra cái đã nghiền, lúc này mới cùng hắn cáo tử, đi về nhà. Về sau trong vòng vài ngày, sinh hoạt vô cùng quy luật. Buổi sáng đi học, xế chiều đi trong tiệm sách mượn đọc thư tịch, Mấy ngày kế tiếp, cũng là sưu tầm không ít pháp thuật, Tần Lương Ngọc còn chưa tới đi học, nghe Tạ Vận Vận nói, là bởi vì hắn đã bị cho rằng là sát nhân quỷ người hiểm nghi, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào rửa sạch hiểm nghi, cho nên bị giam tại tiên cảnh ti bên trong, nghĩ ra được còn không biết muốn lúc nào. Tô Nhàn nghe được việc này, thế nhưng là cười thẳng đánh ngã, ưu đọc sách vạn giống như lúc ấy báo cáo người chính là mình tới a. Vốn là muốn ác tâm một phen tên kia, nghĩ không ra vậy mà hiệu quả tốt như vậy. Mà trong mấy ngày này, xung quanh các bạn học nhìn lấy Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người ánh mắt, đều đã có chút không đúng, mang theo nồng đậm bắt quái sát thái. Dù sao Tạ Vận Vận thân thế bất phàm, lại ngược lại qua đuổi ngược trong trường học cả người thế phổ thông vô cùng nam học sinh. Quả nhiên là bởi vì nàng theo người nam kia học sinh muội muội cảm tình tốt duyên cơ a, cho nên dự định nội bộ tiêu hóa. Trong lúc nhất thời, vô số người ước ao ghen tị đồng thời, những cái kia có muội muội các học sinh bắt đầu nhao nhao cho muội muội mình tìm kiếm giải xinh đẹp hảo bằng hữu cho nàng nhận biết. Tưởng tượng lấy nói không chừng ngày sau, chính mình cũng có thể hưởng đến bị truy cầu khoái cảm đâu. Ngược lại là thân là người trong cuộc Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận, Tô Nhàn gần đây bận việc theo ngước giống như, chỗ nào chú ý những thứ này. Mà Tạ Vận Vận làm theo một mặt thờ ơ, đối với những bình dân này đồng học, nàng vốn cũng không lớn coi trọng, sở dĩ đối Tô Nhàn nhìn với con mắt khác, cũng hoàn toàn là nhìn Tô Đào mặt mũi. Nàng thế nhưng là còn không có từ bỏ đây. Thậm chí, mấy ngày nay một mực đang chờ Tô Nhàn hồi tâm chuyển ý, đáp ứng nàng lúc trước yêu cầu. Có thể hiện tại xem ra, Tô Nhàn gia hỏa này trong trường học lăn lộn phong sinh thủy khởi, xưa nay cũng cùng mình chào hỏi, nhưng vậy mà một chút chuyện xưa nhắc lại ý tứ đều không có. Chẳng lẽ là tại treo giá sao? Quả nhiên là không hài lòng ta ra giá. Tên gian thương này, hừ, chờ ta cùng với Đào Đào về sau, đừng hy vọng ta thực hiện hứa hẹn. Nghĩ đến, nàng xem thấy sau khi tan học Tô Nhàn vội vã rời đi bóng lưng, tức giận hừ một tiếng. Trong lòng cũng đã đang suy nghĩ. Xem ra cái này hôn đàn à, quả nhiên là không thấy thỏ không thả chim ưng người, mình muốn hắn hỗ trợ, nhất định phải có chỗ hy sinh mới thành. Chương 33, ta là giới chỉ lão gia gia. Ngày yên tĩnh, cứ như vậy qua 3-4 ngày. Tô Đào thương thế đã dần dần khôi phục, không hề ảnh hưởng thường ngày hành động, thậm chí, làm chút rất nhỏ xê dịch động tác, cũng sẽ không có nhói nhói cảm giác, nhưng tựa như nàng nói như thế, nàng không phải vì đi tìm chết, cho nên cũng chỉ là làm một số cơ bản nhất phụ kiện, chờ đợi lấy thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, mới dự định lần nữa đi mạo hiểm. Tuy nhiên trên cổ thêm ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng giới chỉ, nhưng nàng đại bộ phận thời điểm đều là giấu ở trong quần áo, cũng không có bị người nhìn thấy. Hoặc là nói, bị Dương Nguyễn Tuệ nhìn thấy. Không phải vậy, không thể nói được lại được ra một đợt sự cố tới. Thực sự là, tên ngu ngốc này ca ca. Nhớ tới Tô Nhàn, Tô Đào liền không còn gì để nói, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn lên tới A-Ban, mà lại tựa hồ cũng bắt đầu tiến tới, là biết rõ hổ thẹn sau đó dũng sao. Nàng làm nhất gia chi chủ, cũng rất là vui mừng. Lại hai ngày nữa, liền có thể lại đi ưu ám mật lâm. Bóng đêm đã thâm trầm. Tô Đào lặng lặng nằm ở trên giường, trầm tư về sau đường. Tại ưu ám mật lâm, chỉ cần trong vòng nửa năm, chính mình không chết, dạy đến 10 vạn tinh tệ cũng không tính quá việc khó tình. Dù sao một cái thực lực không kém tu tiên giả, qua liều mạng lời nói, kiếm tiền không tính rất khó khăn. Nhưng, quả nhiên, đây mới là thế giới người lớn sao. Nhớ tới trước đó này thời khắc sinh tử đi một lần, nếu không có đồng bạn đẩy chính mình một thanh, ta chỉ sợ đã chết đi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trái tim còn tại phù phù phù phù nhảy. Nói không sợ là giả. Dù sao cũng là 15-16 tuổi tiểu cô nương, lại như thế nào thiên tài, cũng bị mẫu thân mình bảo hộ quá tốt, từ chưa từng thấy qua ngoại giới mưa gió, đột nhiên chịu đựng như vậy tàn khốc khảo nghiệm, không có sụp đổ thật đã là nàng tâm trí kiên định. Nhưng xác thực, trừ cái mạng này bên ngoài, ta đã không còn khác đồ, vật có thể đi phân đấu. Nghĩ đến, nhẹ nhàng sờ lấy trên cổ mang theo giới chỉ. Tô Đào nói khẽ, hy vọng ngươi thật giống tên ngu ngốc kia ca ca nói như thế, có thể mang đến cho ta hảo vận đi. Nghĩ đến, nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ. Có thể vuốt ve còn không có hai lần, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, đem này ngân liên tháo ra, giới chỉ cầm trong tay. Màu vàng xanh nhạt giới chỉ, bên trong lại có điểm điểm tinh mang lấp lóe, nhìn có chút yếu ớt, nhưng nếu nhìn kỹ lại ngưng thực vô cùng, tuyệt không phải ảo giác. Giới chỉ sao biết phát sáng? Chẳng lẽ nói, ta này đần độn ca ca Đào bảo, thật đúng là đãi ra không được bảo bối. Tô Đào hô hấp không tự giác dồn dập lên. Muốn từ bản thân quá khứ đã từng nhìn qua mấy vốn cổ nhân tự truyện, như là Tiêu Viêm, Hàn Lập bọn người truyền thuyết đều khắc sâu vào não hải. Bọn họ đều là dựa vào tùy thân tiểu vật sự tình, mới lấy được ngày sau kinh thiên động địa thành tựu. Chẳng lẽ nói ta? Nghĩ đến, Mặc dù từ không thờ phượng bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này, nhưng quỷ dị cảnh tượng phát sinh ở trước mặt mình, nhưng cũng để Tô Đào không khỏi sinh lòng chờ mong. Bưng lấy giới chỉ, tay càng là đặt ở đầu cuối bên cạnh, chuẩn bị một có bất thường, lập tức báo động. Dù sao quang mang này quá mức quỷ dị, chợt nhìn qua, quang mang lại đã biến mất không thấy, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại còn tại, lúc ẩn lúc hiện, ai biết đến có hay không nguy hiểm. Thăm dò tính đem tự thân chân nguyên rót vào bên trong. Chỉ một thoáng, thanh đồng giới chỉ bên trong quang hoa đột nhiên đại tác phẩm, màu sắc rực rỡ quang mang quanh quẩn trong cả căn phòng. Ánh sáng phảng phất hóa thành thực chất, vây quanh Tô Đào thân ảnh vừa đi vừa về bay quấn, như khói như sương, như mưa như lộ, ưu mị không bình thường. Trong phòng trong lúc nhất thời phảng phất giống như tiên cảnh. Cái này, đây là Tô Đào chấn kinh ngồi thẳng lên, nhìn về phía này chói lọi vô cùng quang hoa. Nàng đã sớm kinh ngạc đến ngây người, tiểu miệng tròn mở đầu, chiếc lưỡi thơm tho ngốc trệ, cứng ngắc phảng phất ngay cả lời đều khó mà nói. Nàng lại là không biết, giờ này khắc này, tại căn phòng cách vách bên trong. Không sai, chính là như vậy, điểm nương, lại làm điểm đặc hiệu đi ra, bắt trước những tiểu thuyết đó bên trong giới chỉ lao ra sân động tĩnh. Làm thanh thế hạo đại một điểm, vừa một điểm, nhưng chớ kinh động mẹ ta bọn họ, tốt nhất liền muội muội ta một người nhìn thấy. Tô Nhàn nói khẽ với điểm nương dặn dò lấy. Mà điểm nương cũng theo Tô Nhàn dặn dò, đem căn phòng cách vách dịt tờ hiệu làm càng thêm chói lọi mỹ lệ. Để Tô Đào kinh ngạc đã mở mịt luôn cuống. Trôi qua một trận, điểm nương nói ra, tốt, chủ nhân, hiện tại lời nói, đã đem ngài một cái khác tử tài khoản chói chặt tại trên mặt nhẫn, mà ngài nắm giữ này tài khoản quyền sở hữu hạn. Vậy liên quan bế quyền sở hữu hạn chỉ để lại ta một cái hảo hữu, đồng thời, chỉ cấp nàng mở ra hảo hữu hệ thống. Đây chính là Tô Nhàn suy nghĩ đến biện pháp. Điểm nương tại bất luận người nào bên trên, đều là lấy đầu cuối làm nội chú thể, bởi vì đầu cuối trói chặt tại trên cổ tay, có thể tùy thời kiểm trắc chủ ký sinh nhịp tim đập, mạch đập cùng chân nguyên tốc độ chạy các loại, thuận tiện vô cùng. Nhưng Tô Nhàn lại là khác biệt, hắn trực tiếp đem tài khoản trói chặt tại thanh đồng giới chỉ bên trên, đồng thời đem quyền sở hữu hạn đều cho quan bế. Hắn chính là đầu cuối duy nhất chủ nhân. Có thể này đầu cuối lại không phải trói chặt tại trên người chủ nhân, mà là tại Tô Đào trên thân. Một cái vẹn vẹn chỉ có đối thoại công năng giới chỉ, mà lại chính mình lại không cách nào mở nó ra quyền hạn, người nào sẽ cho rằng đó là điểm nương. Lời như vậy, ta liền có thể hợp tình hợp lý đem những thần kỳ đó kỹ năng giao thụ cho muội muội ta. Không có cách, nếu như trực tiếp dạy lời nói, giải thích như thế nào những này thần kỳ pháp thuật nơi phát ra. Cho nên, dứt khoát lấy bên thứ ba thân phận. Nghĩ đến, Tô Nhàn nâng lên đầu cuối, há mồm nói chuyện. Mà tại căn phòng cách vách bên trong, Tô Đào trong tay trong giới chỉ, truyền đến thanh âm giàn ua, cười to nói, ha ha ha ha, lão phu bị nhốt không biết trải qua nhiều năm, nghĩ không ra bây giờ, rốt cục thoát ra tìm đường sống. Tô Đào nhất thời kiều thân thể chấn động mãnh liệt. Trước đó hoài nghi là một chuyện, nhưng thật nhìn thấy, cũng là một chuyện khác. Cái này cái này cái này. Người là ai? Đến 15-16 tuổi tiểu cô nương. Tô Đào ý nghĩ đầu tiên cũng là vứt bỏ trong tay giới chỉ. Nhưng nhớ tới tự mình nhìn đến này rất nhiều tự chuyện, nàng lấy dũng khí, nói, ngươi tên là gì? Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái ý cười, đáp, lão phu Việt Văn là vậy. Việt Văn. Tô Đào trong đầu liều mạng hồi tưởng, làm thế nào cũng không nghĩ ra trong lịch sử có vị cao nhân nào gọi cái tên này. Ngươi chưa từng nghe qua ta, cái này rất bình thường. Nhớ năm đó, lão phu mang theo dưới trướng bốn đại chiến tướng, Ký Địa Ẩn, Sáng Thế. Vân Khởi cùng Khâu Cầu bốn người ngang dọc vũ trụ thời điểm, sợ là liền cái tinh cầu này cũng còn không tồn tại đây. Ai, quá lâu, quá lâu. Dù là bị phong ấn ở trong giới chỉ, lão phu cũng có thể cảm giác được, thiên địa linh khí hỗn loạn yếu ớt vô cùng, muốn đến đã qua chí ít cũng mấy vạn năm quang cảnh a. Lão phu hỏi ngươi, hiện nay là thời đại nào? Ách, hiện tại là liên minh lịch 4017 năm. Liên minh, nghe đều chưa từng nghe thấy. Xem ra lại là chút nhân tài mới nổi a, lão phu thật sự là bị phong ấn quá lâu. Tô Nhàn tin miệng nói bậy, thực bảo hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, làm sao bây giờ Tô Đào đã sớm bị ca ca của mình đưa chính mình trong giới chỉ có cái rất bà ngoại tiền bối sự tình cho chấn kinh, nơi nào còn có năng lực nhìn trộm bên trong sơ hở. Cũng là có sơ hở gì, không thể nói được chính nàng cũng cho chọn. Này, vậy ngài là thế nào bị phong tại chiếc nhẫn kia bên trong? Tô Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này nói rất dài dòng. Tô Nhàn khỏe miệng mang theo một chút ý cười, lại thở dài nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nói ngươi cũng không biết. Bất quá tiểu cô nương, ngươi cứu ta ra lồng chim, để cho ta có thể tại hiện thế hiện hiện, ngươi ta ở giữa, nhiễm nhân quả, ta hội hảo hảo báo đáp ngươi. Tô Đào. Cho nên nói, hạnh phúc đến quá đột ngột, nàng cảm giác có chút không chịu nhận. Chương 34, chúng ta làm cái giao dịch đi. Ngươi nói ngươi muốn giúp ta. Tô Đào Tâm đã sớm bị cự đại cảm giác hạnh phúc bao phủ. Chẳng lẽ nói, ta thật sự là thiên mệnh nhân vật chính sao? Ta này đần độn ca ca tùy tiện nhặt một cái giới chỉ, đều có thể. Chờ chút. Sắc mặt nàng đột biến có chút quái dị, trần trờ nói, cái kia, thực, cứu ngươi người cũng không phải là ta, chiếc nhẫn kia, là ca ca của ta đưa cho ta, theo ngài dính nhân quả. Hẳn là hắn A. Cô gái nhỏ này, lúc này còn cố lấy ta A. Tô Nhàn khỏe môi nhấp cười. Tâm đạo cũng không uổng ca ca ngươi vì ngươi phí lớn như vậy tâm tư. Hắn mỉm cười nói, tiểu cô nương mù suy nghĩ gì, lão phu báo ân, chẳng lẽ còn sẽ tìm lầm người hay sao? Huống chi, tuy nhiên hôn tạp bác không thuần, nhưng đúng là ngươi chân nguyên giúp ta thoát ly lồng chim. Lão phu muốn tạ, tự nhiên cảm ơn ngươi. Là, sao? Đương nhiên, lão phu cái gọi là báo đáp ngươi, thực cũng là cần ngươi trợ giúp mới được. Tô Nhàn đã sớm đem hết thể đều nghĩ kỹ. Bên cạnh không nói, Tô Đào người này thực rất lợi hại khó chịu, nàng không nguyện ý tiếp nhận đồ bố thí, vậy đại khái cũng là người nghèo đặc điểm, nghèo khó sinh hoạt, dẫn đến lòng tự trọng cực mạnh, thậm chí, liền ở giữa bạn bè biếu tặng đều rất dễ dàng coi như vũ nhục. Nhưng nàng lại không bài xích giao dịch, cho nên nàng lúc trước mới có thể nhận lấy bộ phòng này, bởi vì đây là một vụ giao dịch. Cho nên, Tô Nhàn hé mồm nói, đáng tiếc, tiểu cô nương ngươi tu vi quá yếu, còn trợ không được lão phu, ngày sau. Đợi ngươi đột phá nguyên anh kỳ về sau, tài năng miễn cưỡng có chút năng lực, lão phu muốn ngươi đáp ứng, đến lúc đó, nhất định phải giúp lão phu thoát ra tìm đường sống mới được. Đột phá. Nguyên anh kỳ. Tô Đào đã sớm trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới chiếc nhẫn kia bên trong lão nhân vậy mà như thế không được, tùy tiện há miệng cũng là nguyên anh kỳ lão quái, vậy hắn nên mạnh cỡ nào người. Nhưng ta không có nắm chắc. Ha ha ha ha, có lão phu tại, đột phá nguyên anh, mặc dù không giống lấy đồ trong túi. Nhưng cũng là trở tay chi cực khổ mà thôi. Tiểu cô nương, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi có thể tại kỳ ngộ bên trong còn không quên từ huynh trưởng mình, có thể thấy được làm người tính cách vô cùng tốt, lão phu ưa thích theo loại người như ngươi làm giao dịch, như vậy, ngươi có thể nguyện theo lão phu làm giao dịch này. Cái gì giao dịch? Ta giúp ngươi đột phá nguyên anh, ngươi giúp ta thoát ly lồng chim, như thế nào? Ta, nếu là thường nhân, không thể nói được đã sớm bị cái bánh ở trên trời cho nện choáng. Nhưng Tô Đào lại vẫn có lo nghĩ, hung hăng cắn bờ môi của mình một chút, này kịch liệt nhói nhói để cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh xuống tới. Giả mạo giới chỉ lão gia ra gạt người cái gì, loại chuyện này tại đầu cuối bên trên thế nhưng là thường có phát sinh. Dù sao rất nhiều người đều rất lợi hại hâm mộ như Viêm Đế bọn người tế ngộ, đồng thời từ sấn như đổi nhóm người mình cùng Viêm Đế bọn người đổi chỗ mà xử, tất nhiên có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Mà Inter bên trong, liền có người lợi dụng những người này tâm lý, giả mạo lão gia ra. Không biết lừa gạt bao nhiêu tiền tài. Chính mình cũng đừng vào bẫy. Lão giả này tuy nhiên rất có thể là thật, dù sao bực này trói lọi cảnh tượng, cũng không phải bình thường người có thể làm ra đến, nhưng hắn nói khoác là quá đại. Cái gì bốn đại chiến tướng, bên trong thế nhưng là còn có kỳ đi ẩn đâu, không biết này kỳ đi ẩn theo cái này kỳ đi ẩn đầu cuối có quan hệ gì. Nhưng, không thể dễ tin. Ha ha ha ha, tiểu cô nương không phải là cho rằng lão phu đối ngươi có mưu đồ hay sao. Coi là thật ngu muội. Như vậy đi, lão phu vào ngay hôm nay mới đào thoát tìm đường sống, chân nguyên trong cơ thể sớm đã hao hết, cái này liền muốn qua nghỉ ngơi, chỉ sợ nếu không thời gian ngắn tài năng lần nữa thức tỉnh. Nô, lão phu trước dạy ngươi vài câu khẩu quyết, ngươi tu luyện về sau, liền có thể biết rõ thật giả. Hắn đây là muốn xuất ra hắn thành ý tới sao? Tô Đào nói, cái gì khẩu quyết? Ta bây giờ tu luyện trúc cơ công pháp quy nguyên quyết, chỉ sợ tại trước trúc cơ, là luyện không được bên cạnh. Lão phu dạy ngươi chính là quy nguyên quyết. Tô Nhàn nói, lại nói, ngươi tu luyện căn bản cũng không phải là quy nguyên quyết, bất quá là thiến công pháp mà thôi. Tàn khuyết không đầy đủ. Như tiếp tục tu luyện xuống dưới, ngươi tiền đồ, cũng chỉ thường thôi mà thôi. Ngươi lại nghe kỹ. Thái thượng trí quang, chiếu sang thái hư. Duy nhất cái này chân dương, vĩnh cấp trường tồn. Tay không vọng động, đủ không nhẹ được. Mục đích không ngoài xem, hay không hắn nghe. Hắn cứ như vậy trực tiếp đọc diễn cảm ra một đoạn mấy trăm chữ khẩu quyết, tuy chỉ mấy trăm chữ. Lại là tối nghĩa khó hiểu, vô cùng phức tạp. Có thể Tô Đào nghe vào trong tai, lại chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể sao động, sôi trào mãnh liệt, lại có ẩn ẩn không bị khống chế cảm giác. Cái này. Đây rõ ràng chính là mình tu luyện quy nguyên quyết, nhưng phức tạp tối nghĩa, lại tinh diệu đâu chỉ gấp trăm lần. Tô Đào đã sớm đem công pháp này tu luyện hơn 10 năm, tự nhiên vô cùng quen thuộc, nghe xong liền nhưng có biết khẩu quyết này chỗ thần kỳ, cả kinh nói, cái này. Đây là cái gì Quy Nguyên Quyết? Quy Nguyên Quyết nào có thần kỳ như vậy? Hừ, Quy Nguyên Quyết chính là Huyền Thiên Tông sở độc hữu công pháp, mặc dù không cái gì thuộc tính, nhưng cũng bởi vậy có thể chi phối các loại thuộc tính, càng có thể đồng thời thi triển nhiều loại thuộc tính pháp thuật, bưng thần kỳ. Đáng tiếc, ngươi tu luyện cũng là bị người xuyên tạc suy yếu qua công pháp, về phần lão phu nói cho ngươi, chính là bản đầy đủ công pháp, chỉ nói cho ngươi một nửa, có thể tu luyện đến tâm động kỳ, ngày sau, đợi ngươi vượt qua tâm động kỳ, lão phu lại cáo chi ngươi đến tiếp sau tu luyện công pháp, để phòng ngừa ngươi tham thì thâm. Tô Nhàn cũng là có chút điểm tâm nhãn, vẹn vẹn chỉ nói cho nàng một nửa công pháp, cũng không phải hắn đối mội mội mình còn che che lấp lấp, nhưng mình bây giờ cũng là nửa bình tử nước lắc lư, nếu như một mạch đem chính mình đồ, vật cho hết ném ra ngoài qua, về sau nàng hỏi lại lên đường hỏi đề, chính mình không phải rất dễ dàng liền lộ ra sơ hở. Liền phải che giấu, nàng hỏi, trả lời một đôi lời, để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn chính mình này xưa nay kiêu ngạo mội mội ngốc manh bộ dáng cũng trách chơi vui. Được rồi, cùng ngươi đối thoại, quả nhiên là quá hao tổn lão phu chân nguyên, lão phu muốn bế quan nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, ngươi là không liên lạc được lão phu, ngươi lại chậm rãi tu luyện, nếu có không hiểu chỗ, ngày sau đợi lão phu thức tỉnh, có thể hỏi thăm tại lão phu, cắt không thể để người thứ hai biết được việc này, mà lại chiếc nhẫn kia, ngươi cần phải hảo hảo mang theo, không thể rơi vào tay người khác, biết không? Vâng, ta biết. Tô Đào bây giờ, đã lại không một chút hoài nghi, chính mình là thật đụng phải một vị bị phong ấn tại trong giới chỉ tiền bối cao nhân, mặc dù nói đứng lên rất lợi hại hoang đường, nhưng việc này, là thật phát sinh ở trước mặt mình. Trên mặt nàng lộ ra do dự thần sắc, hỏi, chỉ là ta còn có một người ca ca. Công pháp này cực kỳ huyền diệu, có thể hay không? Đã cũng là cùng ta có chút nhân quả, vậy cũng có thể truyền đi, chỉ là, ngươi phải xác định hắn sẽ không ngoại truyền mới được. Vâng, đa tạ tiền bối. Cô gái nhỏ này loại thời điểm này còn muốn lấy ta cái này ca ca a, rất tốt rất tốt. Tô Nhàn tâm tình nhất thời rất tốt. Hắn cười nói, vậy thì tốt rồi, ngươi lại hảo hảo tu luyện, ngày sau nếu có không hiểu, hỏi lão phu là được. A, ngươi như thế nào có thương tích trong người? Tô Đào khẽ giật mình, sờ sờ chính mình bả vai, nói, là ta không cẩn thận, cùng người luận bàn. Luận bàn cũng sẽ không lưu lại dạng này vết thương, ai, thật là một cái để cho người ta không bất lo tiểu nhi tử a. Tô Nhàn thở dài một tiếng, nói, là dị thú lưu lại vết thương, xem ra ngươi tiểu cô nương này cũng không phải cái bất lo, như vậy đi, ta sẽ dạy ngươi mấy cái pháp thuật, uy lực tính không được cường đại, nhưng lại chính thích hợp ngươi bây giờ tu vi sử dụng. Nếu là học hội, ngày sau, hẳn là liền sẽ không thụ thương, khó được đụng phải một cái thuận mắt, ngươi có thể được thật tốt yêu quý tính mạng mình, không để xảy ra việc gì, biết không? A là, Tô Đào nhất thời càng thêm kinh hỉ. Chương 35 bị quan tâm cảm giác thực tốt. Kết quả là, ngày thứ hai, Tô Nhàn sau khi rời giường, nhìn thấy, là gần như hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng Tô Đào. Trên mặt ánh nắng tươi sáng, trước đó vẻ lo lắng cũng đều quét sạch, càng là mang theo sáng tỏ ý cười, chú ý tới Tô Nhàn rời giường, nàng cười nói, ca ca, ngươi tỉnh rồi. Nói, còn đặc địa chạy tới, đối Tô Nhàn đến một cái to lớn ôm ấp. So với di vãng hở hứng lạnh lùng, đây quả thực là 180 độ đại chuyển biến. Đào Đào, đãi, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn lấy nữ nhi của mình chủ động đi lên đối với nhi tử thân mật, Dương Nguyễn Tuệ nhất thời không bình tĩnh. Tô Đào cười nói, không có gì rồi mẹ, cũng là đoạn thời gian trước ca ca đưa ta một cái hộ thân phủ, khó được trong lòng của hắn còn có ta cô muội muội này, ta đặc địa cảm tạ hắn mà thôi. Nói, nàng vui sướng chạy về chỗ mình ngồi, tốt như cái gì đều không phát sinh giống như, tiếp tục cầm bánh mì bắt đầu ăn. Cờ gì? Tô Nhàn. Cũng chính là may mắn đêm qua phát sinh hết thảy đều là mình sách lược, không phải vậy lời nói, chỉ sợ chính mình lúc này, thật chỉ có thể là một mặt một bước. Cho nên nói, tiểu cô nương này vẫn là rất tri ân đồ báo. Tô Nhàn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý cảm giác, nói như thế nào đây, tại chính mình biết được trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, tựa hồ chính mình cũng là mang một cái đần độn ca ca tên tuổi, mà nàng thì là cái kia lóa mắt đến sẽ cho người đốt bị thương thái dương. Có cái gì so cùng nhà khác hải tử thường xuyên bằng được thống khổ hơn sự tình sao? Tự nhiên là có, cái kia chính là cùng nhà khác hải tử cùng cư tại chung một mái nhà. Tô Nhàn lười biếng đánh cánh áp, trên mặt lộ ra buồn ngủ thân sắc. Tối hôm qua, hắn cơ hồ là một đêm không ngủ. Mà lại, vô cùng mỏi mệt. Dù sao quá đa nghi lực tiểu tụy. Công pháp khẩu quyết không cần chính mình giao thụ quá nhiều. Nói ra, nàng tự nhiên sẽ qua chậm rãi linh ngộ, nhưng pháp thuật lại là khác biệt. Càng là mình giáo sư nàng vẫn là nàng khả năng vốn là hội quang ảnh tù lao. Dù sao tiểu cô nương đang nghe Tô Nhàn nói ra quang ảnh tù lao cái tên này về sau, tuy nhiên không nhìn thấy sắc mặt nàng, nhưng lại có thể nghe được nàng trong thanh âm này nghĩ một đằng nói một nẻo. Đương nhiên, tại Tô Nhàn đem chân nguyên vận hành phương thức cùng phóng thích chú ý hạng mục truyền thụ nàng, cũng để cho nàng thử thi triển một chút về sau, tiểu cô nương trong nháy mắt ngạc nhiên đến a đáng yêu thanh âm, nghe cũng là rất thú vị. Theo nàng thuyết pháp, quang ảnh tù lao cái này nhất pháp thuật bản thân là thuần túy trói buộc tính pháp thuật, cũng không có nửa điểm thương tổn, nhưng Việt Văn tiền bối truyền thụ nàng quang ảnh tù lao, không chỉ có sức trói buộc chưa từng có nửa điểm suy yếu, thậm chí mức thương tổn cũng có thể đạt tới 2000 động trở lên. 2000 động đối Tô Đào mà nói tự nhiên không tính là gì, tùy tiện thi triển một cái pháp thuật, thậm chí nhất quyền nhất cước cũng không ngừng cái tổn thương này trị số, nhưng dù sao bản thân cái này là một cái không có thương tổn pháp thuật, bây giờ lại tại trói buộc địch nhân đồng thời, còn có thể trọng thương đối thủ, mà lại quan trọng hơn là, cái này pháp thuật đẳng cấp không cao, vẹn vẹn mới chỉ đến cấp 3 mà thôi. Sau đó, vị kia thần kỳ Việt Văn tiền bối, vậy mà đem quang ảnh tù lao pháp thuật lại lần nữa cải tiến, mặt khác truyền thụ chính mình ba cái khác biệt phiên bản. Theo thứ tự là cấp 3 thuần trói buộc pháp thuật quang ảnh tù lao, cấp 3 trói buộc thêm thương tổn pháp thuật quang ảnh tù lao, cùng một cái khác tối đỉnh cấp 5 pháp thuật quang ảnh tù lao. Chỉ là này cấp 5 pháp thuật lấy chính mình năng lực, muốn thi triển lời nói, rõ ràng độ khó khăn không thấp. Nhưng lưu làm tuyệt sát, lại là cực phù hợp. Vị này Việt Văn tiền bối truyền thụ chính mình tất cả đều là trói buộc địch nhân pháp thuật, hiển nhiên so với để cho mình giết địch, hắn càng lo lắng cho mình an toàn. Loại này bị người quan tâm cảm giác, ủ thấm, rất lợi hại dễ chịu. Đối diện, Tô Đào trên mặt lại lộ ra ngây ngốc nụ cười. Tô Nhàn tâm tình nhất thời càng tốt hơn. Dù sao, hôm qua bên trong linh khí loạn lưu, hắn nhưng là phát giác được, chính mình cũng có thể gây nên thứ này, nàng tiềm chất cùng tích xúc đều càng hơn chính mình. Hiển nhiên, tiến bộ hội càng lớn. Nghĩ đến, quan sát tỉ mỉ một chút Tô Đào mặt. Y dì nguyên chân bóng bạch tịnh, thanh tú ngũ quan, đôi mắt phá lệ thâm thúy, bên trong ẩn chứa thần quang. Nô, tuy nhiên nhìn không ra nàng tiến bộ, nhưng có thể suy ra, tất nhiên là cực lớn. Thậm chí, có lẽ sẽ rút ngắn thật nhiều nàng tâm động kỳ thời gian cũng khó nói. Chỉ là dù sao nàng đã nhanh muốn đi mạo hiểm, chính mình vẫn là nhiều lộ mấy lần mặt đi, cho nàng nhiều hơn giảng giải pháp thuật vận dụng. Dù sao mình bây giờ đối những pháp thuật này lý giải, thậm chí còn muốn thắng qua những cải tạo đó pháp thuật cao thủ, Tô Đào chỉ là 2 ngày lĩnh ngộ, làm sao có thể theo chính mình so sánh. Mệt mỏi liền mệt mỏi chút, nhưng vì nàng an toàn, vất vả cũng liền cái này mấy ngày mà thôi. Tô Nhàn, ngươi tỉnh. Nhanh lên tỉnh, đi học không cho phép ngủ. Tô Nhàn triển khai vỗ tay mình, hàm hàm hồ hồ nói, không nên quấy rầy Lao Phu nghỉ ngơi, Lao Phu đã nhanh muốn vây chết. Lão! Lao Phu! Bên cạnh Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nói, đây là cái gì cổ quái xưng hô? Gần nhất trào lưu mới được không? A, Tô Nhàn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Từ trên mặt bàn nằm sấp đứng lên, mơ hồ nói, không có, không có. Vừa mới nằm mơ mơ tới chính mình biến thành Lao Gia Gia. Thật có ý tứ, người ta đều là nằm mơ ngộng đến Lao Gia Gia, ngươi ngược lại là không giống bình thường à, vậy mà biến thành Lao Gia Gia. Ta nói, ngươi nói chuyện với ta như vậy, đến mưu đồ gì? Tô Nhàn có chút không kiên nhẫn chừng Tạ Vận Vận liếc một chút. Nói như thế nào đây? Tiểu cô nương 2 ngày này đối với hắn phá lệ quấn quýt si mê, đương nhiên. Tuyệt đối không phải là bởi vì ưa thích, ánh mắt chỗ sâu chán ghét nàng thế nhưng là không chút nào ẩn tàng. Nhưng dù sao tâm lý tuổi cộng lại cũng vượt qua 30 tuổi, Tô Nhàn không đến mức đối một cái tiểu cô nương tức giận, một mực cũng chỉ là đối nàng hờ hững. Chỉ là 2 ngày này, Tô Đào rốt cục rời nhà, một lần nữa trở lại thập hoang đội. Tuy nhiên tự nhận là đã làm đủ hết thể chuẩn bị, nhưng muội muội qua bước lên nguy hiểm tính mạng, làm là huynh trưởng lại chỉ có thể ở trong nhà chờ lấy. Mấy ngày nay, Tô Nhàn lại tại Tô Đào trong giới chỉ xuất hiện nhiều lần, cho nàng tiến hành liên quan tới quang ảnh tù lao chô rất nhỏ giản giải. Ngược lại để tiểu cô nương rất là cảm động một phen, Tô Cảnh phía trước vừa mới nói qua chính mình hiện thân hội tiêu hao chân nguyên, nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng lại liên tiếp xuất hiện, có thể không phải liền là lo lắng cho mình an toàn a. Mà kết quả chính là, mấy ngày nay ban đêm, Tô Nhàn cơ hồ đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, Tô Đào không cần đi trường học, ban ngày có thể ngủ bù. Hắn ban ngày nhưng là muốn đến trường. Không phải sao, dù là đã nghỉ ngơi một ngày, hắn lại ngủ. Mà đem Tô Nhàn đánh thức, nhìn hắn cuối cùng đem chú ý lực phóng tới trên người mình, Tạ Vận Vận mang trên mặt một chút nhăn nhó, đáng yêu khuôn mặt hiện ra mê người ửng đỏ, nói ra, uy, ta đột nhiên có tư tưởng mới, không muốn nghe một chút sao? Không muốn. Ngươi. Tạ Vận Vận cười lạnh nói, hừ, ngươi liền vờ tha để bắt thật đi, ngươi không phải liền là muốn chiếm chút tiện nghi sao? Ta cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta truy Đào Đào, đồng thời làm cho ta nhìn thấy ngươi xác thực có thực tế tâm tư. Như vậy đang đuổi đến nàng trước đó, ta cũng có thể để ngươi chiếm một chút lợi lộc à, đương nhiên, tránh thức tiện nghi không thể cho ngươi, nhưng là, nàng đỏ mặt nhưng nửa ngày, mới hàm hồ nói, ấp ấp ôm một cái lời nói, thực là, có thể, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được nàng tha thứ liền thành, ta là được rồi, có thể, nàng do dự dự, nửa ngày nói không nên lời, nhưng ý tứ cũng rất là rõ ràng. Tô Nhàn, hắn đã hoàn toàn im lặng, nữ nhân này, quả nhiên là điên A. Chương 36, muốn thể nghiệm thế giới người lớn sao? Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tạ Vận Vận cau mày nói, Tô Nhàn, ta cảnh cáo ngươi, mọi thứ muốn có chừng có mực, liền đây đã là đột phá ta hạn. Nếu như ngươi còn muốn lại treo giá lời nói, mơ tưởng ta nhượng bộ nữa. Ta đang nghĩ, ngươi đến tột cùng ưa thích đào đào đến như thế nào cấp độ đâu. Tô Nhàn nhíu mày, nói, ngươi là ý nói, chỉ cần ta đáp ứng giúp ngươi truy cầu đào đào, ngươi liền mặc cho ta xử trí. Nhìn lấy Tạ Vận Vận này gấp muốn phản bác biểu lộ, Tô Nhàn sửa lời nói, hoặc là nói, trừ một bước cuối cùng bên ngoài, hắn tùy ý ta xử trí. Dù sao sớm tối cũng phải bị nam nhân ủi một lần, là ngươi ta vẫn còn tương đối tiếp nhận đến, đều nói, chỉ cần có thể cùng với đào đào. Ta không tiếc bất cứ giá nào. Thật sao? Nguyên lai ngươi như thế yêu nàng a? Tô Nhàn trên mặt bất chợt tới lộ ra cực quái dị thần sắc, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi đạt được muội muội ta tha thứ đúng không? Cái này rất đơn giản, nhưng ngươi có phải hay không cũng phải trước lấy ra chút thành ý đến đâu. Chứng minh cho ta nhìn ngươi thành ý. Cái gì thành ý? Tạ Vận Vận đột nhiên cảm giác, Tô Nhàn ánh mắt thật tà ác, để cho nàng nhịn không được treo lên chiến tranh lạnh. Chính là, hắc, sau khi tan học không sao chứ, đi với ta một chỗ. Nói, Tô Nhàn quay đầu đi, đối trên đài giảng sư lộ ra áy náy nụ cười, sau đó, nghiêm túc nghe giảng bài. Lưu lại trong lòng lo sợ Tạ Vận Vận. Rất nhanh. Buổi sáng chương trình học liền kết thúc. Về sau, chính là tự do thời gian, đại bộ phận học sinh đều sẽ lưu trong trường học, hoặc tiến hành xã đoàn hoạt động, hoặc ở trường học miễn phí cung cấp tu luyện tràng sở bên trong tiến hành tu luyện, hoặc tại miễn phí máy mô phỏng bên trên tiến hành luận bàn đọ sức. Mà Tô Nhàn lại nhìn về phía từ cùng hắn nói chuyện về sau vẫn trong lòng lo sợ Tạ Vận Vận, hỏi, thế nào? Có dám đi hay không? Có. Có cái gì không dám? Đương nhiên dám đi ba. Tạ Vận Vận hô hấp gấp gấp rút đứng lên, nhưng phảng phất sợ nói chậm một chút liền sẽ thua giống như, cậy mạnh hỏi, chúng ta đi nơi nào? Đi theo ta, hôm qua mới vừa phát hiện cái chỗ kia. Rất không tệ. Tô Nhàn đeo bọc sách, thẳng đi. Uy, chờ ta một chút ba. Tạ Vận Vận kinh hô một tiếng, vội vàng theo sau lưng Tô Nhàn. Hai người một trước một sau, cộng đồng ra trường học đại môn. Sau đó, trong đầu hiện điểm nương thanh âm. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ. Đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Tô Nhàn trong lòng nhất động, tâm đạo cái này còn có người chú ý a. Bất quá cũng thế, một nam một nữ cộng đồng ra cửa trường, bên trong một cái vẫn là Triều Dương danh hoa, những học sinh kia bên ngoài cố nhiên đều giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng vụng trộm, nói không chừng đều đang nhìn trộm đây. Một đường đi vào này náo nhiệt đường phố trong vùng. Trung quanh, biển người mãnh liệt. Tạ Vận Vận một đường ôm túi sách, xưa nay kiêu ngạo trên mặt cũng không tự giác mang hơn mấy phần hiếu kỳ thần sắc, tâm đạo hắn dẫn ta tới nơi này làm gì. Mà lại ra hỏa này biến hóa thật lớn, trên đường đi vậy mà một lần đầu cũng không quay lại qua, cảm giác thật giống như đối với mình chẳng thèm ngó tới giống như, thực sự là. Rõ ràng trước đó còn đặc địa uy hiếp chính mình, muốn để cho mình cùng hắn hẹn hò đây. Là thời khắc sinh tử đi một lần, cho nên hắn biến sao. Cũng không có đi quá lâu. Chúng ta đến. Tô Nhàn nói ra. Đến. Ngươi. Ngươi hôn đàn này, vậy mà mang ta tới chỗ như thế. Tạ Vận Vận trừng to mắt, tức giận nói, quả nhiên ta nhìn là ngươi, ngươi một chút cũng không thay đổi, thậm chí ác liệt hơn. Là ngươi nói cái gì đều có thể, đi thôi, đúng, ta gần nhất kinh tế tình huống tương đối khó khăn, thuê phòng tiền ngươi giao, không có vấn đề à. Còn muốn cho nữ nhân bỏ tiền. Tạ Vận Vận cả giận nói, ta phải nói qua. Không thể đến một bước cuối cùng. Không dạng này liền thành, không phải sao? Tô Nhàn ngón trỏ tay phải ngón cái cuốn vòng, ngón trỏ trái bắt trước vừa đi vừa về ra vào, cười xấu xa nói, nhưng hắn đều có thể. Yên tâm đi, nếu như ta thật có càng quy tâm tư, ngươi sẽ không phản kháng sao? Đường đường tinh thần gia tộc đại tiểu thư, tinh thông hiếm lạ pháp thuật không biết bao nhiêu, chẳng lẽ còn sợ ta hay sao? Ta, vẫn là nói ngươi đối đào đào yêu cũng chỉ là loại trình độ này. Ta cũng không gạt ngươi, sau khi đi vào, ta cũng không muốn làm quá nhiều phân sự tình, cũng là hung hăng hôn ngươi một cái, lại để cho ngươi lợi hại hung ác hôn ta mà thôi. Đương nhiên, thân địa phương khác biệt mà thôi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, nói, thế nào, vừa nghĩ tới tinh thần gia tộc đại tiểu thư quỷ ở trước mặt ta, cảm giác liền tốt kích thích. Đi thôi, còn chờ cái gì, chỉ cần ngươi hứa ta, vậy ta cam đoan, ngày sau đào đào tất nhiên là ngươi, ai cũng đoạt không đi, ta thế nhưng là ca ca của nàng, nàng vì ta, liền tiền đồ đều có thể từ bỏ, ngươi không phải cũng biết điểm ấy, cho nên mới lôi kéo ta sao. Ngươi thật buồn nôn. Đến mọi người tộc đi ra người, Tô Nhàn nói rất lợi hại mịt mờ, nhưng Tạ Vận Vận cũng hiểu được có ý tứ gì, hung dữ trừng mắt Tô Nhàn. Dám vào qua sao? Có cái gì không dám? Hừ, ta cái này đi vào. Tạ Vận Vận nhấc chân liền đi vào trong, có thể do dự một hồi lâu, cái này một chân, làm thế nào cũng bước không đi xuống. Chân chờ một trận, nàng quay đầu, nói, thế nhưng là ta hôm nay đi ra gấp, không mang tiền, không có cách nào tính tiền. Như vậy đi, lần sau. Vậy hôm nay liền ta mượn trước ngươi đi, ngày mai nhớ kỹ đưa ta. Tạ Vận Vận. Còn nói, ngươi khiếp đảm. Tô Nhàn tiến đến Tạ Vận Vận bên thai, nhẹ nhàng tại nàng này trắng nón vành thai bên trên liếm một chút, cười dâm nói. A đừng đụng ta. Vành thai một ngứa, Tạ Vận Vận nhất thời như gặp phải lôi cức, điên cuồng kêu to lên, bản năng trở tay một bạt thai hướng về Tô Nhàn đập tới. Tô Nhàn nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra. Cười nói, thế nào, không chịu nhận A. Nói dễ nghe. Tự cho là có thể vì ái tình nỗ lực hết thảy, có thể trên thực tế đâu. Ngươi cái này cái gọi là yêu, cũng bất quá chỉ là cái cô bé gặp được ưa thích đồ chơi, sau đó bị người đoạt sau khi đi không cam tâm mà thôi. Ngươi nói cái gì? Tạ Vận Vận chấn kinh nhìn lấy đột nhiên khôi phục nghiêm túc Tô Nhàn, cả kinh nói, ngươi đang cố ý thử ta. Không thử, làm sao ngươi biết chính mình quyết tâm đến tột cùng cỡ nào yếu ớt? Tô Nhàn cười lạnh nói, 12 sao thần gia tộc. Liên minh cao cao tại thượng 12 cái tinh cầu chấp chưởng giả, ngươi nói ngươi là con gái một, vậy khẳng định càng là tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân, muốn cái gì đều có thể đạt được a. Cho nên đột nhiên có cái đào đào đối với các ngươi chẳng thèm ngó tới, ngươi liền không cam tâm, muốn đoạt nàng trở về. Có thể trên thực tế, đến là yêu, vẫn là không cam tâm, ngươi thật sự hiểu chưa? Tùy tiện cầm thân thể của mình khi thẻ đánh bạc, ngươi thật coi ta đối với ngươi si mê đến loại kia trình độ. Thậm chí ngay cả muội muội mình cũng có thể chắp tay nhường ra, cho người làm đồ chơi sao. Tạ Vận Vận giận dữ nói, ngươi đùa bỡn ta. Cũng có thể không đùa nghịch, ta nói chuyện hiện tại vẫn làm số, chỉ cần ngươi cùng ta đi vào. Ta liền đáp ứng ngươi. Tô Nhàn chỉ tình người nhà khách đại môn, cười nói, thế nào, hoàn toàn khác biệt thể nghiệm à, đại nhân thể nghiệm. Không muốn thử một chút sao? Ngươi. Tạ Vận Vận tức giận nói, ta cho ngươi biết, Tô Nhàn, ngươi sẽ hối hận. Ta đối đào đào là yêu, tuyệt đối là yêu. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta đối nàng yêu. Nếu như hôm nay là nàng lời nói, ta tuyệt đối không chút do dự liền đi vào người tin hay không. Đừng nghĩ đẹp như vậy sự tình, muội muội ta thế nhưng là cô gái tốt, sẽ không theo người xa lạ cùng đi nơi này. Tô Nhàn quay người rời đi, đối Tạ Vận Vận nhìn cũng không nhìn, nói ra, nhớ kỹ, khắc quấy rầy nữa chúng ta, cùng ngươi không giống nhau, chúng ta những người nghèo này à, ánh sáng là sinh tồn liền đã rất lợi hại vất vả. Không chơi nổi các ngươi phú quý đại tiểu thư trò chơi. Cái gọi là ái tình, đó là tại giải quyết ấm no về sau, tài năng suy nghĩ vấn đề, nhìn từ điểm này, đào đào cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta đều không có nói yêu tư cách. Ngươi! Nô! Tức chết ta rồi! Nhìn lấy Tô Nhàn rời đi bóng lưng, Tạ Vận Vận khí dậm chân kêu to lên. Có một loại bị khinh miệt cảm giác. Chương 37, Cương Đại Việt Văn Tiền Bối. Yên tĩnh lưu mật rừng rậm bên trong. Yên tĩnh im ắng. Phảng phất trong rừng rậm, không có nửa điểm tử vật. Đột nhiên, vô số phi điểu kinh hoàng thét lên, đồng thời kinh hoàng vỗ cánh hướng lên bầu trời bay đi, rơi nơi tiếp theo liễu diễu kinh hoàng gọi tiếng, đang trong rừng rậm khoan thai tản bộ Tấn Lang đột nhiên tỉnh táo dương mắt nhìn bốn phía. Mà lúc này, trên bầu trời một bóng người rơi xuống, hướng về kia Tấn Lang phóng đi. Khẽ kêu nói, quang ảnh. Lồng giam ba. Này trắng non lòng bàn tay bên trong, số đạo bạch sắc quang ảnh đồng thời bay ra, trực tiếp cuốn lên này Tấn Lang tứ chi. Ngao ba. Tấn Lang kinh sợ gào thét, liên đối lấy liều mạng dãy rủa, có thể cái này pháp thuật quang ảnh quấn thực sự thật chặt quá kiên cố, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, vậy mà cũng không có cách nào tránh thoát trói buộc. Lao cận, trảm thủ ba. Một nữ tử quát to. Minh Bạch. Một tên hơn 30 tuổi lớn mạnh mồ hôi trong tay kéo lấy một thanh trọng kiếm hướng về bên này chạy tới, quát to, tiếp ta nộ viêm chém ba. Đại kiếm tại mặt đất ma xoa, sinh ra kịch liệt hỏa tinh, nhảy lên thật cao. Đang hướng về Tấn Lang đầu lâu chém tới. Đần độn, khắc phá hư ra lông ba. Yên tâm đi lão đại, ha ha ha ha. Đại kiếm thế đại lực trầm, nhưng rơi xuống thời điểm, lại không có không một chút sinh sống, đang này tấn lang trên cổ dừng lại. Cũng không chém tới thực chất, nhưng tấn lang giãy giụa động tác lại bỗng nhiên dừng lại. Đã khí tuyệt, hiển nhiên, không kịp tránh né, lạnh thấu xương phong áp đã trực tiếp trước đại kiếm một bước, đưa nó cổ họng cho hoàn toàn đập vụn. Thành công. Quá đơn giản đi. So với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. Nghĩ không ra mới vừa tiến vào, liền bắt được một cái tấn lang, hoàn chỉnh ra sói, vốn bán lời nói chí ít cũng có thể bán được 2.000 tinh tệ a. Tốt, đều khác quá đắc ý, lúc này thế nhưng là nhiều thiệt thòi chúng ta lâm thời đồng đội á. 5 người đội ngũ. Cầm đầu đội trưởng, là một tên ước chừng hơn 20 tuổi phong tình nữ tử, mặc hở hàng, khỏe đẹp cân đối đại chân cùng tinh tế vòng eo đều hoàn toàn bạo lộ ra, mắt càng là lóe hung thần thái, nhìn, thật giống như một cái là báo đi săn tràn ngập dã tính. Màu đồng cổ da thịt càng là bằng thêm mấy phần cùng dã, nhìn, cùng dài trắng trắng mềm mềm tô đào đơn giản không giống như là cùng một cái giống loài, nhưng là một loại khác càng thêm mê hoặc chí mạng. Nàng mang trên mặt tán thưởng thân sắc, cười nói, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn a, dã cản, ngươi lần trước còn như vậy non nớt, kém chút liền trực tiếp mất mạng, nghĩ không ra lần thứ hai đến cái này trong rừng rậm đến, liền lợi hại như vậy. Vừa mới quang ảnh tù lao ta cũng biết, cấp 3 pháp thuật, tuy nhiên trói buộc năng lực rất lợi hại. Nhưng cần thiết khúc nhạc dạo lại cũng quá dài, trước mắt ghi chép nhanh nhất phóng thích tốc độ đại khái là 3 giây, ngươi vừa mới chỉ dùng 1.5 giây. Nghĩ không ra ta vậy mà chứng kiến ghi chép sinh ra. Có cái này trói buộc pháp thuật tồn tại, xem ra, chúng ta lúc này thu hoạch sẽ không thiếu. Tô Đào không có ý tứ cười cười, hoặc là nói. Đối mặt tuổi đời này so với nàng chí ít lớn hơn 10 tuổi đại tỷ tỷ, riêng là bằng vào nữ tử thân phận trở thành đội trưởng, tại thập hoang đội bên trong cũng là rất lợi hại không tầm thường người. Như vậy kiên cường quả cảm, đối với mình lại có phần quan tâm, nhớ kỹ lần thứ nhất đội ngũ, chính mình không chỉ có không thể phân đến tiền thưởng, thậm chí kém chút chết ở trong tay bọn họ. Cũng chính là mình thực lực siêu quần, đem bọn hắn phản sát. So ra, vẫn là mạnh tỷ tốt, mặc dù tùy tiện một số, nhưng tối thiểu nhất, nàng sẽ không tham ô chính mình nên được thu nhập, mà lại cùng là nữ hài tử, chính mình cũng yên tâm một số. Nàng đối nàng, bao nhiêu mang theo một ít sùng bái. Đại khái là bởi vì ta đối cái này pháp thuật dụng tâm đi. Tô Đào mang theo chút ít hâm mộ nhìn Mạnh Đồng liếc một chút, khiêm tốn nói ra. Trên thực tế, đây là ta không dụng tâm duyên cơ a. Việt Văn Tiền Bối nói qua phong thích pháp thuật này thời điểm, thế nhưng là gần như thuần phát, đáng tiếc ta đến mới là tân học. Ngày sau nếu như thuần thục lời nói, đoán chừng pháp thuật phong thích thời gian, có thể áp xúc tại một giây bên trong. Tiền Bối thật sự là quá không nổi, vậy mà dạy ta mấy loại khác biệt quang ảnh tù lao pháp thuật. Đủ ứng đối hết thể phương thức. Nàng trong lòng đột nhiên tò mò, tâm đạo Việt Văn Tiền Bối tất nhiên là thực lực cực kỳ cao cường tiền bối, nhưng vì sao ta vậy mà không từng nghe nói qua hắn tục danh đâu? Không biết hắn có thể hay không cùng trong truyền thuyết Viêm Đế Tiêu Viêm, tiên tổ Lý Cường bằng được đâu. Xem ngày sau về sau, có cần phải qua hảo hảo tìm đọc một phen. Ha ha ha ha, xem ra lại nhiều mấy ngày, chúng ta cái này nộ phong đội đội trưởng sẽ phải thay người. Nay khiêng đại kiếm đại hán cười ha hả, đi tới. Đối bọn hắn đội trưởng cười dân nói. Ta cũng không có ý tứ này. Tô Đào vội vàng giải thích. Ha ha ha ha, Đào Đào, đừng để ý, lao cận đùa giỡn với ngươi đâu. Lại nói, nếu như ngươi về sau thật đánh tính toán lâu dài thập hoang đội, đội trưởng để ngươi lại thế nào, bất quá ngươi tiền đồ rộng lớn, nhặt ve chai cũng là bất đắc dĩ khẩn cấp tiến hành, ta minh bạch. Mạnh Đồng vỗ Tô Đào bả vai, cười nói. Nay thoải mái bên trong mang theo vài phần cuồng dã nụ cười. Như là nam nhân nhìn thấy. Sợ là không tự giác liền sinh lòng chinh phục muốn nhìn. Đáng tiếc, đây cũng là đóa hoa hồng có gai. Lao cận có chút si mê nhìn lấy bọn hắn đội trưởng hiểu điệu cao gầy dáng người, thèm nhỏ dãi thầm nghĩ. Mà một bên khác, một đạo gầy gò thân ảnh cùng một cái giống như khỉ ốm người nhỏ bé chậm rãi đi tới, u đọc sách vạn này khỉ ốm cười nói, hành lao cận, chà chà khoe miệng, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đâu? Nào có? Lao cận vội vàng phản bác, lại nhịn không được chà chà chính mình cái cằm, sau đó phát hiện. Quả nhiên không có chảy nước miếng. Ha ha ha ha. Mấy người đều cười ha hả. Tô Đào cũng đi theo cười, nói như thế nào đây, những người này theo chính mình trong trường học gặp được người đều hoàn toàn khác biệt, thô lô nhiều, nhưng cũng chân thực nhiều. Đi cùng với bọn họ, có loại sớm bắt đầu tiến vào xã hội nhân sinh cảm giác. Tốt, đều đừng chê cười lão cận, Trương Vĩ, y ho ho tin tức, ta đề nghị, đã đào đào như thế ra sức, như vậy chúng ta không ngại hướng sâu một điểm, cũng không cần quá mạo hiểm. Vừa có gió thổi cỏ lay lập tức liền trở lại. Tranh thủ không tiếp tục để lần trước tình huống phát sinh. Mạnh Đồng ấy náy nhìn một chút Tô Đào, nói ra. Tô Đào nói, ta nghe Mạnh tỷ, bất quá ta trước phải cho mẹ ta mẹ báo cáo chuẩn bị một chút, cũng tỉnh nàng lo lắng. Ta cũng không ý kiến. Ta cũng thế. Đội trưởng nói cái gì chính là cái đó. Lao Cận, Trương Vĩ, ý ho ho tin tức ba người cũng là không ý kiến. Thế là, Nộ Phong đội quyết định, đi đến tiến lên. Nguy cơ luôn luôn nương theo lấy kỳ ngộ, lần trước một người thu nhập 3.000 tinh tệ, có thể không phải liền là nho nhỏ bước lên hồi phong hiểm sao. Mà Tô Đào càng là tràn ngập lòng tin, không chỉ có là bởi vì chính mình đã không hề ra mới vào rừng rậm gà mở, càng bởi vì có tiền bối giáo sư pháp thuật, cùng này để thực lực mình tiến nhanh quy nguyên quyết nguyên bản, chính mình bây giờ, tuyệt đối không có vấn đề. Ta thế nhưng là nhất gia chi chủ, cái nhà này, chính là muốn dựa vào ta qua chống đỡ. Ta phải càng nỗ lực mới được. Nàng yên lặng quyết định. Chương 38, ăn uống cá cược chơi gái quất người chỉ kém một dạng liền năm độc đều đủ. Cho nên, thiếu niên, ngươi quyết định muốn tại ta chỗ này làm thuê. Nguyên Thứ đối Tô Nhàn hỏi. Ừm, không có cách, Nguyên Thúc ngươi nói đúng, bách điểu tại lâm không bằng một chim nơi tay, cùng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không bằng trước tìm công việc trước làm lấy. Muội muội ta hiện tại đã đi theo thập hoang đội tiến đủ ám mật lâm bên trong mạo hiểm qua, ta không muốn chỉ làm cho nàng một người nỗ lực. Nói lời này trước đó, có thể trước tiên đem miệng bên trong khói cho bóp sao. Nguyên Thứ im lặng nhìn lấy miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc Tô Nhàn, cau mày nói, lời nói là rất xinh đẹp, hiển nhiên một cái yêu thương muội muội có trí ca ca, đáng tiếc cũng là khỏe miệng điếu thuốc này quá ảnh hưởng khí chất, nhìn liền theo một tên thiếu niên bất lương giống như, thật không biết ngươi nho nhỏ niên cấp từ đâu tới lớn như vậy nghiện thuốc. Hắc hắc, đây cũng là ta ở chỗ này là nguyên nhân chủ yếu à, dù sao miễn phí khói, không rút ra ngu sao mà không rút ra. Lúc đầu muốn chính mình mua, nhưng không nghĩ tới thứ này giá cả đã vậy còn quá quý. Tô Nhàn thở dài, về sau thật muốn cai thuốc. Nói, nhìn lấy trong tay đốt khói, cũng không thể một mực cọ người khác đi. Hắn vừa hung ác rút ra một thanh, sau đó bóc tắt. Nguyên Thứ cảm thán nói, ai, ăn uống cá cược chơi gái rút ra, thiếu niên à, tiểu tử ngươi hiện tại liền chỉ là một cái cược chữ không dính dáng. Nhìn Tô Nhàn muốn phản bác, trên mặt hắn lộ ra cười xấu xa, nói, khác phản bác ca thiếu niên, ta thế nhưng là tận mắt thấy ngươi từ bên kia giữa đường tới, ở trong đó thế nhưng là khách sạn tình nhân một con đường, kha kha kha kha. Muội muội của ngươi mới vừa vặn qua trải qua nguy hiểm, tiểu tử ngươi liền có tâm tư theo học sinh muội cùng đi chơi ba ba trò chơi. Tâm cũng là đủ lớn. Ngươi hiểu lầm, ta nào có tiền mở nhà khách. Tô Nhàn không có tận lực ẩn tàng bộ dạng, bị người phát hiện cũng không có gì thần sắc kinh hoàng, giải thích nói, chỉ là một cái tiểu cô nương gần nhất cuốn ta cuốn chặt, ta không có cách, đành phải trực tiếp chơi trọng khẩu vị, đem nàng dọa cho lui. Trên thực tế, tại cửa khách sạn, tiểu cô nương liền hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Nguyên Thứ ngạc nhiên nói, không có bên trên lũy. Tô Nhàn bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, nói, ta sẽ có cảm giác tội lỗi. Ha ha ha ha, sớm liền phát hiện, thiếu niên ngươi hẳn là ưa thích ngự tỷ loại này hình A. Học sinh, loại kia lông đều không châm tề tiểu hải tử, ngươi khẳng định là không có hứng thú á. Nguyên Thứ cười ha hả, nói như thế nào đây, có thể theo chính mình cái này 3-40 tuổi đại thúc như thế trò chuyện đến, tiểu tử này. Tâm lý tuổi so trong tưởng tượng muốn thành thục nhiều a. Cho nên, chỉ là trêu đùa một chút người ta tiểu cô nương mà thôi. Nhớ tới trước đó nhìn thấy Tạ Vận Vận này phát điên mà kinh hoàng bộ dáng, Tô Nhàn trong lòng nhất thời buồn cười không thôi. Nói như thế nào đây, đùa giỡn tiểu cô nương thật quái có ý tứ, bất quá cứ như vậy, ta cũng coi là để người ta cho đắc tội thẳng a. Dù sao không quan trọng, đào đào đều cùng với nàng tuyệt giao, càng không nói đến ta. Ngày sau, cũng chỉ làm cái đồng học đến đối đãi đi. Nói không chính xác nhiều năm về sau mở học lớp, đã sớm riêng phần mình thành ra hai người trò chuyện lên lần này nhà khách chuyến đi, còn có thể rất có nhớ lại thần sắc, nói không chừng liền ôn lại đồng thời đền bù lần này tiếc nuối qua. Tô Nhàn tâm có chút ác thú vị thầm nghĩ. Mà lúc này, tại một chỗ cực lộng lẫy trong biệt thự, to như vậy gian phòng, gần 100 bình bao la diện tích, chỉ cái này một cái phòng ngủ, liền đã so Tô Nhàn một nhà ba người nơi ở địa phương còn muốn đến phần lớn, tinh xảo các thức đồ dùng trong nhà, cực điểm trang nhã sở trường. Mà trọn vẹn hơn 2 mét giường lớn, càng là trải lên xa hoa nhất nhung mền tơ, chỉ là chạm đến liền có thể cảm giác xúc cảm tất nhiên cực dai. Cao gầy thức tha thiếu nữ chính mặc đồ ngủ ở phía trên lật tới lật lui, vừa lật một bên giận dữ giận mắng, mà mắng, tự nhiên chính là Tô Nhàn cái này không coi người ta là chuyện ra hỏa. Á á á á, tức chết ta rồi, cái này hỗn đàn, sắc ma, cặn bã, cầm thú. Lao nương nguyền rủa ngươi mua áo mưa mãi mãi cũng là để lọt á á á. Rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Tô Nhàn nếu như làm ra đối nàng thèm nhỏ nước dãi cử động, nàng vẫn sẽ cảm thấy rất lợi hại buồn nôn. Nhưng hôm nay, Tô Nhàn đối nàng, lại gần như trêu đùa đồng dạng chẳng thèm ngó tới, cái này ngược lại càng kích thích nàng trong lòng bất mãn, chỉ cảm thấy, chẳng lẽ nói ta mị lực đã hạ xuống đến loại trình độ này sao? Vẫn là nói, hắn thật chỉ coi ta là thành phát tiết dục vọng công cụ. Ta bên này vừa mới không đồng ý cùng hắn mướn phòng, hắn lập tức liền xoay người rời đi. Vậy mà nửa điểm lưu luyến cũng không có. Chỉ cần vừa nghĩ tới khi đó chẳng cảnh, Tạ Vận Vận liền có một loại thua cảm giác. Xưa nay kiêu ngạo nàng, khi nào thua như vậy chật vật qua. Quả nhiên là khó chịu cùng cực. Mà liền tại Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy khó chịu trên giường xé rách đạp kéo thời điểm. Đầu cuối phía trên, bất chợt tới tung ra một cái hình ảnh. Một người tướng mạo cùng với nàng có 7 phần tương tự, chỉ là càng lộ vẻ thành thục mỹ lệ nữ tử hình ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Tạ Vận Vận này xoắn suýt phát điên bộ dáng, nữ tử kia nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm thú ý dặn dào, lúc đầu nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt biến nhảy thoát 10 phần, cười nói, ô ô ô, là ai trêu chọc nhà chúng ta Tạ đại tiểu thư? Cái châm cài đầu tán loạn, làm sao như thế một bộ giống như vừa mới bị người thi bạo qua bộ dáng? Làm sao, ngươi tiểu đào đào rốt cục ra tay với ngươi? Dì nhỏ, Tạ Vận Vận nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng, cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, đã không nhịn được nghẹn ngào. Dì nhỏ, đào đào nàng. Ta cùng với nàng, hoàn toàn xong đời rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi đoạn thời gian trước không phải mới vừa vặn nói với ta, ngươi đã cùng với nàng phát triển đến có thể ngủ một cái giường giao tình sao? Làm sao đột nhiên liền xong đời? Tiết tập nhân trên mặt nhất thời hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi rốt cục nhịn không được nửa đêm thú tính đại phát, đem nàng cho đẩy, kết quả chọc giận nàng tức giận, cho nên tách ra. Tạ Vận Vận ủy khuất lắc đầu. Cái kia chính là nàng thú tính đại phát, đem ngươi cho đẩy, sau đó ngươi tâm ủy khuất, cho nên không muốn cùng nàng tốt. Tạ Vận Vận lại lần nữa ủy khuất lắc đầu. Này đến chuyện gì xảy ra? Chính là, còn không phải nàng cái kia phế xài ca ca. Tiết tập nhân cùng Tạ Vận Vận mẫu thân chính là một mái tỉ muội, chỉ là sinh chấm chút, chỉ so với Tạ Vận Vận lớn hơn mấy tuổi, hai nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất sâu đậm, thậm chí, liền liền Tạ Vận Vận ưa thích nữ nhân chuyện này. Nàng ngay cả cha mẹ đều không dám nói cho, lại duy chỉ có nói cho Tiết tập nhân một người. Tiết tập nhân còn thường xuyên giúp nàng bày mưu tính kế tới, cũng chính bởi vì dạng này, nàng đầu cuối mới có thể đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ, có thể trực tiếp bấm tìm tới nàng. Bây giờ, chuyện phát sinh tự nhiên là không cần giấu giếm. Tạ Vận Vận ủy ủy khuất khuất đem trước đó chuyện phát sinh, một năm một mười đều nói ra. Cho nên, ngươi vậy mà vì nịnh nọt cái kia Tô Đào, hứa hẹn theo khác nam nhân thân mật. Sau đó để hắn giúp ngươi truy cầu Tô Đào. Tiết tập nhân chấn kinh miệng đều hợp không được, nhìn lấy Tạ Vận Vận trong ánh mắt tràn đầy yêu mến trí trướng hiền lành. Ngươi, náo tử là xấu rơi. Bất quá. Nghe tựa hồ rất lợi hại thân thiết, nô, ghi vào trong sách cảm giác hẳn là rất không tệ, Vận Vận ngươi chờ ta một chút. Nói, đầu cuối hình chiếu còn tại, nhưng tiết tập nhân thân ảnh lại trực tiếp không thấy tăm hơi. Qua một hồi lâu, nàng thân ảnh mới rốt cục lại xuất hiện, ấy nay nói, xin lỗi, Vận Vận. Ngươi vừa mới nói được nơi nào đến lấy. Tạ Vận Vận mang lấy trùng điệp giọng mũi, hỏi, ngươi đi làm cái gì? A, ta đem cái này linh cảm cho nhớ kỹ, lần sau nói không chừng liền có thể dùng. Tiết tập nhân trên mặt lộ ra mê say thần sắc, cười nói, cái này linh cảm giác có thể chống lên đến một quyển sách. Hắc hắc, dưới quyển sách có rơi, nói không chừng lúc này có thể kiếm về trước đó gửi qua bưu điện nhiều lần như vậy bưu phí đây. Không sai, tinh thần gia tộc bên trong tiết gia, tiểu tiểu tỷ tiết tập nhân. Thực là một cái tam lưu bị vùi dập giữa chợ tác giả. Liên gửi qua bưu điện hợp đồng tiền đều dễ không trở lại loại kia. Chương 39, nước ấm nấu thanh hoa mới là chính thống cách làm. Đến là ngươi tam lưu tiểu thuyết trọng lại còn là chuyện của ta trọng yếu a. Tạ Vận Vận nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở gầm hét lên. Chỉ như vậy một cái có thể cho mình bảy mưu tính kế ra hỏa, kết quả còn như thế không đáng tin cậy. Lúc đầu chỉ là có chút ủy khuất mà thôi, lúc này, nhìn thấy gì nhỏ, nàng là thật nghĩ khóc. À, thật sự là xin lỗi, linh cảm là chớp mắt là qua nhà, cho nên ta cũng không có cách, tất phải lập tức nhớ kỹ mới thành. Hiện tại lời nói tốt, ta có thể chuyên tâm vì ngươi bày mưu tính kế, yên tâm, gì nhỏ ta kinh nghiệm phong phú. Tạ Vận Vận lạnh lùng nói, ngươi kinh nghiệm chỉ tồn tại ở chính ngươi tác phẩm bên trong A. Hoặc là nói, đều là chính ngươi ước nghĩ ra được, ngươi cái tử trạch nữ, xem mắt sự tình thế nào. Á á á á, Tạ Vận Vận, ngươi vậy mà công kích ta yếu hại, quá phận. Tiết tập nhân sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, đồng dạng lạnh lùng nói, tốt ta, xem ra ta có cần phải qua tìm đại tỷ của ta hảo hảo trò chuyện chút, liền con gái nàng thẩm mỹ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nghiêm trọng đi trễ một chuyện. Thật xin lỗi, gì nhỏ, ta sai. Tạ Vận Vận đột nhiên vô cùng hối hận tại sao mình muốn đem mình thích một nữ nhân sự tình nói cho nàng đâu. Quả nhiên là bởi vì muốn tìm người chia sẻ sao. Có thể trên thực tế, ta chính là tùy tiện tìm người qua đường, đều so với nàng đến mạnh a. Lúc này tốt, chính mình tay cầm trôi đưa lên. Lúc này mới ngon nha, tuy nhiên gì nhỏ rất nhiều kinh nghiệm xác thực đều là mình nghĩ, nhưng ta có thể hốt du tròn đi, có thể thấy được xác thực vẫn là có mấy phần đạo lý, thật giống như hiện tại. Ngươi chủ động dụ hoặc cái kia gọi. Tô Nhàn tiểu hỏa tử đúng không? Này không gọi dụ hoặc, gọi hy sinh. Dù sao đều như thế. Nhưng hắn lại cự tuyệt ngươi. Không phải cự tuyệt, là ta trước cự tuyệt cùng hắn tiến nhà khách, hắn mới. Mới. Tạ Vận Vận buồn nôn che bộ ngực mình, nói, tên hôn đảng kia, hắn muốn ta làm dạng này chuyện như vậy, ta thật không thể nhịn a. Đến đi, điểm này ngươi vẫn là nói đúng, người ta đối ngươi thật không hứng thú. Tiết tập nhân lại tán thán nói, hơn nữa thoạt nhìn, cái này gọi Tô Nhàn, thực cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi nha, tối thiểu nhất làm một cái huynh trưởng mà nói, hắn vẫn là rất lợi hại hợp cách nha, mà lại có thể không nhận dụ hoặc, kiên định tín nhiệm mình, thật rất lợi hại không tầm thường một thiếu niên a, a a a. Vì cái gì theo ta xem mặt trong những người kia, liền không có thành thật như vậy đâu. Từng cái liền chỉ muốn bên trên ta. Thật sự là nhìn thấy liền buồn nôn chết. Tạ Vận Vận hiếu kỳ nói, ngươi. Ngươi xác định ngươi nói với ta là cùng một người. Ngươi là từ nơi đó đạt được như thế hoang đường kết luận. Cho nên, ngươi vẫn là quá non a. Tiết tập nhân tự tin hướng trên mặt mình đeo lên một cặp mắt kiếng, nhất thời hiển thị rõ tài trí phong thái. Nàng tự tin cười nói, ta hỏi ngươi. Nếu như hắn lúc ấy không có trực tiếp phải dùng ngươi đôi kia ngực lớn bộ làm chuyện buồn nôn. A, hắn lúc ấy không phải nói dùng miệng sao. Vận Vận ngươi học cái xấu nha. Tiết tập nhân nhịn không được hét dầm lên. Di nhỏ ngươi mới là, chớ cùng ta kéo những cái kia loạn thất bát tao a, ngay thẳng nói. Được. Ta ngay thẳng nói, ta hỏi ngươi, nếu như tại ngươi đề xuất với hắn điều kiện về sau, hắn muốn ngươi thực hiện hứa hẹn, muốn ôm ngươi một chút, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Cái này, hẳn là, không thể nào. Tạ Vận Vận trần chờ nói, tâm đạo vì đào đào, bị ca ca của nàng vừa vặn dưới làm sao, coi như bị hùng báo. Tiết tập nhân cười lạnh nói, vậy liền đúng, nếu như hắn không có yêu cầu ngươi trực tiếp đi mở nhà khách, mà chính là lựa chọn trước ôm ngươi một chút, ngày mai lại ôm ngươi một chút, ngày kia lại hôn ngươi một cái. Ngày kia lại ôm hôn ngươi một cái, tiến hành theo chất lượng, ngươi hội cự tuyệt nàng thân cận sao. Dù sao ngươi chỉ nói có thể mặc nàng xử trí, lại không nói xử trí bao nhiêu lần. Hắn thực hoàn toàn có thể nước gấm nấu thanh hoa, từ giữa nam nữ cơ bản nhất bắt đầu, sau đó một hai tháng về sau, dẫn ngươi đi mở nhà khách. Hừ hừ. Đơn thuần tiểu cô nương, không đột phá cửa ải cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi đã sớm thích đứng hắn thân cận, nói không chừng chủ động liền xin hắn làm trước đó hắn yêu cầu ngươi làm những chuyện kia, thậm chí, đem trinh tiết mình cũng cho dâng lên. Cái này, ta vậy mà. Như thế thiếu cân nhắc. Tạ Vận Vận kinh ngạc đến ngây người, xác thực. Nếu như hắn thật sự là tiến hành theo chất lượng lời nói, vậy mình chỉ sợ thật đúng là tránh không khỏi hắn ma chảo. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại trực tiếp đưa ra độ khó khăn nhất sự tình. Hừ, liền xem như yêu người khác, đột nhiên bị yêu cầu làm như thế kích thích sự tình. A không đúng, ác tâm như vậy sự tình, cũng 8-9 phần 10 hội cự tuyệt ta. Ngươi chán ghét như vậy hắn, làm sao lại đồng ý? Hắn khẳng định cũng biết điểm ấy. Ngươi nói là, hắn là cố ý. Không sai. Hắn liền là cố ý muốn để ngươi biết khó mà lui. Tiết tập nhân nhẹ nhàng đỡ nâng kính mắt khung, trầm ngâm nói, Nô, ngươi tướng mạo cùng ta giống nhau đến mấy phần, tự nhiên là khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn vậy mà có thể chịu đựng được dụ hoặc, ngược lại dùng loại phương thức này giữ gìn ngươi tôn nghiêm, có thể thấy được, hắn tất nhiên là cái rất có mặt mũi thiếu niên à, đúng, Vận Vận, ngươi có hắn ảnh chụp không? Phát cho ta xem một chút chứ sao? Tiểu hỏa tử dài phải rất khá a. Có thể. Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tạ Vận Vận coi nhẹ chính mình gì nhỏ thỉnh thoảng tính chứng động kinh, lớn tiếng nói, hắn hoàn toàn có thể đem ta cho ăn xong lau sạch, nhưng lại cự tuyệt, ngược lại dùng thô bạo nhất phương thức đem ta đẩy ra. Cho nên ta mới nói, hắn rất xem trọng muội muội của hắn a. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, ngươi bộ dạng như thế giống ta, xinh đẹp như vậy, là cái nam nhân đều cự tuyệt không, khẳng định là bởi vì ngươi là muội muội nàng hảo bằng hữu, đối muội muội của hắn lại như vậy si tình, hắn không đành lòng thương tổn ngươi. Lại không muốn để cho ngươi theo muội muội nàng cùng một chỗ, cho nên mới dùng loại phương thức này đến cự tuyệt ngươi, cứ như vậy, ngươi liền sẽ rời xa hắn, sau đó, tự nhiên cũng liền rời xa muội muội của hắn, ai, quyết định, dưới quyển sách. Nữ chính cũng là ngươi cái này đần độn tính tình, nam chính cũng là hắn loại này yên lặng làm hết thảy, lại không cầu bất luận cái gì hồi báo nam nhân, hừ hừ, không sai, ta cảm giác hội hỏa. Đây chỉ là ngươi hảo giác mà thôi, còn có, khen ta xinh đẹp liền khen ta xinh đẹp, khắc lao nói ta cùng ngươi giải như vậy giống được không? Ta luôn cảm giác, ngươi là đang biến tướng khen chính ngươi. Ta xinh đẹp còn cần khen sao? Tiểu cô nương, ngươi quá ngọt. Hừ, này, di nhỏ, ấn ngươi thuyết pháp, hắn thực cũng thế. Bài xích ta theo muội muội của hắn ở một chỗ sao? Tạ Vận Vận mang theo chút xa xút hỏi. Tiết Tập Nhân nói ra, nói nhảm, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ta sáng suốt như vậy sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lúc đó mở một bản nữ đồng đồng, muốn đi nhầm đường sao? Ngươi thực là muốn từ trên người ta tìm linh cảm đúng không? A ha ha, nói mỏ gì đâu, tóm lại, cái này thực cũng không tính là chuyện xấu á. Tiết Tập Nhân vội vàng gượng cười nói sang chuyện khác, cười nói, hắn hội bài xích ngươi cái này không kỳ quái, nhưng càng là loại thời điểm này, ngươi càng là muốn biểu hiện vượt khó tiến lên, ngươi muốn tiếp cận hắn, nói cho hắn biết, ngươi là chân thực câu hiếm lấy Tô Đào, giống Tô Nhàn loại người này, không cách nào bị lợi ích chỗ dụ hoặc, cho nên, ngươi chỉ có thể để hắn nhìn thấy ngươi thực tình, đến lúc đó, nói không chừng hắn sẽ chủ động giúp ngươi cũng khó nói. Ngươi nói là, để hắn nhìn thấy ta tâm. Tạ Vận Vận nắm tay nhẹ nhàng khoác lên chính mình này 36G trên ngực. Sau đó, Tiết Tập Nhân sắc mặt nhất thời biến vô cùng hung tàn. Ta nói là ngươi thực tình, không phải ngươi này một đoàn cẩn trọng mỡ quyết tâm, hiểu chưa? Minh! Minh Bạch! Đối mặt đột nhiên bắt đầu cường thế gì nhỏ, Tạ Vận Vận gấp vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên, chính mình thực còn tại mê mang tới. Chương 40, lão muội ngươi ngay tại nhà làm linh vật liền thành. Ta cái này linh tạp cửa hàng sinh ý thực rất đơn giản, mỗi ngày sau khi tan học, trực tiếp đến nơi đây thầy ta trông tiệm. Một giờ đồng hồ bắt đầu đi làm, ngươi nhiệm vụ cũng là thu ngân cùng thường ngày trông tiệm mà thôi, bất quá ta nơi này sinh ý không hề tốt đẹp gì, cho nên hẳn là sẽ không bể bộn nhiều việc. Nguyên Thứ mang theo Tô Nhàn đi vào trong điếm. Hai người nhận biết cũng có vài ngày quan cảnh, nhưng đến trong tiệm lại thật đúng là lần đầu tiên. Là bình thường hai tầng lầu mặt tiền cửa hàng, lầu một phụ trách bày quẩy bán hàng bán ra. Lầu 2 thì là thường ngày chỗ nghỉ ngơi. Hơn 100 mặt phẳng tích, cũng không tính là nhỏ, ở đây vẫn là rất lợi hại thoải mái. Phía trên là ta ngủ địa phương, đương nhiên, nếu như ngươi buồn ngủ cũng có thể đi lên ngủ một hồi, dù sao nếu có người đến, hội xúc động trận pháp, đến lúc đó sẽ kinh động ngươi, xuống lần nữa đến cũng được, phụ cận có cả mạ giạt, cho nên không cần lo lắng sẽ có người tới trộm cắp. Lúc tan việc là 6 điểm, 5 tiếng thời gian làm việc, qua 6 điểm nhất định phải về nhà, không cho phép ở chỗ này trì hoãn. Vì cái gì? Hương hương, thiếu niên. Xem ra trước ngươi nói ngươi chưa đi đến nhà khách quả nhiên không có nói láo à, ngươi vẫn là quá ngọn, 6 điểm về sau, có thể là đại nhân thời gian nha. Nguyên Thứ hỏng cười rộ lên, nói, bất quá nắm ngươi phúc, hiện tại đại nhân thời gian đã từ 6 điểm sớm đến 1 điểm, ta cũng rốt cục có thể thỏa thích làm cản qua ha ha ha ha. Tô Nhàn không nghĩ tới chính mình vậy mà đạt được như thế cái đáp án, im lặng nói, ngươi cũng không sợ Nguyên Dương trôi đi hết, đèn cạn dầu. Nói nhảm. Thấy không, lão tử chân. Nguyên Thứ nâng lên một cái chân, một cây thiết côn từ đầu gối chỗ nối liền, chống đỡ trên mặt đất. Hắn cười nói, lão tử hiện tại cũng là cái tàn tật, chơi gái kỵ nữ đều là đánh 60%, có quyền không cần nhiều lãng phí. Tóm lại, cửa hàng liền giao cho ngươi. Dựa theo trước đó lương đồng, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới phù hợp công tác, tùy thời có thể lấy rời đi, nhớ kỹ sách một ngày trước cáo chi ta là được. Vậy cái này linh tạp giá cả. Tô Nhàn ánh mắt ở chung quanh trên mặt bàn bày đặt chỉnh chỉnh tề tề linh tạp bên trên đảo qua. Cùng cấp bậc linh tạp, giá cả cũng là cao có thấp có. Hắn tin tay cầm lên một chương cấp 1 linh tạp, phía trên biểu thị lấy cấp 1 pháp thuật thủy bạo. Thủy bạo pháp thuật này Tô Nhàn cũng có hiểu biết, liền uy lực mà nói, thực so sánh với lôi viêm cũng kém không nhiều, là cùng lôi viêm, dùng làm nhập môn pháp thuật mà thôi. Chỉ là giá tiền này. Tô Nhàn nhìn lấy phía trên ít giá 500 tinh tệ giá cả, cau mày nói, cấp 1 linh tạp còn bán mắc như vậy. Có người mua sao? Bất quá chỉ là cấp 1 pháp thuật mà thôi, liền xem như ta đều có thể tiện tay đến trước 10 mấy phát. Ngươi biết cái gì? Đây chính là dịch đại sư kỳ tác. Nguyên Thứ đoạt lấy Tô Nhàn trong tay linh tạp, nói, đồng dạng pháp thuật, cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, nói thí dụ như chân nguyên rót vào cường độ, cùng khắc họa pháp thuật thời điểm linh khí mức độ đậm đặc, dẫn đến uy lực có đủ loại khác biệt, giống pháp thuật này thủy bạo, người bình thường thi triển cũng liền 1.000 động nhiều một chút uy lực mà thôi. Nhưng cái này pháp thuật lại có thể đạt tới 1.700 động, uy lực đã tiếp cận cấp 2 pháp thuật năng lực, nhưng mà này còn là linh tạp, hoàn toàn không hao phí tự thân tu vi, đến lúc đó cùng tự thân pháp thuật kết hợp cùng một chỗ thả ra ngoài tiến hành phối hợp, lực sát thương thế nhưng là một xa lớn xa hơn 2, giống dịch đại sư dạng này đại sư, tuy nhiên bị giới hạn tu vi chế tạo không ra. Cấp 4 trở lên linh tạp, nhưng lấy hắn bây giờ danh vọng, cho dù là cấp 1 thẻ, cũng phải bán cao một chút mới được. Nói, hắn tiện tay nhét vào Tô Nhàn trong tay một chương cấp 1 linh tạp, nói, còn có, dịch đại sư tác phẩm khác loạn chơi, muốn chơi chơi cái này. Tô Nhàn cầm mặt khác một chương linh tạp, cũng là thủy bạo pháp thuật, chỉ là đánh dấu giả lại là 150 tinh tệ, giá cả tiện nghi 1/3 còn nhiều. Hai tấm linh tạp, bề ngoài đều là giống như lúc, ước chừng thẻ ngân hàng lớn nhỏ kích thước, lóe ra nhàn nhạt hiệu nghiệm, chỉ là một người thuần túy trong suốt, một người tạp bác không thuần. Mà lại, hắn thử đem chân nguyên thăm dò vào hai tấm linh tạp. Ui, cẩn thận một chút. Khác phát động pháp thuật, đến lúc đó đã thương người, coi như không tốt. Nguyên thứ la hoảng lên. Yên tâm, ta biết phân tức. Tô Nhàn nhíu mày đem chân nguyên chìm vào bên trong, thử đem sơ kích hoạt. Một chút chân nguyên. Hai tấm linh tạp lập tức đều toát ra trong suốt thủy quang, lộ vẻ thủy quang pháp thuật phóng thích khúc nhạc dạo. Cái gọi là linh tạp, thực cũng là đem pháp thuật áp xúc tại một chương đặc chế trên thẻ, sau đó đạt tới thời gian dài chứa đựng, đồng thời tùy tâm phóng thích hiệu quả. Cùng loại với trong trí nhớ mình ma pháp quyền chủ, thậm chí, hiệu quả đều là bình thường vô nhị. Chỉ là, khó trách giá cả không giống nhau, dịch đại sư linh tạp chân nguyên lưu động thông thuận, phóng thích tự nhiên, mà chương này tiện nghi linh tạp, đường vân lại tối nghĩa khó đi. Chân nguyên điểm tạm dừng rất nhiều, đánh cái so sánh cũng là đường hẹp quanh co cùng đại mã đường khác nhau. Tô Nhàn hỏi, Nguyên Thúc, cái này gánh chịu chân nguyên cùng linh khí tấm thẻ, tiến giá đại khái bao nhiêu? 100 tinh tệ một chương. Nguyên Thứ phàn nàn nói, đừng cho là ta bán 800 lợi nhuận rất cao, trên thực tế, càng là kỹ thuật tầng diện bên trên đồ, vật càng là kiếm tiền. Dịch đại sư mua sắm một cái thẻ 100 tinh tệ, nhưng khắc họa pháp thuật tại bên trên, bán trao tay chúng ta những này chủ quán, giá cả liền đã lật mấy phiên. Chúng ta lại bán, giá cả tuy nhiên cao, nhưng tránh thức thuần lợi nhuận, khả năng liền 100 tinh tệ cũng chưa tới. Tô Nhàn trầm ngâm nói, làm thứ này như thế kiếm tiền. Thế nào, ngươi trong trường học học qua cái này? Nghe nói thứ này là chỉ có linh khí cực nhạy cảm người mới có thể. Chờ chút. Ngươi có thể phát giác được gián đoạn điểm có bao nhiêu cái? Thiếu niên, ta hỏi ngươi, cái này 150 tinh tệ linh tạm, bên trong có bao nhiêu điểm tạm dừng? Nguyên Thứ ngữ khí đột nhiên kích động lên. Cái này. Tô Nhàn tâm tư cũng đột nhiên kích động lên, đưa tay lấy tâm niệm hỏi, điểm nương, ta vẹn vẹn chỉ có thể đặt mua kỹ năng sao? Có thể hay không đặt mua? Linh tạp chế tạo. Trên lý luận, hết thể đều có thể đặt mua, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem bỏ vào giá sách bên trong. Giá sách? Thiếu niên, ngươi nói cái gì? Tô Nhàn nói, không có gì. Ta nói là, chương này linh tạp bên trong, có trọn vẹn hơn 60 cái điểm tạm dừng, có phải là thật hay không nguyên không đáng kể? Liền chương này cấp một tấm thẻ, đều là phân nhiều lần để hoàn thành, cho nên điểm tạm dừng mới sẽ nhiều như thế, dẫn đến chân nguyên lưu động không khoái, uy lực cũng rất là giảm mạnh. Tô Nhàn bất quá thoáng dụng tâm, hết thẻ cũng đã vào hết tâm. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, xem ra, là mình tu luyện nguyên bản quy nguyên quyết về sau, chân nguyên trong cơ thể hoạt tính cực mạnh, liên đối lấy cũng cực độ mẫn cảm, tự nhiên năng phát giác được cái này linh tạp bên trong chân nguyên thiếu hụt. Nguyên thúc, nếu như ta chế tạo cái này linh tạp ra bán đâu? Tô Nhàn thanh âm kích động lên, nếu quả thật có thể. Hôm đó sau phát tài còn tại lời nói dưới A. Tô Đào ngươi còn đặc biệt nương qua bước lên cái gì phong hiểm. Ngoan ngoãn trong nhà làm linh vật liền thành, lão tử nuôi ngươi không có vấn đề A. Nguyên Thứ chấn kinh nhìn về phía Tô Nhàn, ngựa khí vội vàng hỏi, ngươi học qua khắc họa linh tạp sao? Tô Nhàn đồng dạng vội vàng nhìn về phía Nguyên Thứ, ngươi nơi này có linh tạp nhập môn thư tịch sao? Nguyên Thứ, không có. Không có học qua A. Hắn thần sắc kích động chậm rãi lạnh đi. Chương 41, điểm nương cường đại. Cho, đây là linh tạp sư nhập môn sách, bất quá là cơ sở nhất. Nô. Ngươi xem trước một chút đi. Nguyên Thứ kích tỉnh trực tiếp bị Tô Nhàn làm hao mòn hơn phân nửa, hắn không hứng thú lắm nói, bất quá, linh tạp sư một hàng nhập môn rất khó, vừa mới tấm kia 150 linh tạp, ngươi cũng nhìn thấy, đây chỉ là một học đồ chế tác linh tạp mà thôi, nhưng coi như thế, hắn vẫn có thể từ đó dây đến 20 tinh tệ, xác thực. Nếu như ngươi trở thành linh tạp sư lời nói, kiếm tiền không tính khó khăn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trở thành linh tạp sư. Linh tạp sư sở dĩ thưa thớt, là bởi vì chân nguyên hoạt tính cường đại cái này một tiền đề. Mà ta đã thỏa mãn cái này một tiền đề, nói cách khác, ta là có trở thành linh tạp sư tiềm chất. Tô Nhàn cầm qua sách, tinh tế lật xem. Nhưng linh tạp sư nói chuyện, cũng không phải lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng tốt sáng cái này một lý luận có thể giải thích, ngươi dạng này tùy tiện nhìn xem liền muốn trở thành linh tạp sư. Là tại nói đùa ta a. Nếu quả thật không thành, 1-2 tháng về sau, đợi ta tu vi lại tiến một số, khả năng thật sự đến tiến vào ưu ám mật lâm mạo hiểm. Tô Nhàn cau mày nói, dù sao vô luận như thế nào, trong vòng nửa năm, ta nhất định phải dãy với 10 vạn mới được. Tốt à, vậy ngươi từ từ xem đi, nhớ phải giúp ta thu ngân, còn có, nếu quả thật có người muốn trắng trợn cướp đoạt linh tạp lời nói, ngươi là Triều Dương trưởng cao đẳng cao tài sinh đi, đến lúc đó liền giao cho ngươi. Tô Nhàn cười nói, xem ra ngươi mời chào ta, cũng không hoàn toàn là bởi vì nhìn ta thuận mắt ta, ta đoán chừng ngươi thực đã sớm muốn tìm một cái nhân viên A. Ta thực phù hợp. Thiện tâm phát tắc cũng là muốn phân người đi, một mực làm người nỗ lực, ta muốn hay không làm ăn. Nguyên Thứ khoát khoát tay, cười nói, 88 ngày A, ta qua vui cười qua đi. Nói, hắn nện bước khoan thai mà cổ quái bát tự bước, vui sướng hướng phía ngoài chạy đi, vậy mà thật mặc kệ cái tiệm này, hoặc là tựa như hắn nói như thế, có cả mạ giác, vấn đề an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Mà Tô Nhàn làm theo vẫn chui tại trong sách. Cả một buổi chiều, hắn đều tại thư hải bên trong dòng chơi. Trung gian trừ tiếp đãi qua 4-5 cái khách nhân, bán đi 6-7 tấm linh tạp bên ngoài, hắn thời gian, nửa điểm thất thần đều không có. Thẳng đến sắc trời đem hắc, trời chiều vung hạ tối hậu một tia sáng cùng nóng. Tô Nhàn mới thất vọng mất mát khép sách lại một trang cuối cùng. Cái gọi là linh tạp. Nói trắng ra, không có cái gì độ khó khăn, cũng là lấy tự thân chân nguyên câu thông thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí dựa theo pháp thuật mạch lạc quy tích, khắc sâu tại này tiểu tấm thẻ nhỏ phía trên. Có cần thiết thời điểm, chỉ cần lấy một điểm chân nguyên làm kiếp nổ đạo nhập tấm thẻ bên trong, liền có thể đem pháp thuật phóng xuất ra. Tầm quan trọng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dù sao bên cạnh không nói, nếu là thế lực ngang nhau hai địch nhân, một chương linh tạp, đủ để cải biến chiến đấu cục diện. Mà lại có rất nhiều hợp lại pháp thuật, nói thí dụ như phong hỏa liên thành, băng thổ luyện ngục các loại từ hai cái cấp 6 pháp thuật tổ hợp mà thành, uy lực càng là lật mấy lần mạnh đại pháp thuật, lúc đầu theo lý mà nói, đều chỉ có thể từ hai cái phối hợp ăn ý người mới có thể thi triển đi ra, nhưng nếu là có linh tạp, một tay phóng thích pháp thuật, tay kia phóng thích linh tạp, hoàn toàn có thể làm được đồng dạng sự tình, thậm chí nắm bắt thời cơ càng hoàn mỹ hơn. Liên giống với trước đó Tô Nhàn bản thân bị trọng thương, nếu là có tiền, xác thực có thể mời đến kim đan kỳ lao quái đến trị thương cho hắn, nhưng thương thế hắn nghiêm trọng, nếu thật đợi đến người đến, đoán chừng đã sớm lành lạnh, nhưng có linh tạp, chỉ cần một chương để đặt đã lâu linh tạp, liền có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh, hiệu quả không thua kim đan kỳ lao quái tự mình đến đây. Cũng chính vì vậy, linh tạp tầm quan trọng, đã sớm bị tất cả mọi người chỗ biết rõ. Đáng tiếc ta trước đó lâm vào chỗ nhầm lẫn, cho rằng chỉ có pháp thuật tài năng đặt mua. Không phải vậy lời nói, làm sao đến mức như thế khổ cực phiền muộn, trực tiếp liền đặt mua những cái kia đến tiền kỹ năng. Nói đến, vẫn là với cái thế giới này không đủ hiểu biết ta, lúc đầu nghĩ đến cũng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, trước hiểu biết thông thấu lo lắng nữa. Nhưng không nghĩ tới Đào Đào lại là người nóng tính. Vì nàng an toàn, chính mình cũng không thể không vội vàng đứng lên. Cũng may hiện tại biết cũng chưa một lắm. Thời gian nửa năm mới vừa mới qua đi hơn nửa tháng mà thôi. Còn có đầy đủ thời gian. Nghe điểm nương khẩu khí, ta thực cái gì đều có thể đặt mua, điều kiện tiên quyết là. Ta phải trước học biết cái này. Tô Nhàn ánh mắt phóng tới này một chương học đồ cấp bậc linh tạp phía trên. Chế tạo linh tạp cũng không phải là đơn giản như vậy, đem thân thể ban đầu bên trong gân mạch chấn động tần suất cùng biên độ mưu đồ vẽ hình thức miêu tả xuống tới, không hề nghi ngờ. Cái này rất khó. Nhưng ta cũng không cần chế tạo ra cỡ nào hoàn mỹ tấm thẻ. Lúc trước bất quá phóng thích một cái bị Đào Đào chế rêu không thôi lôi viêm pháp thuật, liền trực tiếp đem phóng tới trên giá sách, nói cách khác, chỉ cần ta có thể làm ra cho dù là so cái này học đồ còn muốn đến kém tấm thẻ, chỉ cần là hoàn chỉnh linh tạp, như vậy thì tính toán thành công. Nhưng liền xem như kém cỏi nhất tấm thẻ. Tô Nhàn nhìn xem đầu cuối. Đã 7:40. Dựa vào nguyên thúc phân phó, lúc này ta phải rời đi mới được. 8 giờ trước đó nhất định phải rời đi, không phải vậy liền khai trừ. Trước đó là nghĩ đến trước ở chỗ này dãy chút tán tiền, sau đó đợi đến chính mình tu vi sau khi đột phá kỳ về sau, lại từ trước qua ưu ám mật lâm bước lên lần hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, phần công tác này thật ném không được. Tô Nhàn quay đầu nhìn một chút đã không có một hai mặt tiền cửa hàng. Cầm qua chìa khóa, đem bên ngoài bày biện này một đống dùng để đào bảo đồ, vật đều cho chuyển vào trong phòng. Sau đó khóa cửa. Thầm nói, cùng ngày thu nhập ngày thứ hai kết. Con hàng này đến vẫn là ép ta một ngày tiền lương A. Thẳng đi về nhà. Trong nhà, cũng chỉ đến Dương Nguyễn Tuệ một người, đang ngồi ở bên cạnh bàn, chờ lấy Tô Nhàn về đi ăn cơm. Chỉ là trên mặt, lại mang theo chút lo lắng thần sắc. Tô Nhàn biết, Tô Đào là bởi vì một lần lịch luyện, cho nên đi theo các bạn học cùng một chỗ đến khắc thành thị qua tham quan học tập qua, chỉ sợ muốn vài ngày mới có thể trở về. Đương nhiên, là lấy cớ đi. Là dự định tại ưu ám mật lâm bên trong lưu lại càng lâu sao? Bởi vì đến trói buộc pháp thuật, đối mặt những dị thú kia nhóm càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên dự định mạo hiểm. Tô Nhàn mi đầu nhất thời nhăn lại đến, tâm đạo ta dạy cho ngươi pháp thuật là cho ngươi tự vệ, không phải cho ngươi đi mạo hiểm à? Còn có thời gian nửa năm, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Liền không thể cho ta một số ứng đối thời gian sao? Ai? Hai từ lớn, cũng vội vàng, ngươi hôm nay cũng trở về đến như vậy muộn, sát nhân quỷ còn không co xa lưới, tiểu nhàn ngươi cũng không sợ nguy hiểm không? Tô Nhàn tự tin cười một tiếng, nói, yên tâm đi mẹ, ta thế nhưng là A Ban cao tài sinh, sát nhân quỷ thật đến, coi như đánh không lại, tự vệ vẫn là dư xài, không có việc gì. Tốt ta, các ngươi sự tình ta cũng không hiểu, liền không hỏi nhiều. Dương Nguyễn Tuệ tựa hồ là có chút thất lạc, sau khi ăn cơm xong, thu thập một trận, liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Tô Nhàn làm theo ngồi ở trên giường, chậm rãi vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Buổi sáng đi học, buổi chiều trong tiệm, bận bịu cơ hồ không rảnh tu luyện, ban đêm nhất định phải nắm chặt mới được. Bây giờ chính mình đến quy nguyên quyết bản đầy đủ, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm, cơ hồ một ngày một cái biến hóa. Cũng không thể trì hoãn cái này thời điểm tốt. Chương 42, lớn tiếng nói ra yêu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Nguyễn Tuệ sớm đã sớm rời đi. Chỉ là trên bàn lưu lại điểm tâm cùng một tờ giấy. Ngày bình thường náo nhiệt vô cùng nhà, lúc này vậy mà cũng quặng cu é đứng lên. Tô Nhàn cơm nước xong xuôi, cũng không lưu lại, trực tiếp dẫn theo túi sách, sớm liền đi trường học. Trước tiên tới trường học thư viện, mượn một đống lớn liên quan tới linh tạp phương diện thư tịch, thư viện sách, tự nhiên so nguyên thứ giữ lại quyển sách kia đến càng thêm toàn diện. Ôm hai quyển cẩn trọng sách, đến trong lớp, ngồi xuống, chui nghiên cứu, cũng không cần phải rất hiểu biết, chỉ cần hiểu biết cái 8-9-0-10 là được, Tô Nhàn biết mình năng lực, hắn không cần hiểu quá nhiều. Dù là chỉ là một số nông cạn nhất da lông cũng không thành vấn đề. Mà tại bên cạnh hắn, Tạ Vận Vận lúc đến đợi, nhìn thấy cũng là Tô Nhàn đang đau khổ nghiên cứu bộ dáng, mặt cơ hồ đều muốn chôn đến trong sách, trong tầm mắt căn bản cũng không có người khác. Lúc đầu trong đầu chuẩn bị hơn N lời kịch, muốn theo cái này đáng giận ra hỏa nói, nói thí dụ như hung dữ chất vấn hắn hôm qua là không phải đang trêu đùa chính mình. Lại hoặc là giả bộ như một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, nói với hắn ngươi hết thể tính toán đều đã đều ở ta trong lòng bàn tay. Nhưng vô luận là cái nào? Lúc này, vậy mà đều nói không ra miệng. Hừ, các loại ngươi không nhìn ta lại nói cho ngươi. Sau đó, hai tiết khóa quá khứ. A rõ rệt phong vốn cũng không rất nghiêm, có thể ở chỗ này lưu lại, đều là có riêng phần mình thành thạo một nghề học sinh, mà lại nếu không nỗ lực, sớm tối đều sẽ bị xuyên xuống dưới, đến lúc đó mất mặt coi như ném lớn. Cho nên cho dù là đang đi học trong lúc đó, chỉ cần học sinh không phải tại ngủ trưa lười biếng không tập trung, đào ngũ, như vậy cảm thấy mình đã nắm giữ nên trường trình học, đi học tập khác đồ, vật, lao sư cũng phần lớn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Khả năng 2 đến 3 giờ thời gian con mắt đều rất ít nháy, chỉ là không ngừng duy trì lật giấy động tác, thẳng nhìn Tạ Vận Vận là trợn mắt hốt mồm, tâm đạo gia hỏa này nguyên lai là nóng như vậy thích học tập sao. Loại thái độ này, trước kia làm sao lại một mực pha trộn tại dê ban đầu. Kết quả thẳng đến tan học, Tạ Vận Vận đều không có thể tìm tới nói chuyện với Tô Nhàn thời cơ. Mắt thấy tan học, hắn bên này thu dọn đồ đạc liền định rời đi, Tạ Vận Vận lại đợi không được, vội vàng gọi lại hắn. Tô Nhàn hoang mang quay đầu, liếc nhìn nàng một cái, tâm đạo nữ nhân này thật đúng là đại điều a, hôm qua bị ta như vậy đùa giỡn, lại còn có thể như vô sự nói chuyện với ta. Hắn hỏi, có chuyện gì sao? Như vô sự thái độ, để Tạ Vận Vận nhất thời càng thêm xoắn xuýt, chỉ cảm thấy quả nhiên gia hỏa này hôm qua thực cũng là đang trêu đùa ta, không phải vậy lời nói, không thể đạt được, làm sao có thể một điểm hề vài ý tứ đều không có. Tuy nhiên vốn là đối Tô Nhàn không có ý gì, nhưng gia hỏa này đối với mình đã vậy còn quá không thèm để ý, vẫn là kỳ quặc người. Tạ Vận Vận nhẹ hừ một tiếng, gàn từng chữ một, ta cho ngươi biết, Tô Nhàn, ta sẽ không từ bỏ, ngươi đừng nghĩ dùng những thủ đoạn nào để cho ta từ bỏ. Về sau, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta cảm tình, là thật tâm. Mới không phải ngươi nói người có tiền gì nhà đại tiểu thư chơi game. Ách! Tô Nhàn! Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tiểu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tiểu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Bên hai nghe đến từ điểm nương nhắc nhở. Tô Nhàn nhịn không được thở dài, nữ nhân này nên nói quả nhiên không hổ là đại gia tộc đại tiểu thư A. Cái này không coi ai ra gì thái độ A. Nhưng vấn đề là, ngươi tỏ tình người căn bản liền không ở nơi này, ngươi nói lại thế nào thâm tình, ta cũng sẽ không giúp ngươi chuyển cáo cho Đào Đào nửa câu, hữu dụng không? Hắn làm sao biết, Tạ Vận Vận mục tiêu đã từ trước đó trực tiếp đạt được Tô Đào tha thứ, truy cầu Đào Đào, biến thành đạt được chính mình tán thành, đạt được Tô Đào tha thứ, lại theo đuổi Đào Đào. Dì nhỏ nói đúng a. Liền nữ nhân yêu mến người nhà tán thành đều không thể đạt được, vậy ta còn có tư cách gì qua khiêu chiến cái này luân lý thế tục đâu. Tính toán, ngươi cao hứng liền tốt, yêu làm sao tới, ta là quả không. Biết biết nữ nhân này là đang theo đuổi muội muội ta, không biết, còn tưởng rằng gia hỏa này là đang theo đuổi ta đây. Bất quá tốt xấu còn có thể ngẫu nhiên cho mình cống hiến 20 điểm sinh động độ, cũng coi là ngoài định mức thu nhập. Phải biết 200 điểm kỳ đi ẩn tệ, một ngày đánh dấu còn dễ không đến nhiều như vậy chứ. Nghĩ đến, Tô Nhàn có chút khổ cực mắt nhìn chính mình đánh dấu đạo cụ tuần thẻ, một tuần thời gian, hôm nay đã là ngày cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, chính mình liền phải tiếp tục khôi phục lại này khổ cực chờ đợi đánh dấu hình thức. Hoặc là nói, có lẽ, hôm nay cũng sẽ có mọi người đều biết thành tựu, lại tiện chính mình một chương đánh dấu thẻ. Tô Nhàn mắt nhìn trong lớp chính trận mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình cùng Tạ Vận Vận các bạn học. Lúc này, Tạ Vận Vận không có ngượng ngùng, có, chỉ là vô cùng kiên định. Ngươi không phải nói ta không dám lớn tiếng nói ra bản thân yêu thương a? Ta cho ngươi biết, ta dám, ta sẽ không lại do dự, ta thích, liền nhất định phải thích đến. Nàng tâm chỉ cảm thấy, chính mình giống như thành một cái anh hùng, độc thân khiêu chiến thế tục luân lý, này chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy anh hùng. Kể từ đó, này trướng mắt ánh mắt cũng không thấy trướng mắt. Tính toán, tùy ngươi. Tô Nhàn nói thầm một tiếng, quả thực không tâm tư phản ứng nàng, lại nghiên cứu cho tới chưa cơ sở. Linh tạp học khả năng ngay cả nhập môn cũng không tính, dù sao một chuyến này cũng không dễ dàng như vậy nhập môn, nhưng ta muốn cũng không phải nhập môn, ta muốn chỉ là thành công khắc họa ra một chương linh tạp đến. Hoặc là, chủ nhân ngài cũng có thể tốn hao 5.000 điểm ký đi ẩn tệ, trực tiếp đem linh tạp thu nhập chính mình giá sách bên trong. Tô Nhàn không có phản ứng điểm nương đề nghị. Nói đùa cái gì, UU đọc sách vạn UU ca an sủ bán ta cũng làm không ra như vậy tiền đến, mà lại làm một chương rác rưởi nhất linh tạp, cũng không tính là gì việc khó a. Nhìn cả ngày, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen. Tại lớp học học sinh này kính ngưỡng cao như núi sùng kính ánh mắt bên trong, Tô Nhàn cứ như vậy rời đi lớp học, đi trước thư viện trả sách, sau đó trực tiếp ngựa không dừng vó hướng linh tạp trong tiệm tiến đến. U thiếu niên, hôm nay tới so bình thường sớm nhiều a. Rất lợi hại hiếm thấy, ngày bình thường sắc mặt phảng phất túng dục quá độ nguyên thứ, hôm nay sắc mặt ngược lại so ngày bình thường tốt hơn nhiều, nhìn, giống như là. Người đêm qua có phải hay không qua thải âm bổ dương? Nói mỏ gì đâu? Là tận hứng hiểu không? Nam nhân một khi đem đọng lại muốn nhìn cho thả ra ngoài lời nói, đến lúc đó, tự nhiên tâm tình thoải mái, sắc mặt tự nhiên cũng liền đẹp mắt rất nhiều. Nguyên thứ hướng trên mặt bàn đập hai tấm giấy, nói, cho, ngươi hôm qua lương đồng, 70 tinh tệ, hừ, ngồi ở chỗ này soát soát đầu cuối chơi chơi game, liền có thể đạt được 70 tinh tệ lương ngày, thư thái như vậy công tác, trước ngươi lại còn ghét bỏ, quả thực là không biết tốt xấu. Trước đè ép đi. Tô Nhàn đem túi sách hướng bên cạnh ném một cái, nói ra, chút tiền như vậy, cũng cải biến không cái gì, áp ở chỗ của ngươi, còn có, cho ta một chương linh tạp, ta muốn chống không. Ngươi. Nguyên Thứ trợn mắt hốt mồm, cả kinh nói, ngươi không đi làm sinh ý thật sự là quá đáng tiếc ngươi cái này chết gian thương, ta đều nói cho dù là chống không linh tạp đều phải 100 tinh tệ vẫn là tiền lên giá, ngươi cái tên này, 70 liền muốn mua. Còn nói như thế đương nhiên. Nghe nói ngươi có cái mụ mụ. Không ngại giới thiệu ta nhận thức một chút ta. Ta rất nhớ biết do nói, nàng là thế nào đem ngươi bồi dưỡng thành loại này ra mặt dạy. Chương 43, ta thế nhưng là làm rất lợi hại sung túc chuẩn bị đâu. Ta nói là, trước đệ ép, bao quát hôm nay, ngày mai, ngày kia. Tô Nhàn nói, ta một ngày thu nhập không đủ, hai ngày với A. Ba ngày với mua hai tấm A. Tiền ở chỗ của ngươi, ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Còn có. Hắn nhìn Nguyên Thứ liếc một chút, nói ra, linh tạp bán buôn giá là từ chính phủ khống chế, ai cũng không dám lên nào hào vật giá, cho nên, nó giá cả hẳn là 75 linh tạp mới là, ngươi cái tên này, liền bán buôn giá đều cho ta lừa gạt, đến ai là gian thương. Nguyên Thứ cả kinh nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta chính là biết, 80 tinh tệ một trường, già trẻ không gạt, tóm lại, lấy trước ta thu nhập đỉnh, hiện tại cho ta cầm mấy chương tới, yên tâm đi, ngươi còn có kiếm lời đây. Tô Nhàn tâm đạo loại này chính phủ khống chế giá cả. Hỏi một chút điểm lương, chẳng phải nhất thanh nhị sở, nếu là người bên ngoài hỏi nàng đương nhiên sẽ không nói, nhưng ta hỏi, nàng có cái gì không thể nói? Ai? Mới dạy ngươi như vậy điểm tinh tệ, ngươi quất ta một gói thuốc lá cũng không chỉ cái giá này, ta đây là tìm đại gia nhân viên cửa hàng A. Nguyên Thư ai thán, trong lòng lại cũng khó tránh khỏi chờ mong, thật sự quay lại thân thể, chạy tới lầu 2 bắt lại đến một chồng 10 cái linh tạp. Nói ra, cẩn thận một chút đi, một chương cũng là ngươi một ngày thu nhập còn chưa đủ đây. Khác đến lúc đó không cho ngươi muội dạy đến học phí, ngược lại chính mình còn ký khế ước bản thân. Tô Nhàn không để ý tới hắn, thuần thục mở ra linh tạp. Chưa khắc họa linh tạp, toàn thân trong suốt, tinh mỹ mượt mà, nhìn, liền phảng phất vật siêu tầm đồng dạng mỹ lệ vô hạn. Nhìn lấy này chân bóng thẻ mặt, Tô Nhàn nhớ lại lúc trước nhìn qua linh tạp khắc họa chú ý chi tiết. Từ trong túi sách lấy ra một cây bút. Chất lượng kém cỏi nhất linh văn bút, chỉ là từ bình thường nhất đỏ đàn mục cùng dã chứ không có chế tạo mà thành, thực sự không tính là cái gì cao đoan mặt hàng, nhưng coi như như thế, thứ này cũng hoa chỉ Tô Nhàn sở hữu tích xúc. Hơn 500 tinh tệ giá cả, xác thực đủ để cho những cái kia vẹn vẹn chỉ là muốn thử một chút người biết khó mà lui. Người cái tên này, Nghiêm Túc A. Nguyên Thứ nhìn lấy Tô Nhàn trong tay bút, cả kinh nói, cái này đầu nhập chi tiêu cũng không nhỏ, nếu như thất bại, ngươi coi như hoàn toàn mất hết vốn liếng. Ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Tô Nhàn hít thở sâu một hơi, tại quầy hàng bàn ngồi xuống đến, đem linh tạp dọn xong, linh văn bút bày đặt. Làm sao cùng tĩnh tâm công tác. Nguyên Thứ nhìn thấy Tô Nhàn này nghiêm túc thần sắc, hô hấp cũng không khỏi nhẹ xuống tới, điểm lấy tàn tật chân, chậm rãi đi ra bên ngoài giữ cửa cho kéo xuống, hiển nhiên là sợ có người quấy rầy. Thầm nói, tính toán, Nguyên Thúc cũng cùng ngươi điên một lần đi, tự tin như vậy. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là được nhiều chịu đựng đả kích mới thành A. Nói, mắt nhưng cũng có sốt ruột thần sắc, Tô Nhàn bây giờ cách làm tuy nhiên hoang đường chút, dù sao những cái kia linh tạp sư môn muốn nhập môn, cái nào không phải tốn hao cực lớn đại giới mới có thể. Hoặc đại lượng tiền tài, hoặc có quan hệ, có lẽ có thành ý. Đương nhiên, thành ý có lẽ là nhất không được coi trọng. Giống bây giờ tại toàn bộ thành phố Chiêu Dương có chút nhũ danh dịch đại sư, lúc trước vì học tập linh tạp khắc họa, thế nhưng là tại một vị rất là không có danh tiếng gì linh tạp sư môn trước quỳ 3 ngày 3 đêm, sau đó mới chỉ có thể trở thành một cái làm việc lặt vặt. Bây giờ, hắn thích nhất cũng là cầm khi đó gian khổ tới nói sự tình, dùng cái này đến làm nổi bật chính mình bây giờ phong quang. Bởi vậy có thể thấy được, linh tạp sư nhập môn, đến gì chi nạn. Có thể Tô Nhàn ra hỏa này. Tiểu tử này bất quá là nhìn một quyển sách mà thôi. Ta thế nhưng là nhìn 3 quyển đâu, hôm nay tại trong tiệm sách lại mượn 2 quyển, dùng cho tới trưa thời gian, đều cho xem hết. Tô Nhàn giải thích nói. Nguyên Thứ. Đặc biệt nương có khác nhau sao? Nguyên Thứ thật muốn hung hăng cho Tô Nhàn lập tức, ngươi có thể hay không không muốn như thế ngây thơ, nhìn 3 quyển liền cho rằng đã ổn thỏa. Ngươi chính là nhìn 300 vốn. Cũng đừng hòng thành công. Hắn thật có điểm bội phục Tô Nhàn nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Nhưng nhìn lấy Tô Nhàn này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, chậm rãi nhấc lên bút trong tay, phảng phất thiên quân chi trọng, hắn biết, cái này là chân nguyên quán thâu tại bút mặc phía trên, lúc này đầu bút lông đã nặng tựa vạn cân duyên cớ. Lôi viêm 3. Nhất cấp pháp thuật. Lúc đầu yếu nhất cái kia, Tô Nhàn mục đích rất đơn giản, thành công liền thành, cho dù là yếu nhất rác rưởi nhất pháp thuật, dù là lực công kích chỉ có mấy chục động, chỉ cần thành công liền thành. Mà lôi viêm, liền là mình quen thuộc nhất pháp thuật. Nếu như cái nào pháp thuật còn có 1% khả năng thành công lời nói, như vậy cũng chỉ có thể là cái này đã từng bị chính mình đặt mua qua, mấy cái có lẽ đã quen thuộc đến thực chất bên trong pháp thuật. Trong đầu chậm rãi đem lôi viêm pháp thuật phóng thích, cũng tại thể nội xây dựng thành mặt phẳng hình tượng, vô số đường cong phát họa, tạo thành một cái hoàn mỹ pháp thuật. Đây cũng là khảo nghiệm đối với pháp thuật lý giải trình độ là không thấu triệt. Càng là thấu triệt, càng là dễ dàng. Đây cũng là Tô Nhàn chỉ nhìn vài cuốn sách, biết chút ít thưởng thức liền dám động bút nguyên do chỗ, nếu nói đối lôi viêm pháp thuật lý giải, hắn bao trùm ở trên thế giới bất cứ người nào phía trên, thậm chí còn muốn bao quát lúc trước sửa đổi lôi viêm lão giả. Chỉ là về sau, lại là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Linh văn bút chậm rãi rơi vào linh tạp bên trên, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên mà vậy lưu chuyển, theo linh văn bút lạc tại này linh tạp phía trên, nhàn nhạt huỳnh quang thiểm thước, một đầu ngắn gọn mà không đơn giản đường cong cứ như vậy vạch ra tới. Chân nguyên cũng so trong tưởng tượng đến càng thêm như cánh tay thúc đẩy, là bởi vì ta tu luyện là nguyên bản công pháp duyên cớ sao. Cảm giác so trong sách nói rõ muốn đơn giản rất nhiều. Tô Nhàn nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thứ nhất nét bút tốt, tiếp đó, đầu bút lông đột một chuyển, ngược lại hướng lên dương nhẹ, thể nội lôi viêm pháp thuật tuy nhiên vận chuyển, nhưng lại gần như hoàn mỹ đem chỗ có sóng chấn động đều áp chế ở thể nội, thậm chí, nửa điểm lôi quang hỏa khí đều không hiện lộ. Đọc sách vạn ca an su. Nguyên Thứ trên mặt hiện hiện kinh hãi thần sắc. Hắn tự nhiên biết linh tạp chế tạo, thực cũng chính là linh tạp sư đem muốn khắc họa pháp thuật một lần phóng thích, chẳng qua là được phóng thích tại thẻ bên trên chứa đựng, nói cách khác tiểu tử này chính tại phóng thích lôi viêm, có thể. Chính mình khoảng cách gần như vậy, vậy mà nửa điểm ba động đều cảm giác không thấy. Hắn đối pháp thuật lý giải vậy mà có thể đạt tới nửa điểm cũng không lãng phí trình độ sao? Đây là học sinh. Hiện tại cao tài sinh đều mạnh như vậy sao? Khó trách hắn có khí dám nhìn vài cuốn sách liền đi khắc họa linh tạp, nhưng linh tạp cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên Thứ nhìn lấy Tô Nhàn ánh mắt mang hơn mấy phần thương tiếc, đứa nhỏ này, sợ là bị buộc gấp à. Mà Tô Nhàn trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, đối với hắn mà nói, pháp thuật phóng thích rất đơn giản, thậm chí kiềm chế tại thể nội một ngày cũng không thành vấn đề, nhưng phát họa bút mặc, trên tay bút phảng phất không nghe sai khiến giống như, liên đối lấy chân nguyên cũng là đứt quãng, hắn chân nguyên hoạt tính là cấp A, đã cực cao, nhưng muốn duy trì trôi chảy, vẫn là chậm rãi. Hắn dừng lại, nhìn lấy này đột nhiên lấp lóe một chút tia lửa, sau đó dập tắt xuống tới linh tạp, thở dài, thất bại. Ừm, thất bại. Nguyên Thứ nhìn lấy Tô Nhàn, an ủi, thực rất không tệ, lần thứ nhất làm thành dạng này, ngươi đã rất lợi hại vượt quá ta ngoài ý liệu. Một lần nữa, Tô Nhàn đưa tay lại quất ra một chương mới tinh trống không linh tạp, nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác dễ, tránh thức thực tế, mới biết được khó khăn biết bao. Cũng không tính là không thu hoạch, tiếp tục. Ui ui ui, thất bại một lần chụp thế nhưng là ngươi hơn một ngày tiền lương A. Nguyên Thứ la hoảng lên. Tô Nhàn không có phản ứng đến hắn, tiếp tục ngưng thần. Bắt đầu đặt bút. Chương 44, thất bại. Tấm thứ 11. Thiếu niên, ngươi đã thiếu nợ ta 1.100 tinh tệ, bắt kịp ngươi nửa tháng thu nhập. Tấm thứ 16. Thiếu niên, ngươi đã phải cho ta đánh một cái xanh nhạc công, ngươi không phải chính thiếu tiền sao? Tao đạp như vậy thật không có vấn đề sao? Tấm thứ 20. Thiếu niên, nhanh thu tay lại đi, không phải vậy ngươi thật muốn ký khế ước bản thân. Nguyên Thứ biểu lộ từ vừa mới bắt đầu chờ mong, đến sau cùng đau lòng. Nhìn lấy này từng chương lúc đầu hoàn mỹ vô khuyết chống không linh tạp cứ như vậy báo hỏng rơi, hắn thực sự là xoắn xuýt. Đã hy vọng Tô Nhàn có thể thành công, lại không đành lòng như thế lãng phí xuống dưới. Chính mình cũng không kiếm tiền A. Hô! Tô Nhàn thật sâu xả giận, trên mặt hiển hiện to như hạt đậu mồ hôi, bên cạnh không nói, chế tạo linh tạp chỗ hao phí chân nguyên cũng là không thấp, liên tiếp chế tạo hơn 20 tấm, đã xa siêu việt hơn xa hắn cực hạn, cũng chính là nguyên bản quy nguyên quyết hồi khí không chậm. Mới sống đến bây giờ, nhưng coi như như thế, cũng đã tiếp cận đèn cạn dầu. Xem ra, hôm nay chỉ có thể đến nơi đây. Hắn thở dài nói, muốn thành công, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ta đã sớm nói, linh tạp khắc họa không phải dễ dàng như vậy. Ngậy! Các loại, ngươi ý là, ngày mai còn tiếp tục. Nguyên Thứ cả kinh nói, thiếu niên, ngươi đã thiếu nợ ta một tháng tiền lương, ngươi không phải chính thiếu tiền sao. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Tô Nhàn cầm lấy những cái kia tàn phá linh tạp, sau đó lại cầm qua dịch đại sư linh tạp cùng tấm kia tiện nghi linh tạp, nói ra, Nguyên Thúc, những vật này ta hãy cầm về qua chậm rãi nghiên cứu. Tính toán, lấy về đi lấy về đi. Nguyên Thư im lặng nói, ngươi cũng thiếu nợ ta một tháng lương đồng, lại mượn đi chút gì cũng không quan trọng, ngày mai nhớ kỹ đem thẻ đưa ta là được. Ta biết. Tô Nhàn thở sâu, chính muốn rời khỏi. Bên hai lại bất chợt tới vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Ân. Lúc này, Tô Nhàn lại là sửng sốt. Lập tức tỉnh ngộ lại, a là trước đó tạ vận vận sự tình đi, lúc này, hẳn là tại toàn bộ trong trường học lại lần nữa truyền bá ra. Cũng thế. Dù sao theo mỹ nữ dính dáng lời nói, khẳng định là đặc biệt hấp dẫn người khác chú ý lực, nếu như là cái có tiền đại tiểu thư lời nói, liền càng có lưu hơn tại cảm giác. Chỉ là lúc này, vậy mà không có đánh dấu thẻ. Xem ra, cái gọi là các loại đạo cụ thẻ, cũng là ngẫu nhiên A. Về sau chỉ sợ lại phải chính mình tiến hành đánh dấu, bất quá không quan trọng, dù sao cái này cống hiến 500 điểm kỳ đi ẩn tệ tính toán đi vào, chính mình thế nhưng là lại có hơn 3.000 kỳ đi ẩn tệ. Đầy đủ. Làm sao thiếu niên? Còn không nhanh đi về nghỉ ngơi qua. Tuy nhiên hôm nay là ngươi ngày thứ hai đi làm, nhưng ngươi Nguyên Thúc đại độ, cho ngươi thả nửa ngày nghỉ đi. Nguyên Thứ thúc giục nói, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh bộ dạng này, ở lại chỗ này nữa trong tiệm, đến lúc đó té xỉu, ta không thể nói được vẫn phải đưa ngươi đi bệnh viện xem bệnh, đến lúc đó hoa không phải là ta tiền. Tính toán, mau đi về nghỉ đi. Ta trở về lại nghiên cứu một chút. Tô Nhàn gật đầu, nói ra. A, còn tới. Nguyên Thứ thở dài, ngươi thật đúng là đụng nam tưởng đều không chết tâm A, bên cạnh không nói, đến bây giờ một bước này, ngươi còn không biết mình nếu như không có minh sư chỉ đạo lời nói, căn bản cũng không khả năng thành công sao. Nếu quả thật có hứng thú, ta có thể giúp ngươi dẫn kiến dịch đại sư, nhưng liệu có thể tắc thành không biết. Tính toán, chuyện của mình thì mình tự biết, ta biết mình thiếu hụt, chỉ là phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được. Tô Nhàn ngẫm lại, lại sờ tờ chống tấm thẻ trở về. Nguyên Thứ nói, coi như đem chống không linh tạp mang về, cũng là muốn ghi nợ. Ta biết, người nhớ kỹ đi. Tô Nhàn đứng dậy, đi về. Ven đường. Trên mặt còn mang theo chút ngông lung thần sắc. Đều là thất bại. Bởi vì chân nguyên không đủ. Nhưng dựa vào này linh tạp học đồ chân nguyên, không thể nói được còn không bằng ta đến thâm hậu đâu. Hắn vì cái gì có thể. Ta chân nguyên so những học đồ đó nhóm cao. Đối pháp thuật lý giải càng là liền đại sư đều chỉ có thể cho ta vớt mông ngựa. Linh văn bút tuy nhiên chất lượng không tốt lắm, nhưng thứ này bản thân cũng không phải là mấu chốt nhất, chỉ có thể tạo được dệt hoa trên gấm tác dụng mà thôi. Vậy ta ở đâu làm không đúng? A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có ý tứ, ta không thấy được ngươi lớn như vậy một đống. Thật có lỗi, quấy rầy ngài đứng tại lập tức giữa đường cùng người trò chuyện đầu cuối. Ven đường đụng vô số người, Tô Nhàn mới như thế một đường lảo đảo trở lại trong nhà mình. Chỉ là tâm tư, lại vẫn đều tập trung tại linh tạp phía trên. Vì sao lại thất bại? Rõ ràng ta khởi điểm, so một cái học đồ cao quá nhiều, bọn họ đều có thể thành công, vì cái gì ta không được. Tô Nhàn nhíu mày, tổng cảm giác mình xem nhẹ địa phương nào. Hôm nay trở về sớm. Dương Nguyễn Tuệ còn chưa có trở lại, Tô Đào lại ở bên ngoài mạo hiểm, trong nhà cũng chỉ đến tự mình một người. Nghĩ như vậy, mà xui quỷ khiến. Tô Nhàn yên lặng đứng dậy, sau đó đến Tô Đào trước của phòng. Phòng cửa đóng kín. Nhẹ nhàng đẩy. Môn ứng thanh mà ra. Đã đi 2-3 ngày, nhưng trong phòng nhưng vẫn là sạch sẽ như lúc ban đầu. Nhìn ra, Dương Nguyễn Tuệ là vẫn luôn có quét dọn. Quả nhiên vẫn là đại phòng ở giữa dễ chịu a. Cảm thán một tiếng, ánh mắt trên sàn nhà đảo qua. Lần trước, nàng cũng là ngồi ở chỗ này, chính mình cho mình trị thương. Thậm chí vì phòng ngừa bị người phát hiện, kết quả còn theo chính mình có phần tâm hữu linh tê lựa chọn trong đêm tiến hành. Kết quả chính cùng chính mình đụng vào một chỗ. Nhớ tới tiểu cô nương này sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Tô Nhàn trong lòng có chút tích tụ. Đến tranh thủ thời gian tìm tới vấn đề chỗ mấu chốt, không phải vậy lời nói, không thể nói được nàng liền lại hội thụ thương. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhìn thời gian, Dương Nguyễn Tuệ trở về còn sớm. Hắn ngồi vào ngày thường bên trong Tô Đào học tập trên chỗ ngồi, nhìn lấy trước cửa sổ mặt này một mảnh ưu mỹ phong cảnh, chim hót hoa nở, hồ điệp nhẹ nhàng, long lanh ánh sáng mặt trời theo gió nhẹ quét, có chút hơi vặn vẹo cảm giác. Xem ra càng hiện ra ôn nhu không bình thường. Thật sự là, rõ ràng ta mới là lão đại đi, nàng vậy mà ở thư thái như vậy gian phòng, mà lại phong cảnh còn như thế tốt, ta bên kia lời nói, liền chỉ có thể nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng. Tô Nhàn thở dài một tiếng, tâm tình lại không khỏi yên tĩnh lại. Trước đó một mực liều chết nếm thử, lúc này, mới xem như có rảnh rỗi suy nghĩ trước đó đến vì cái gì thất bại. Hoặc là nói, cầm qua chính mình chế tạo linh tạp, sau đó đem chân nguyên trong đám chìm. Tinh tế cảm giác đường vân, sau đó lấy thêm qua dịch đại sư linh tạp, tinh tế cảm giác đường vân. Ban đầu lúc, thực vẫn là rất bình thường. Tuy nhiên lược có khác biệt, nhưng khác biệt không đại. Nhưng tới về sau, dịch đại sư chân nguyên càng phát ra cẩn trọng, mà chính mình lại càng phát ra khinh bạc, rốt cục tại đi đến một nửa thời điểm, hoàn toàn hủy đi. Là bởi vì chân nguyên dùng sức quá độ, hay là bởi vì... Trầm tư một lúc lâu, lần lượt cảm giác chính mình linh tạp, sau đó cùng dịch đại sư đem so sánh. Tô Nhàn đột nhiên nhãn tình sáng lên, vỗ tay kinh hỉ nói, ta biết vấn đề ở chỗ nào, lúc này, vương vàng ha ha ha ha. Chương 45, ngươi vì cái gì vụng trộm tiến muội muội của ngươi gian phòng. 21. Nhanh chóng rời đi Tô Đào gian phòng, về phòng của mình, cầm chế tạo linh tạp sở hữu trang bị, một lần nữa trở lại phòng nàng bên trong. Dù sao cũng là vì muội muội, tại phòng nàng bên trong, cảm giác càng có động lực a. Ngồi tại trước bàn, tinh tế nhìn trên bàn này một đống lớn phế linh tạp. Những này linh tạp thậm chí liền pháp thuật đều thả không thả ra được, cũng không có nấu lại tái tạo giá trị, trên cơ bản đã đợi cùng với phế vật. Mà duy nhất một chương còn có giá trị, là mình từ trong tiệm lấy ra học đồ linh tạp. Đêm nay, còn có thể thử một lần nữa. Nhưng lần này, nhất định có thể thành công. Tô Nhàn lòng tin 10 phần. Hắn bây giờ mới biết chính mình chỗ nhầm lẫn ở nơi nào. Trước đó, chính mình lấy dịch đại sư vì bắt chước người yêu, hết sức bắt chước hắn đầu bút lông. Có thể dịch đại sư bút họa cực thành thạo, thậm chí, điểm tạm dừng cũng vẹn vẹn đành phải như vậy liêu siêu vài cái. Chính mình không khỏi quá mức không biết nặng nhẹ. Nhưng nếu như lấy cái kia học đồ vì bắt chước mục tiêu đâu? Hoặc là nói, điểm tạm dừng rất có thể không phải mình trước đó cho rằng, công lực không tốt mới lưu lại, mà chính là làm thật nguyên hợp lý vận chuyển, cố ý lưu lại thiếu hụt. Chỉ là theo kỹ nghệ càng cao thâm, chỗ sẽ xuất hiện điểm tạm dừng cũng sẽ càng ngày càng ít mà thôi. Cho nên mới nói, ngay từ đầu liền nghĩ không lưu điểm tạm dừng, ta thật sự là quá ngu. Tô Nhàn tâm đạo lầu cao vạn trượng đất bằng lên, liền xem như lại như thế nào lợi hại cao thủ, tất nhiên cũng là từ cơ sở nhất đồ, vật làm lên, Dịch đại sư đã có thể xưng đại sư, coi như tu vi không cao, tất nhiên cũng là có chính mình độc đáo một mặt. Chính mình vậy mà trực tiếp liền đi bắt trước hắn, còn muốn làm đỏ hắn càng hoàn mỹ hơn, một cái điểm tạm dừng cũng không lưu lại. Làm sao lại không thất bại? Như vậy thì dựa theo trước đó này học đồ linh tạp đi làm. Tô Nhàn nín thở tinh khí, linh văn trên ngoài bút, lại lần nữa hiển hiện chân nguyên ánh sáng nhạt, sau đó, chậm rãi đặt bút. Trong lòng càng là không ngừng tính kế. Cái thứ nhất chuyển hướng chỗ, Dịch đại sư hoàn mỹ cứu vãn mà qua, mà này học đồ, lại là trực tiếp lưu lại một điểm tạm dừng, dẫn đến uy lực pháp thuật rất là suy yếu. Lúc ấy ta là cưỡng ép xoay qua chỗ khác, cũng chính là cái này cưỡng ép cứng nhắc nhất chuyển, liền tổn thất gần một thành chân nguyên. Về sau mấy chỗ địa phương đều là như thế. Không biết đi đường tắt, chỉ biết một mực dồn sức đánh vọt mạnh, ta không thất bại người nào thất bại. Quả nhiên à, mình tới một vị diện khác, càng đạt được điểm nương tương trợ, tâm lý đến còn là có tự ngạo cảm giác tồn tại. Tuy nhiên miệng thảo luận lấy có thể chế xong một chương kem cỏi nhất cũng thành, nhưng lại vẫn còn muốn lấy chế tạo ra một chương hoàn mỹ tấm thẻ tới. Trên thực tế, nên lưu lại thiếu hụt địa phương, cũng là đến lưu lại. Nghĩ đến, chân nguyên vừa đức, một đoạn này thật vẽ linh cầu, liền cực kém kình xoay qua chỗ khác, tuy nhiên kém cỏi, nhưng lại giữ lại tự thân chân nguyên. Tô Nhàn con mắt càng ngày càng sáng. Tại linh tạp phía trên khắc họa phát họa đầu bút lông cũng càng ngày càng là lộn xộn, có thể mặc dù như thế nào lộn xộn, thậm chí cả lưu lại vô số chí mạng thiếu hụt, thậm chí pháp thuật này thật liền thành công lời nói, uy lực khả năng liền 100 động cũng chưa tới, dùng đào đào lại nói, chương này linh tạp đại khái thật cũng chỉ có thể dùng để đốt thuốc. Nhưng đến là thành công 3. Tô Nhàn quát to một tiếng, trực tiếp tiện tay đem trong tay linh văn bút hung hăng vứt qua một bên, cười lên ha hả, thành công. Ta rốt cục thành công chế tạo ra tờ thứ nhất linh tạp. Linh tạp khắc họa đã vậy còn quá quý. Giá cả đã tiếp cận công pháp. Nhưng Tô Nhàn lại không có chút gì do dự, hét lớn, bắt đầu đặt mua, toàn đặt trước. Tâm càng là may mắn trong khoảng thời gian này đến nay, trừ cái kia quang ảnh tù lao pháp thuật bên ngoài, chính mình không còn khác chi tiêu, mỗi ngày đánh dấu, lại thêm cái này mấy lần sinh động độ tính gộp lại, càng là vừa vận tạ vận vận trợ công, giúp mình gia tăng 500 điểm kỳ đi ẩn tệ, lúc này mới khó khăn lắm phá 3.000 một bên. Không phải vậy, không thể nói được đến lúc đó vẫn phải vì kỳ đi ẩn tệ sầu. Nhưng dù là chỉ học một cái lôi viêm linh tạp chế tác, ưu đọc sách vạn ưu ca an sủ chỉ chế tạo cái này một cái, cũng đầy đủ để cho mình dậy đến đại bút tiền tài. Theo tiếng hét lớn, lúc đầu đã dư giả rất nhiều kỳ đi ẩn tệ, trong nháy mắt xưa nay chưa từng có lại lần nữa rút lại, vẹn vẹn chỉ còn lại có 498 điểm kỳ đi ẩn tệ. Có thể Tô Nhàn trước mắt, lại độ quang mang lưu chuyển, phảng phất xuyên tòa thời không thông đạo. Tại trước mặt hắn, thời gian biến hóa, phảng phất trở lại qua lại. Một lao giả đang dốc lòng khắc họa linh tạp, cũng không phải là chính mình sử dụng loại kia vương vức tấm thẻ, mà chính là càng thêm đơn giản chi vật, ngược lại tựa như là một chương đùa vàng. Là linh tạp văn hóa mới vừa vặn hưng khởi thời điểm sao? Tô Nhàn trong sách thấy qua, linh tạp trước đó vốn là phù tạp, nhưng phù giả, đến một lần theo thời gian lưu chuyển dễ dàng tổn hại, thứ hai, lại là chân nguyên lưu chuyển, có rất nhiều rơi mất, thủy chung không có cách nào vung ra uy lực lớn nhất, cho nên mới tại thời gian biến thiên bên trong, thành bây giờ linh tạp. Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên sản phẩm. Lôi viêm 3. Lão giả đã thi triển ra lôi viêm pháp thuật, chỉ là sở hữu chân nguyên lại tất cả đều hội tụ tại lòng bàn tay này một chi linh văn bút bên trong, sau đó rơi vào phụ trên giấy, cùng mình vất vả khác biệt, hắn hoàn toàn là biến nặng thành nhẹ nhàng, dù là khắc họa cũng không phải là hậu thế này yếu ớt nhất lôi viêm pháp thuật, mà chính là cấp 3 pháp thuật lôi viêm, hắn vẫn làm hoàn mỹ không một tì vết. Nguyên lai chân nguyên lưu chuyển, lại là như thế này. Tô Nhàn trừng to mắt, nhìn lấy lao giả khắc họa lôi viêm. Sau đó, hoàn thành. Thật xa lưu động, đầu bút lông lưu chuyển, vào hết tâm. Thời gian dịch chuyển. Tô Nhàn thân ở thời quang chi luân bên ngoài. Cứ như vậy nhìn lấy từng trải qua trong lịch sử, những cái kia đã từng tuyệt diễm ngút trời người, hoặc từng tại sách lịch sử bên trên lưu lại cực lóa mắt cuộc đời, hoặc đã mai một tại trong dòng sông lịch sử. Lại không có thể nhìn thấy tánh mạng. Nhưng chỉ cần tại kỷ đi ẩn bên trong có chỗ. Tấu chương phân hai trang. Trước mắt thứ nhất trang, chương 46, ngươi tiến bộ là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị sao. Ngày thứ 2, sắc trời vừa mới tảng sáng. Đi đứng không tiện nguyên thứ mang theo chút vất vả mở cửa mặt, đang chuẩn bị đem trong phòng những đào bảo đó đổ, vật chuyển tới cửa. Lại nhìn thấy đã sớm lập tại cửa ra vào Tô Nhàn. Thiếu niên. Nguyên thứ hoảng sợ kém chút nhảy dựng lên, cả kinh nói, ngươi. Ngươi không phải lên buổi trưa còn muốn đến trường sao? Chúng ta hẹn xong cái gọi là làm thuê, chẳng lẽ không phải xế chiều mỗi ngày bắt đầu sao? Ta lấy tu luyện hình như có ngộ hiểu vì lý do, xin phép nghỉ. Tô Nhàn mang trên mặt chút hưng phấn thần sắc, nói ra, hôm qua ta cũng chỉ cầm một tờ chống linh tạp trở về, hiện tại lời nói, có thể tiếp tục. Xác thực. Hôm qua chỉ đem một chương, mà lại thành công. Sau đó, lấy chương này thành công làm căn bản, đem để vào giá sách, sau đó đặt mua. Thật giống như trước đó lôi viêm pháp thuật một dạng, bây giờ Tô Nhàn đã đem liên quan tới lôi viêm linh tạp sở hữu huyền bí đều lưu giữ ở trong lòng, cảm giác mặc dù ngượng tay, nhưng nếu như một lần nữa lời nói, cũng tuyệt đối không thể lại là ngày hôm qua xấu hổ kết quả. Thiếu niên, ngươi hôm qua thất bại trừ tiền, đã với ngươi một tháng còn. Nguyên Thứ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thở dài, đây đã là một đầu không thông lộ, ta không nghĩ ra ngươi vì sao còn càng muốn qua cưỡng ép thông. Chính ngươi không phải cũng nói à, ngươi chỉ có thời gian nửa năm, nói cách khác hôm qua đến trưa ngươi liền đã lãng phí 1/6, hôm nay còn tới sớm như thế, làm sao, hôm nay muốn lãng phí nữa 1/3 hay sao? Ta không phải đau lòng tiền, thiếu niên, nhưng ngươi dạng này thật chỉ là hưởng phí công phu mà thôi. Ngày hôm qua trương linh thẻ, ta thành công. Tô Nhàn nói ra. Cái gì? Thành công. Thật thành công. Nguyên Thứ thần sắc trên mặt nhất thời ngơ ngẩn, nói, ngươi lấy ra ta xem một chút. Làm sao lại thành công? Tô Nhàn đem linh tạp giao cho hắn. Nô, lại là lôi viêm linh tạp. Tiểu tử ngươi đối lôi viêm có ra ngoài ý định chấp nhất ta. Nguyên Thứ đích nói thầm một câu, thử đem chân nguyên chuyển vào qua, sau đó con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cả kinh nói, vậy mà. Lại còn thật thành công. Tuy nhiên điểm tạm dừng có mẹ nó hơn 200, uy lực khả năng được điểm, nhưng ngươi vậy mà thật nhìn ba quyển sách, liền làm ra một chương linh tạp. Mà lại ta một đêm không ngủ, cẩn thận suy nghĩ một đêm, cảm giác lại có linh nộ, tái tạo linh tạp lời nói, khẳng định so chương này xuất sắc hơn càng hoàn mỹ hơn. Thiếu niên, đi thử một chút. Nguyên Thứ trực tiếp lôi kéo Tô Nhàn tiền đến, tuy nhiên cái này một chương linh tạp căn bản liền không đáng tiền, thậm chí, khả năng liền không lời không lỗ đều không được. Nhưng tiểu tử này nếu quả thật bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự cùng một điểm thô sơ giản lược căn cơ liền làm ra linh tạp lời nói, này tiểu tử này rất có thể là một thiên tài a. Đến lúc đó giới thiệu cho Dịch đại sư, nói không chừng giúp tiểu tử này sau khi, còn có thể lại lánh chút cảm tạ kim loại hình, tối thiểu nhất, ngày sau hắn nhiều bán cho mình mấy chương linh tạp, cũng có thể để sinh ý càng tốt hơn một chút. Đến, ngay trước mặt ta lại thành công một lần. Hôn qua đồ, vật đều không thu thập, chống không linh tạp vẫn còn tại đó. Tô Nhàn hít sâu một hơi, đặt mua về sau, hắn đã thông hiểu sở hữu lôi viêm linh tạp tương quan phương diện, vốn định lập tức thí nghiệm một phen, nhưng mà trong tay nhưng không có chống không linh tạp, muốn nếm thử cũng không cách nào. Bắt tâm cào phổi cảm giác coi là thật vô cùng dày vò, cho nên sáng sớm thậm chí liền khóa đều không bên trên, trực tiếp cho Hứa Văn Cường đầu cuối liên hệ xin phép nghỉ. Liên thẳng đến nơi này tới. Sâu thở sâu, gầy gò thiếu niên, chỉ là ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm thượng linh văn bút mà thôi. Nguyên Thứ lại hơi biến sắc mặt, cảm giác hắn lại có mấy phần núi cao sừng sức nguyên đỉnh cảm giác. Cảm giác theo hôm qua, đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này, mới thành công một chương mà thôi, vậy mà liền bồi dưỡng mạnh như vậy lòng tự tin sao. Mà lúc này, Tô Nhàn lại chỉ cảm thấy, nho nhỏ một cái bàn, trong tay linh văn bút. Phảng phất hết thể đều nắm trong tay bên trong. Tuy nhiên cầm bút vẫn có tối nghĩa cảm giác, nhưng cái này cũng bất quá là động tác theo không kịp kinh nghiệm. Tay lấy ra tấm thẻ. Mà phần sau điểm do dự cũng không, trực tiếp đặt bút. Linh xảo đầu bút lông, kéo theo chân nguyên lưu chuyển, nhàn nhạt quang hoa phong thích thuần hậu khí tức. Người đối lôi viêm thật đúng là chấp nhất ta. Tô Nhàn miêu hội, vẫn là lôi viêm. Chỉ là lại cùng lúc trước lôi viêm khác biệt. Mà chính là cấp 2 pháp thuật lôi viêm. Cấp 1 cảm giác thực sự quá dễ dàng, coi như lại thế nào nói như rồng leo, làm như mèo mửa, kinh nghiệm ở chỗ này bày biện, không đến nổi ngay cả chỉ là một chương cấp 1 pháp thuật đều miêu tả không ra. Nhưng Nguyên Thứ nhưng lại không biết, hắn chỉ biết là, từ Tô Nhàn cầm bút về sau, cả người liền hoàn toàn biến. Tự tin, thong dong. Hắn đã từng nhìn qua người bên ngoài miêu tả linh tạp, nhưng xưa nay đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí, nào có như Tô Nhàn tùy ý như vậy. Có thể trên thực tế, phải biết chi tiết chỗ, hắn đều đã biết. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là tay muốn đuổi theo tâm chính tự. Mà đầu bút lông chống ngặt, cứu vãn, không khỏi là vô cùng mượt mà. Nửa giờ về sau, Tô Nhàn chậm rãi trà trà trên đầu mồ hôi, thở dài, đến vẫn là tạo quá ít, kinh nghiệm không đủ à, mặc dù nhưng đã rất cẩn thận, nhưng đến vẫn là lưu lại bốn phía điểm tạm dừng. Tứ tứ bốn. Bốn phía. Nguyên Thứ trợn mắt hốt mồm, vội vàng đoạt lấy Tô Nhàn trong tay thẻ, chân nguyên thăm dò vào bên trong. bên này mới vừa gia nhập, bên kia linh tạp đã sáng lên ánh sáng màu đỏ. Linh như vậy mẫn linh tạp. Nguyên Thứ cả kinh nói, đây thật là ngươi làm. Thành công tấm thứ hai. Tô Nhàn gật đầu, nói, ngươi tận mắt thấy, có vấn đề sao? Vậy cái này đâu? Nguyên Thứ từ bên cạnh lay qua tấm kia tràn đầy điểm tạm dừng, có thể bán ra qua đều rất lợi hại khó khăn linh tạp, truy vấn, đây là tờ thứ nhất. Đương nhiên, ngươi mẹ nó vô nghĩa đâu? A, Nguyên Thứ giận lật bàn, hét lớn, tờ thứ nhất linh tạp còn hơn 200 điểm tạm dừng, tấm thứ hai cũng chỉ thừa 4 cái, u đọc sách vạn u ca an sủ người mẹ nó còn nói mình phát huy không tốt. Ngươi tiến bộ là lấy 5 ánh sáng làm đơn vị sao? Ta còn muốn lấy giới thiệu ngươi cho dịch đại sư nhận biết đâu, ngươi cái này linh tạp đều nhanh so dịch đại sư khắc họa còn tốt, tiểu tử ngươi đến là yêu nghiệt phương nào? Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Trên thực tế, cũng là như thế, đột nhiên linh ngộ, không có cách nào. Tô Nhàn mỉm cười nói, Nguyên Thúc, ngươi nhìn chương này linh tạp đại khái bao nhiêu tiền? Cái này, tờ thứ nhất linh tạp điểm tạm dừng quá nhiều, chân nguyên đứt quãng, coi như phóng xuất ra pháp thuật, uy lực cũng sẽ không vượt qua. Tô Nhàn nói, chương này linh tạp, uy lực đạt tới 385 động. Nguyên Thứ cả kinh nói, thật giả. Làm sao ngươi biết? Biết mình linh tạp uy lực, đây là thân thể làm một cái linh tạp sư cơ bản nhất thường thức đi, dù sao cũng là chính mình phóng thích pháp thuật. Làm không được tâm lý nắm chắc, vậy liền quá không hợp nghiên cứu. Ta làm sao chưa từng nghe qua còn có cái này nói chuyện. Nguyên Thứ bán tín bán nghi nhìn Tô Nhàn liếc một chút, nói ra, còn có cái này tấm thứ hai linh tạp, chỉ có 4 phía điểm tạm dừng, nhưng chân nguyên cũng rất trôi chảy, uy lực đoan chừng. 3420 động. Tô Nhàn thở dài, đáng tiếc 4 phía điểm tạm dừng ảnh hưởng trở ngại, không phải vậy lời nói. Hẳn là có thể đột phá 4000. Bất qua nói đến, trước đó ta chính là dùng pháp thuật này, tại khảo hạch thời điểm phóng xuất ra 3580 động uy lực, nhưng bây giờ lại có thể đột phá 4000, xem ra thời gian nửa tháng, ta chân nguyên lại tăng mạnh không ít ta. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thứ cả kinh nói, chỉ là cấp 1 pháp thuật, vậy mà hơn 3000 động uy lực. Ngươi vô nghĩa đâu? Đi. Tiểu tử, chờ lấy. Ngươi chờ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, thậm chí ngay cả cửa hàng đều không để ý, nhanh chóng bưng lấy linh tạp hướng phía ngoài chạy đi. Chương 47, ta tìm tới 33 cảm giác. Nguyên Thứ ra ngoài nhanh, trở về cũng nhanh. Quẹ lấy chân, cũng thật khó cho hắn chạy như gió. Sau khi trở về, hắn mang trên mặt chấn kinh thần sắc, nói ra, thiếu niên, ngươi mẹ nó tại vô nghĩa đi. Căn vốn là không có gì linh tạp sư có thể biết mình khắc họa linh tạp vi lực cái gì, ta hỏi chuyên nghiệp nhân sĩ, ngươi là làm sao biết chính mình linh tạp vi lực. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi có thể chắc thí linh tạp. Dùng tiên chẳng phải thành, đến linh trong thẻ trực tiếp kiểm chắc. Nguyên Thứ thở hào hẹn, Đức Quang nói, mà lại vi lực thật sự là 3420 động, thật sự là một điểm không nhiều tuyệt không thiếu. Ngươi là làm sao làm được? Rõ ràng chỉ là cấp 1 pháp thuật mà thôi, cấp 1, vậy mà đạt tới cấp 3 thương tổn. Tô Nhàn tin miệng nói bậy nói, a, cái này a, ngươi cũng biết ta đối lôi viêm pháp thuật rất cố chấp, bởi vì trước kia ta thành tích không tốt, tiếp xúc cũng chỉ đến cái này một cái pháp thuật, cho nên nghiên cứu tương đối nhiều, cũng đem thích hợp cải tiến thành thích hợp ngã pháp thuật, cho nên tuy nhiên vẫn là cấp 1 pháp thuật, nhưng ta đã sớm đem cải tiến, nói uy lực, tiếp cận cấp 3 cũng không đủ, biết uy lực cũng là bởi vì cái này đi. Nguyên lai lại là dạng này, này. Vậy ngươi còn có thể chế tạo ra dạng này uy lực linh tạp sao? Cái này có thể có chút khó. Nguyên Thứ nhất thời thất vọng mất mát, thật sao? Quả nhiên trước đó chỉ là trùng hợp sao? Tô Nhàn khổ sở nói, đều trước khi nói là bởi vì kinh nghiệm không đủ, lúc này lại chế tác một trường, cảm giác mình lại có linh ngộ, lần tiếp theo, điểm tạm dừng có thể sẽ bị khống chế tại 3 cái trong vòng, lại để cho ta làm ra 4 cái điểm tạm dừng, đối ta mà nói, rất lợi hại không dễ dàng à. Ngươi! Nguyên Thứ kém chút nuốt quá khứ. Ánh mắt hắn đột nhiên thả ra tinh quang, lớn tiếng nói, thiếu niên, có hứng thú hay không cùng ta làm một cuộc làm ăn? Bảo đảm ngươi 2-3 tháng dây đến 10 vạn tinh tệ. Chúng ta căn bản cũng không cần nửa năm, ngươi cũng không cần qua ưu ám mật lâm, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Làm thế nào? Tô Nhàn hỏi, linh tạp. Ngươi đoán, chương này linh tạp giá trị cực lớn khái bao nhiêu tiền? Tô Nhàn trầm ngâm nói, nô. Dịch đại sư ban cái giá này, nhưng có danh tiếng tăng thêm, ta tuy nhiên không có tên tuổi, nhưng uy lực xác thực cao một chút. Sơ kỳ khả năng chỉ có thể bán cái cùng cấp giá A. Ngươi còn biết bài danh tăng thêm, quả nhiên khôn khéo, bất quá chúng ta không sợ cái này. Ta sau đó đi mua ngay một cái linh tạp máy kiểm tra, đắt một chút, 3 vạn tinh tệ, nhưng chỉ cần ngươi có thể một mực chế tạo cái này linh tạp, vậy liền giá trị. Nguyên Thứ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, lớn tiếng nói, 1000 tinh tệ. Chương này linh tạp chí ít 1000. Mà lại chúng ta hiện trường chắc thí uy lực, trước đó linh trong thẻ kiểm chắc đi ra kết quả này về sau, tại chỗ liền có người 1500 muốn mua ta, nói là muốn mang về chân tảng, cấp 1 linh tạp có thể đạt tới uy lực này, coi như không phải xưa nay chưa từng có, chúng ta cái này vắng vẻ tiểu địa phương cũng không có xuất hiện qua, nhưng ta không có bán. Tô Nhàn trợn mắt nói, ngươi vì cái gì không bán? Lật qua tay liền lật 20 phiên, gia hỏa này vậy mà không bán. Nguyên thứ, cái này, ta không phải vì biểu thị đối ngươi tôn trọng nha, dù sao ngươi mới là linh tạp chủ nhân, bất quá ngươi muốn bán, ta lập tức liền có thể liên hệ hắn, chúng ta có lưu phương thức liên lạc. Bán, nhất định phải bán A. Tô Nhàn kinh hỉ nói như vậy, ta trực tiếp liền dễ hơn 1000 tinh tệ. Là ta dễ hơn 1000. Nguyên thứ bất mãn nói, thế nào, thành công liền muốn dứt bỏ ta hay sao? Đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta tiền đâu. Còn có, tư nhân không cho phép bán ra linh tạp, ngươi có buôn bán giấy chứng nhận sao? Ta chính là thuận miệng nói mà thôi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Rất đơn giản. Ngươi chế tác, ta buôn bán, thiếu nợ ta tiền không dùng xong, linh tạp dụng cụ toàn coi như ta, tiền lương còn chiếu tính toán, linh tạp lãi dòng nhuận, chia 46. Ta 6 người 4. Tô Nhàn chém đinh chặt sắt nói, ta 6 người 4. Nguyên thứ bất mãn nói, thiếu niên. Ta thế nhưng là đầu quân không ít tiền tiến qua đây. A a a, ngươi cái gì đều đừng nói, 5 năm, liền 5 năm, yêu thành thành, không thành là xong. Nói thêm gì đi nữa, không phải ta một người chín không thể. Tốt ta, vậy liền 5 năm. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi lại cho ta đến một chương nhìn xem, ta nhìn không có vấn đề, lập tức đi ngay mua linh tạp máy kiểm tra qua, đại đầu tư mới có đại thu nhập ha ha ha, nghĩ không ra tiểu tử ngươi lại còn là một thiên tài. Cấp 1 pháp thuật sửng sốt chỉnh ra cấp 3 thương tổn. Tô Nhàn ngồi xuống, trên mặt hiện thư thái thần sắc, nói, tốt, lúc này cho ngươi cả một cái chí ít 3500 động trở lên linh tạp đến. Về sau, hắn lại dốc lòng chế tác một chương linh tạp. Chỉ là lần này, có chút hơi kinh nghiệm, trước đó lĩnh ngộ đến tri thức cũng cùng thực tế thao tác có một chút thông hiểu đạo lý, lúc này linh tạp, cũng chỉ đến 3 cái điểm tạm dừng. Uy lực 3624 động. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Ta cái này qua chắc thí, thuận tiện bán linh tạp 3. Nguyên thứ nhanh chóng bưng lấy linh tạp đi ra ngoài. Tô Nhàn sâu thở sâu, trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc, liên tục chế tác 2 tấm tên là cấp 1, thật là cấp 2 linh tạp, tới tay sinh, lãng phí chân nguyên rất nhiều, cũng chính là trung gian cách một đoạn thời gian, không phải vậy lời nói, Tô Nhàn chỉ sợ sớm đã mệt mỏi co quắp. Coi như thế, hắn vẫn tay chân bùn rùn, cảm giác giống như chạy cự ly dài 10 cây số giống như. Nam tại chỗ ngồi bên trên, trong ngáy mắt mặc dù tâm lý tuổi đã 3-40 tuổi, Tô Nhàn vẫn có muốn khóc ròng ròng cảm giác. Muốn từ bản thân đã từng nhìn qua cố sự, hai tử cần học phí thời điểm, phụ mẫu luôn luôn không ngại cực khổ, dù là khúm núm qua mượn qua lấy, cũng không muốn làm đoàn chính mình hài tử. Hiện tại, chính mình giống như cảm nhận được cái loại cảm giác này. Mặc dù chỉ là muội muội mà thôi, nhưng cũng là người nhà, là mình đáng ra quý trọng cả một đời người nhà. Đào đào, về sau, người rốt cuộc không cần đi mạo hiểm, rốt cuộc không cần thụ thương. Tô Nhàn sâu thở sâu, cánh tay che tại mí mắt bên trên, thì thào nói ra. Một đêm không ngủ, lúc này, hắn cũng thật sự là buồn ngủ không được, chỉ chốc lát sau, liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nguyên thứ lúc trở về, nhìn thấy cũng là Tô Nhàn ngủ say cảnh tượng. Ai? Tiểu tử này, cũng là không thể thừa nhận nên cái tuổi này tiếp nhận khó xử a. Thở dài một tiếng, hắn cũng không có đánh thức Tô Nhàn, mà chính là đem 2 tấm giống như lúc linh tạp bày ở bắt mắt nhất vị trí, tiết giá 1000 tinh tệ. Mặc dù chỉ là nhất cấp linh tạp, nhưng uy lực lại có thể cùng dịch đại sư cấp 3 linh tạp tương đương, dịch đại sư cấp 3 linh tạp ít nhất cũng phải 2000 tinh tệ trở lên, mà cái này linh tạp tuy nhiên thiếu chút vầng sáng, nhưng chỉ bán 1000, hẳn là rất tốt bán ra a. Chờ đến về sau, đánh ra nhãn hiệu, còn có thể chậm rãi tăng giá đây. Nguyên thứ tựa ở cạnh cửa, khoan thai thôn vân thổ vụ, nhìn lấy trong phòng đang ngủ say Tô Nhàn. Mắt hiện ngạc nhiên thần sắc, nghĩ không ra một cái hơi trò chuyện đến bạn vong niên. Lại là như thế không tầm thường người a. Hắn chỉ nói mình cải tiến pháp thuật, cho nên linh tạp mới có thể có cao như vậy lực công kích, lại xem nhẹ. Linh tạp lực công kích, thế nhưng là căn cứ linh tạp sư lực lượng đến quyết định. Nói cách khác, tiểu tử này nếu thật chính thi triển cái này pháp thuật, uy lực tuyệt đối viễn siêu 4000 động. Cấp 2 pháp thuật liền cái này uy năng. Nếu là cấp 3 đâu? Cấp 4 đâu? Không đơn giản a. Tiểu tử này. Nguyên thứ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt hiện thần sắc cô đơn. Chương 48, Tô Đảo, ta đã đối cùng tắm dị ứng. Mà lúc này, u ám mật lâm chỗ sâu. 5 bóng người đang từ từ ở giữa nhất hạng hướng về bên ngoài đi đến. Hai tên dáng người thướt tha nữ tử, chỉ là lúc này nhìn lại cũng không bằng gì mỹ lệ, ngược lại bẩn thỉu, dù sao u ám mật lầm chỗ sâu, dị thú thực lực đã tương đối nguy hiểm, thậm chí có đạt tới trúc cơ kỳ cấp 5 dị thú tồn tại. Nào có ở không nhàn thu thập cá nhân vệ sinh. Bất quá coi như thế, so ra, hai người bọn họ cũng là tốt nhiều. Tại hai người bọn họ sau lưng, ba cái đại nam nhân, một cái so một cái dáng vẻ hào sảng, nhìn quần áo tả tơi, thậm chí so khất cái còn muốn đến chán nản mấy phần. Không qua mấy ngày vất vả cùng mạo hiểm, thu hoạch cũng là tương đương khả quan. Lúc này, thật sự là nhờ có tiểu đào khí A. Nếu như không phải nàng, chỉ sợ chúng ta còn không có lớn như vậy thu hoạch đây. Trên lưng khiêng một cái quỷ gấu, Lão Cận mang trên mặt bội phục thần sắc, tình chân ý thiết nói ra, cái này cấp 3 quỷ gấu là bọn họ lớn nhất đại thu hoạch, mà lại trọng yếu nhất là cam đoan ra lông hoàn chỉnh, đến lúc đó nhất định có thể bán đi một cái giá cao tới. Ta cũng chỉ là trùng hợp hội như vậy một hai cái tương đối am hiểu trói buộc pháp thuật mà thôi. Tô Đào mang trên mặt chút không có ý tứ thần sắc, mặc dù ngày bình thường trong trường học lại như thế nào lãnh đạo, có thể đối diện với mấy cái này vô luận tư lịch bối phận, thậm chí thực lực đều không thể so với nàng đến kém các tiền bối. Nàng thật bày không ra tư thế này. Ha ha ha ha, được rồi tiểu đào khí, liền đừng khiêm nhường, tóm lại, lần này chúng ta 5 người. Lúc đầu theo lý mà nói ngươi là người mới, liền thu hoạch mà nói, hẳn là ta lấy 3 phần, 3 người bọn hắn 1 người 2 thành, ngươi chỉ có thể đến 1 thành, nhưng dù sao ngươi lúc này công lao thật sự là quá lớn, ta đề nghị, cho tiểu đào khí chuyển chính thức thế nào. Ta 3 phần thu nhập bên trong đoạn ra 1 thành đến, cho nàng. Nàng theo lão đội viên một dạng, cũng phải 2 thành. Lão Cận 3 người lẫn nhau nhìn xem, đều gật đầu nói, không ý kiến. Không sai không sai, nhờ có tiểu đào khí, nếu như về sau đều cùng với nàng phối hợp lời nói, tuyệt đối thu hoạch thật to, đến lúc đó tại học khu phòng mua phòng ốc đều không là vấn đề. Đừng có đoán mò, người ta thế nhưng là cao tài sinh, có thể mỗi ngày đi theo ngươi mạo hiểm. Bất quá tiểu đào khí, về sau phàm là ngươi muốn lịch luyện, liền tìm chúng ta, tối thiểu người một nhà, tin vào đúng không? Mà lại lợi ích cũng có thể cao một chút. Tốt à, đã tất cả mọi người không ý kiến, này tiểu đào khí, sau đó, chúng ta đi trước bán đứng đồ, vật rơi, đến lúc đó, đến lượt ngươi đến ích lợi, ta sẽ đánh đến ngươi trong thẻ, điểm này lời nói, ngươi sẽ không tin bất quá ngươi mạnh tỷ à. Mạnh tỷ nói cái gì lời nói, ta đương nhiên tin vào ngươi, vậy ta liền chờ mạnh tỷ ngươi tin tức tốt. Chờ một chút, tiểu đào khí, có hứng thú hay không theo tỷ tỷ cùng đi chơi đùa? Tỷ tỷ mời ngươi tắm rửa qua. Qua sáng gì lạ? Đây chính là chuyên môn vì chúng ta nữ hải tử mở a, phục vụ rất tốt đây. Mạnh Đồng thân thiết nắm ở Tô Đào thân thể mềm mại, thân mật cười nói, có hứng thú hay không tăng tiến một chút tỉ muội cảm tình. Tỉ muội, cảm tình, cùng một chỗ, tắm rửa. Rõ ràng là tới từ sùng kính đại tỷ tỷ mời, nhưng giống như có cái gì từ mấu chốt xúc động nàng tiếng lòng, Tô Đào thình lình đánh cái dùng mình, toàn thân giống như đều nổi da gà, lấy sẽ không bị người hoài nghi động tác tự nhiên thoát ly Mạnh Đồng cử chỉ thân mật. Tô Đào cười nói, vẫn là không, lần thứ nhất rời nhà thời gian dài như vậy, ta vẫn là nhanh đi về tương đối tốt. Tình mẹ ta lo lắng. Mạnh Đồng không để bụng, mỉm cười nói, xác thực đâu, tiểu đào khí nhưng vẫn là cái mỗi ngày muốn đúng hạn về nhà hảo hài từ tới, hì hì. Nhìn thấy ngươi, giống như liền trở lại quá khứ thanh thông tuyết nguyệt, thật tốt ta, hoa quý. Đâu? Nào có? Tô Đào rất là cảm tạ đối Mạnh Đồng cúc không người, nói, tóm lại, cảm ơn Mạnh tỷ trợ giúp. Nếu như không phải ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Cáo tử. Theo thứ tự cùng Lão Cận bọn người cáo biệt. Sau đó, Tô Đào quay người rời đi. Mạnh Đồng bọn người cũng không nghĩ nhiều, thẳng mang theo con mồi qua buôn bán qua. Đã làm người nhặt rắc một chuyến này, đương nhiên sẽ không sầu không có người bán. Vấn đề là như thế nào bán đi cái giá cao tiền. Bất quá đối với Mạnh Đồng mà nói, không tính là vấn đề nan giải gì. Mà Tô Đào nhưng không có đi thẳng về nhà mình. Đi trở về lấy. Ở nhà phụ cận, trực tiếp tiến một nhà cấp bậc so sánh đồng dạng phòng 8, thắng ở tiện nghi yên tâm. Hiện tại ra vì loại nào đó không thể cho ai biết nguyên nhân, nàng đã không quen cùng người cùng một chỗ cùng 8, cho nên dù là giá cả cao một chút, nàng vẫn là muốn cái độc lập phòng. Mỹ Mỹ tắm rửa, đem trên thân rách dưới váy hoán đổi, ngẫm lại, phóng thích một cái cấp thấp pháp thuật tiêu hủy. Sau đó, thay đổi sớm chuẩn bị tốt đổi giặt quần áo. Từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, đã lại là một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Trừ ánh mắt chỗ sâu này nồng đậm mỏi mệt bên ngoài, hắn, ai có thể nhìn ra cái này đáng yêu thiếu nữ, thực là vừa mới từ cực nguy hiểm sinh tử chi địa đi ra đâu. Tuy nhiên rất nhớ lập là sẽ quay về nhà, qua cho mình mụ mụ báo cái bình an, dù sao coi như nàng không biết mình đi mạo hiểm, nhưng mình còn là lần đầu tiên vài ngày đều không có gặp nàng. cũng thật rất nhớ hoảng. Bất quá thời gian này lời nói, nàng là khi làm việc, về nhà cũng không gặp được người đâu. Tô Đào nghĩ đến, con mắt đột nhiên sáng lên, đọc sách vạn ca an sủ hướng chiều dương trường cao đẳng đi vào trong qua. Qua chiến dịch này, nàng đối bộ ngực mình treo lão ra ra kia, lại không có nửa điểm hoài nghi. Hắn truyền thụ chính mình pháp thuật, tuy nhiên đều cũng không cao lắm cấp pháp thuật, nhưng tính thực dụng, lại quả nhiên là. Rõ ràng qua là so với lần trước còn nguy hiểm hơn chỗ rừng sâu, nhưng mình lúc này, vậy mà nửa điểm nguy hiểm đều không gặp được, phàm là có dị thú nhích lại gần mình, đều sẽ bị chính mình trước tiên trói buộc lại, sau đó bị lão cận bọn họ cho giết chết. Dù sao mấy cái trói buộc pháp thuật, có cường lực trói buộc, bí ẩn trói buộc, nhanh chóng trói buộc, cùng thường tổn trói buộc các loại. Quả thực là cân nhắc đến mỗi cái trường hợp khác biệt phương pháp sử dụng. Chỉ có thể nói, tùy ý tưởng tượng liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy thích hợp bản thân pháp thuật, vị này Việt Văn tiền bối khẳng định là một vị siêu cấp thần kỳ đại năng. Không biết hắn đến là thân phận gì, tu vi gì đâu. Nếu như ở trước mặt tra hỏi, khẳng định sẽ bị trách cứ a. Nhưng hắn hiện tại chính đang ngủ say. Như vậy ta đến thư viện nhìn xem sách, sau đó trong lúc vô tình phát hiện thân phận của hắn. Đây không tính là quá phận a. Tô Đào muốn rất tốt, thậm chí, tâm lý còn mang theo một ít ngại cẫng. Đây chính là thượng cổ thời kỳ các đại năng mới có thể có đãi ngộ, nghĩ không ra bây giờ, ta một cái nhà cùng khổ tiểu cô nương, vậy mà cũng thể nghiệm đến. Trong chấp nhóm này, cái gì người nghèo tự ti, cái gì tương lai sợ hãi, hết thể cũng không thấy. Có Việt Văn tiền bối, ta khẳng định là có thể đụng với 10 vạn tinh tệ. Bên cạnh không nói, chuyến này, sợ là chí ít cũng có thể nhập sổ 6.000 tinh tệ A. Cộng lại, đã đem gần 1 vạn tinh tệ. Lúc này mới vừa 1 tháng không đến A. Xem ra, vấn đề không lớn. Mang theo vui vẻ tâm tình, Tô Đào cứ như vậy rảo bước tiến lên trường học. Chương 49, cà ca ngươi khả năng. Bị người bao dưỡng. Là Tô học tỷ. Tô học tỷ vậy mà trở về trường học. Nàng không phải đã nghỉ sao? Nghe nói nàng tu vi đã đột phá tâm động kỳ. Liền hiệu trưởng đều đặc phê nàng không dùng lại trong trường học đi học. Thật lợi hại, nàng năm nay mới 15 tuổi A. Vẫn là 16, còn nhỏ hơn ta lấy 2 tuổi đâu, ta lại còn muốn bảo nàng học tỷ, ai. Quả nhiên người và người không thể so A. Trên đường đi, gặp được rất nhiều quen biết đồng học. Bên trong không thiếu đã từng bạn học cùng lớp. Thỉnh thoảng gật đầu lên tiếng kêu gọi, gặp được người quen, càng là dừng lại trò chuyện vài câu, nói một chút gần nhất qua thế nào. Sau đó, đến trong tiệm sách. Thậm chí đều không cần đưa ra chính mình thẻ học sinh, quản lý lao sư đã sớm nhận biết nàng, dù sao năm đó đã từng là trong tiệm sách khách quen. Tô Đào đồng học, lại tới học tập tân pháp thuật nha. Quản lý nhân viên tràn đầy hòa khí hỏi. Không, ta là tới nhìn một chút nhân văn lịch sử. Tô Đào hơi cười cợt, tâm đạo ngày sau, ta sợ là không cần tiếp tục ở chỗ này học tập pháp thuật, Việt Văn tiền bối tự sẽ đem ta cần pháp thuật giao cho ta, mà lại uy lực. Khẳng định cũng là muốn so cái này trong tiệm sách pháp thuật lợi hại hơn. Ngay sau đó đến nhân văn lịch sử này một cái giá sách. Tìm mấy quyển liên quan tới nổi danh nhân vật truyền kỳ cẩn trọng thư tịch, ngồi ở chỗ đó tinh tế lật xem. Những cái kia ngày bình thường nghe nhiều nên thuộc tên người, đều tại trong sách này có chỗ ghi chép. Như là Lý Cường, Tiêu Viêm, Thạch Hạo chờ một chút tục danh. Nhưng Việt Văn tiền bối tên, sao lại hoàn toàn tìm không thấy đâu. Tô Đào cũng không nóng nảy, chậm rãi liếc nhìn những nhân vật kia lịch sử cùng cuộc đời. Mỗi một người kinh lịch đều là ầm ầm sóng dậy. Đủ để bọn hậu bối tưởng tượng không thôi, chẳng qua hiện nay ta phải Việt Văn tiền bối trợ giúp, cũng không biết bây giờ, có thể hay không đạt tới bọn họ cảnh giới này đâu. Tô Đào nhìn một chút, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu điểm, không tự giác ảo tưởng nhớ tới. Trọn vẹn qua một lúc lâu, nàng mới xem như tập trung ý chí, liền xem như những tiền bối đó nhóm, đạt được thiên đại tạo hóa về sau, vẫn kinh lịch rất nhiều gian nguy khốn khổ, mới xem như đạt tới này cường đại đến không thể địch nổi cảnh giới. Chính mình bây giờ... Thế nhưng là còn kém xa đây. Lấy lại tinh thần. Đem trong tay đã lật hết cổ thư để qua một bên, mở ra mặt khác một bản. Bên hai lại bất chợt tới vang lên ngạc nhiên thanh âm. Tô Đào đồng học. Ngươi không phải xin phép nghỉ sao? Tại sao lại tới nơi này? Tô Đào ngẩng đầu, khi thấy tấm kia quen thuộc gương mặt. Nàng đứng dậy, cúc một cái cung, cười nói, lão sư. Hứa Văn Cường khoát khoát tay, cười nói, ta bất quá là cùng ngươi có 4 tháng thầy trò duyên phận mà thôi. Ngươi bây giờ thế nhưng là đã là hậu kỳ A ban cao tài sinh, ta cũng không có dạy ngươi quá nhiều đồ, vật, không cần hô lão sư, gọi ta Hứa lão sư liền tốt. Ừm, tốt, lão sư. Ngươi A. Hứa Văn Cường nở nụ cười khổ, ánh mắt tại Tô Đào trước người này mấy quyển cẩn trọng thư tịch bên trên nhìn một chút, hỏi, ngươi là đến tra lịch sử. Tô Đào nhìn lấy Hứa Văn Cường, nhãn tình sáng lên, tiện tay đem sách khép lại, cười nói, nói đến, lão sư ngài tựa hồ đối với những thượng cổ đó nhân vật truyền kỳ cảm thấy rất hứng thú a. Không thể nói cảm thấy rất hứng thú, liền là bởi vì chính mình tên, cho nên đối với những người này cũng rất để ý mà thôi. Khi nhàn hạ đợi, ta thích nhất cũng là thông những tự chuyện đó, cảm giác tốt như chính mình cũng bước vào cái kia ầm ầm sóng dậy thế giới. Hứa Văn Cường mỉm cười nói, chuyện gì xảy ra, Tô Đào đồng học ngươi cũng đối với mấy cái này chuyện ký cảm thấy hứng thú. Cũng là cơ duyên xảo hợp nghe qua một cái tên người chữ, sau đó không khỏi, thẳng để ý. Không biết Hứa lão sư ngài có nghe nói hay không qua. Việt Văn. Việt Văn. Hứa Văn Cường nhíu mày. Trầm tư một trận, nói ra, rất quen thuộc tên, tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. Tô Đào kích động nói, Hứa lão sư ngài cảm thấy quen thuộc. Nói như vậy, hắn là thật tồn tại. Nô. Xác thực, ta xem qua tự truyện thật sự là quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng giống như tại quyển sách kia bên trong, vị anh hùng kia đã từng nói một câu, lo lắng sẽ bị Việt Văn cho che đậy, nếu là bị Việt Văn cho để mắt tới, liền hết thể đều xong. Hứa Văn Cường trầm tư một lúc lâu, mới thở dài nói, không được, nghĩ không rõ lắm, vị này Càng Văn tiên sinh, tựa hồ cũng không đơn độc truyện ký, nhưng lại tấp nập xuất hiện tại cực kỳ cường đại tiền bối tự truyện bên trong, nghĩ đến cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ cường giả đi, có lẽ là cùng Viêm Đế cùng tiên tổ Lý Cường bọn người ngang cấp cường giả cũng khó nói. Khó mà nói. Ngươi cũng biết, những tự truyện đó phần lớn rườm rà rông dài, rất nhiều vô ý nghĩa nội dung, nếu như không phải đọc nhanh như gió lời nói, căn bản không nhìn xong, cho nên ta khả năng cũng không có cách nào cho ngươi rất lợi hại kỹ càng đáp án. Không sao, cái này đã rất lợi hại kỹ càng. Tô Đào mang trên mặt mừng rỡ nụ cười, nói như vậy, quả nhiên Việt Văn tiền bối là chân thật tồn tại. Thậm chí, hắn thật sự là cường đại đến chính mình vô pháp tưởng tượng cường giả. Cảm ơn lão sư. Hứa Văn Cường cười nói, ha ha ha ha, có thể đến giúp ngươi liền tốt, ngược lại là ngươi, ngươi không phải xin phép nghỉ trong nhà tu luyện à. Muốn phải nhanh một chút vượt qua tâm động kỳ. Làm sao hiện tại, lại chạy tới trường học. Liên vì cha một cái đã làm cổ không biết mấy vạn năm người. Chỉ là trong lúc vô tình nghe được cái tên này, sau đó rất lợi hại để ý mà thôi. Cảm ơn lão sư, ta cái này liền trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Tô Đào đứng dậy, lại lần nữa đối Hứa Văn Cường cúc không người, nói, còn có, nghe nói ca ca ta hiện tại cũng đến lão sư lớp học, hắn cho tới bây giờ đều là cái ngang bướng tính tình, về sau, còn mời lão sư thông cảm nhiều hơn. Ha ha ha ha, vậy thì thật là ca ca ngươi. Sẽ không phải là đệ đệ ngươi đi. Hứa Văn Cường cười ha hả, cười nói, ngươi à, ngày bình thường tựa như người tỷ tỷ một dạng. Hiện tại lời nói, càng giống. Bất quá ngươi yên tâm, Tô Nhàn đồng học tuy nhiên trong bình thường không quá lấy điều, môn phụ thành tích cũng đều là rối tinh rối mù, nhưng hắn đối với công pháp lý giải vẫn là rất lợi hại ưu tú, xem ra là bởi vì lúc trước lớp học tư nguyên quá ít, tiếp xúc không đến quá nhiều đồ, vật đi, cho nên chỉ có thể nghiên cứu công pháp đi, ngươi ở nhà, cũng nhất định không ít mở cho hắn tiểu tào a. Thật sao? Lão sư như thế nghiêm ngặt, vậy mà cũng sẽ khen hắn, xem ra hắn thật làm không tệ a. Tô Đào nụ cười trên mặt càng long lanh mấy phần, nói ra, bất quá ta thật là không cho hắn thiên vị, hắn kiêu ngạo rất lợi hại, ta mỗi lần bộc lộ ý tứ này, hắn đều sẽ rất lợi hại bài xích, ta cũng không có cách nào. Nghĩ không ra hắn vậy mà vụng trộm biến lợi hại như vậy, dạng này ta cứ yên tâm. Hứa Văn Cường đi theo cười một trận, nhớ tới cái gì, do dự một hồi, vẫn là há miệng nói ra, bất quá nói về ngươi ca ca, xác thực có kiện sự tình, vẫn là đến theo ngươi tốt nhất nói một chút, tuy nhiên ta cũng không muốn lắm miệng. Nhưng dù sao việc quan hệ ca ca ngươi tiền đồ, cho nên, trở về, ngươi cùng ngươi mụ mụ nhiều hơn thương lượng, làm như thế nào nói với hắn đi. Tô Đào hỏi, sự tình gì? Chính là, Hứa Văn Cường nhíu mày, chần chờ, nói ra, ca ca ngươi. Hắn, rất có thể, bị người cho bao dưỡng. Chương 50, nghe nói viết tiểu thuyết đều là chết mập trạch. Tô Đào, a, nàng mê mang ứng một tiếng, chần chờ nói, lão sư ngài nói cái gì? Ca ca ta bị người cho bao dưỡng. Cái này sao có thể? Hắn. Hắn làm sao lại bị người cho? Người nào như vậy mắt mù, coi trọng hắn. Cũng không phải nói như vậy, ca ca ngươi thực vẫn là rất lợi hại xuất sắc, tối thiểu nhất tướng mạo vẫn là kế thừa ngươi ưu tú, tương đương xuất khí, mà lại hắn gần nhất thực lực cũng một mực đang vững bước tăng trưởng, tại trong lớp khả năng còn không có chỗ xếp hạng, nhưng từ ban đầu chân nguyên vô pháp đuổi theo mọi người đẳng cấp, đến bây giờ mới thời gian nửa tháng bên trong, liền đã danh liệt trung du. Có thể thấy được hắn cũng xác thực rất lợi hại nỗ lực. Cho nên, bị người coi trọng, cũng là tình có thể hiểu. Hứa Văn Cường thở dài, nhưng hắn dù sao còn trẻ, riêng là 2 năm này, đã nhập tha ban, liền đại biểu cho hắn cũng có phóng qua long môn thời cơ, tuy nhiên vẫn rất lợi hại xa vời. Nhưng nếu như vào lúc này trầm mê ở nữ sắc lời nói, túng dục quá độ tiết chân nguyên, vậy coi như không tốt. Tô Đào cả kinh nói, thực sự có người bao dưỡng nàng. Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Hứa Văn Cường nhíu mày, thở dài nói, ta mặc dù chỉ là tin đồn, có lẽ là nghe nhầm đồn vậy đi, nhưng trong khoảng thời gian này, toàn bộ trong trường học đều tại lưu truyền, nói có người muốn hoa 10 vạn tinh tệ, theo ca ca ngươi kết giao. 10 vạn. Tô Đào mi đầu đã nhăn lại tới. Lúc đầu ta cũng không tin, có thể trước đó mấy ngày nay lên tới A Ban về sau, ca ca ngươi cũng sẽ ở sau khi tan học, ngâm mình ở trong tiệm sách, thẳng đến xế chiều thời điểm mới rời khỏi, nhưng trong mấy ngày này, hắn lại là liền thư viện đều không đi, tan học liền rời đi, thậm chí hôm nay còn mời giả, đến bây giờ đều không lộ mặt, hắn bây giờ cũng coi là cái khả tạo chi tài, ta thực sự không muốn hắn cứ như vậy bị mai một, cho nên mới nói với ngươi một tiếng, chờ trở về, ngươi không ngại. Cùng ngươi mụ mụ tốt dễ thương lượng dưới, làm như thế nào tại không làm thương hại hắn tự tôn tình huống dưới, nói rõ với hắn, dù sao cái tuổi này thiếu niên, bản thân tự tôn liền rất mạnh. Là, à, cảm ơn lão sư, ta biết. Tô Đào sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, nghe nhầm đồn bậy. Liền hứa lão sư cũng không thể xác nhận, nhưng đã hắn đều nói như vậy, chỉ sợ cũng là có niềm tin chắc chắn đi. Chờ trở về, hảo hảo hỏi một chút hắn đi, bên cạnh không nói, nếu như là thật. Ta liền xem như đời này không đi học, cũng không muốn từ huynh trưởng mình dùng loại khuất nhục này phương thức qua kiếm tiền. Nghĩ đến, lúc đầu vui vẻ tâm tình trong nháy mắt nặng nề xuống tới. Hy vọng không phải, nhưng nếu thật là lời nói. Tô Đào trong lúc nhất thời mở mịt vô cùng, cũng không biết nên làm cái gì. Tâm tình u buồn trả sách, sau đó rời đi thư viện. Bên này mới vừa đi ra thư viện. Đối diện một đạo đáng yêu thân ảnh nhanh chóng xông lại, trên mặt càng mang theo khó có thể tin kinh hỉ thần sắc, kêu lên. Đào Đào, ngươi vậy mà đến trường học, ta thật là nghĩ không ra, ngươi vậy mà đến trường học. Tạ Vận Vận này trắng như tuyết khuôn mặt mang theo kích động đỏ bừng, vui vẻ nói, Đào Đào, ngươi là tới gặp ta sao? Thật xin lỗi, Vận Vận, ta hiện tại thật không tâm tình cùng ngươi biện luận những chuyện kia, ta bể bộn nhiều việc, cũng rất mệt mỏi. Tô Đào mang trên mặt chán nản thân sắc, nhìn lấy này đã từng tốt bạn thân. Tại thời khắc sinh tử đi mấy cái bị, này từng để cho chính mình hoang mang vô cùng tình cảm tranh chấp. Giống như cũng thay đổi không trọng yếu như vậy. Hoặc là nói, hiện tại có càng chuyện trọng yếu cần nàng đi xử lý, vô luận là huynh trưởng sự tình, tuy nhiên hắn có thể là làm sai sự tình, nhưng ngộ nhập kỳ đồ cũng là vì chính mình không thể trách cứ hắn, cần làm là nhẹ lời trấn an, sau đó để hắn đi ra lạc lối. Tạ Vận Vận nhất thời ngơ ngẩn, nói như thế nào đây, Đào Đào nhìn lấy chính mình thời điểm, cũng không có loại kia chán ghét buồn nôn ý tứ, nói cách khác nàng thực cũng không ghét ta sao. Nhưng lại tựa hồ như cũng không quá để ý. Quả nhiên a, nàng vẫn là không có tha thứ ta sao? Trước đó chạy tới thời điểm, còn lòng tràn đầy hoan hỉ, có thể lúc này, liền thật chỉ còn lại có tràn đầy phiền muộn. Nhìn lấy Tô Đào cứ như vậy chậm rãi vượt qua bên cạnh mình, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Tạ Vận Vận muốn đuổi theo qua, có thể lại phát hiện, chính mình sớm đã không có lập trường lại đuổi theo. Không có cách nào lại lấy bằng hữu thân phận lưu tại bên người nàng. Đuổi theo lại nên nói cái gì đâu? Nàng không tha thứ ta. Đi lên cũng chỉ hội đồ chọc giận nàng tâm phiền A. Mà đi ra rất xa về sau, Tô Đào mới đột nhiên nhớ tới, tựa hồ hiện tại Vận Vận là ca ca của mình ngồi cùng bàn A. Này nàng nhất định rất lợi hại hiểu biết ca ca của mình đến chuyện gì phát sinh đi. Nói không chừng hỏi nàng một chút, liền có thể biết chuyện này đầu đuôi. Đang nghĩ ngợi. Đầu cuối lại bất chợt tới văng lên. Tô Đào đem trên cổ tay loại sách tay có thể mang ra thai nghe bộ phận lấy xuống, nhét vào thai ổ, nói ra, ngươi tốt. Ta là Tô Đào, xin hỏi ngài là... Bên trong truyền đến lạ lâm thanh âm, điện thoại tới, là một người xa lạ. Tô Đào sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lo lắng nói, thật sao? Ta biết, ta liền tới đây. Nói, không lo được mỏi mệt thân thể, nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Ừm, Đào Đào làm sao đột nhiên biến gấp gáp như vậy? Là chuyện gì phát sinh sao? Tạ Vận Vận nhìn lấy Tô Đào tiếp một chiếc điện thoại về sau, đột nhiên biến vội vàng bóng lưng, trên mặt mang hơn mấy phần hoang mang. Hữu tâm đuổi theo, có thể nhưng vẫn là lo lắng sẽ chọc cho đến nàng giận mắng. Quả nhiên, vẫn là phải lấy được trước Tô Nhàn ủng hộ, để hắn giúp mình thổi một chút lời nói nhẹ bên thai mới thành à. A A Phi, cái gì lời nói nhẹ bên thai, là bên phòng phòng mới là. Nghĩ đến, Tạ Vận Vận bất mãn nâng lên miệng, Tô Nhàn ra hỏa này à, chính mình thật hoài nghi hắn có phải hay không đang cố ý đùa nghịch chính mình chơi. Ta rõ ràng đã bắt đầu dự định chứng minh cho ngươi xem ta là chân ái lấy Đào Đào, thậm chí... Lúc này tin hay không ngươi coi như mang ta đi mướn phòng, ta cũng sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong nhà khách. Có thể hết lần này tới lần khác. ngươi hỗn đản này lại cho ta chơi mất tích. Hôm qua vừa tan học liền rời đi, liền nói chuyện thời cơ cũng không cho ta, hôm nay dứt khoát liền hoàn toàn không lộ diện, đến đi làm cái gì, sẽ không phải là đang cố ý tránh né lấy ta đi. Nghĩ đến, nàng oán hận dậm chân một cái, quay người đi theo Tô Đào cước bộ về sau, hướng trường học đi ra ngoài, nàng dự định về nhà, lại đi theo chính mình gì nhỏ mới hảo hảo tâm sự, lấy đi lấy kinh, nhìn xem nên làm những gì để chứng minh chính mình thành ý. Tuy nhiên không có gì kinh nghiệm yêu đương, nhưng gì nhỏ dù sao cũng là viết qua mấy cái quyển tiểu thuyết, coi như tất cả đều là tại trong đầu thuần cấu tứ, không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chút hữu dụng tâm đắc có thể cung cấp chính mình sử dụng a. Bất quá nghe nói viết tiểu thuyết đều là chết mập trạch, vĩnh viễn tìm không thấy bạn trai hoặc là bạn gái, cũng không biết nàng dựa vào không đáng tin cậy, nhưng trừ nàng ra, thật sự là đã tìm không thấy người thích hợp đến cho mình bày mưu tinh kế. Tham thảm thở dài một tiếng, tuy nhiên lần nữa nhìn thấy người trong lòng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác nàng giống như cách mình càng xa xôi, thậm chí xa xôi đến vô pháp chạm đến. Nàng cũng thay đổi tốt nhiều đây. Tạ Vận Vận thì thào nói ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, ngoài ý muốn. Tô Nhà ngưng thần tĩnh khí, đồng tử thít chặt, sở hữu chú ý lực đều tập trung ở trong tay linh tạp phía trên. Hạ bút như thiết họa ngân câu, chân nguyên phun trào, linh khí tán giật, xem ra thanh thế coi là thật bất phàm. Nửa ngày về sau, Tô Nhàn mới nhẹ nhàng xuýt khẩu khí, vung tay ra trung linh văn bút, thở dài, đây là tờ thứ tư, nhiều ít vẫn là có cái điểm tạm dừng, uy lực không đạt được cực hạn, nhưng cũng có 4.100 động thương tổn. Đã rất lợi hại không tầm thường, hơn 4.000 động thương tổn, xuất hiện tại nhất cấp pháp thuật linh tạp bên trên, cái này đủ để làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, liền cái này 4 tờ linh tạp, ta đoán chừng cộng lại chí ít cũng có thể bán 5-6.000 tinh tệ. Bỏ đi các loại chi phí phụ dùng lời nói, ngươi chí ít cũng có thể phân đến hơn 2.000 tinh tệ. Một ngày liền trích phần trăm nhiều như vậy, còn muốn cái gì xe đạp? Chú ý tới Tô Nhàn này cổ quái ánh mắt, Nguyên Thứ cười khoát khoát tay, nói, ta cũng không biết lời này có ý tứ gì, bất quá lời này là mấy vị vạn năm trước lao tiền bối nhóm thường nói, cho nên ta đi học đến dùng, cảm giác nói đến rất thú vị. Đúng vậy a, rất thú vị. Tô Nhàn chỉ có thể ha ha. Mà Nguyên Thứ hoang mang nhìn lấy Tô Nhàn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, hỏi, chuyện gì xảy ra, hôm qua trời mặc dù thất bại, nhưng ngươi liên tiếp chế tác hơn 20 tấm linh tạp, cũng còn vẫn còn dư lực, hôm nay làm sao 14 tờ lại không được. Tô Nhàn liếc hắn một cái, nói ra, thành công theo thất bại, tiêu hao chân nguyên có thể giống nhau sao? Càng là mình trước đó chế tác linh tạp thời điểm, thi triển là cấp thấp nhất cấp 1 pháp thuật lôi viêm, mà bây giờ, chế tác lại là cấp 2 pháp thuật lôi viêm. Tiêu hao càng là không thể đạo lý mà tính toán. Đương nhiên, lời này lại là không thể nói với hắn. A ha ha ha. Cũng thế, 4 tờ cũng đầy đủ. No, cái này một chương chỉ có một cái điểm tạm dừng. Liền ít giá 2.000 đi, hắn ít giá 1.500. Chú ý tới Tô Nhàn hoang mang ánh mắt, Nguyên Thứ cười to nói, tiểu tử ngươi cái này không hiểu sao. Cái này gọi là cố lộng huyền hư. Ta không đem giá cả làm hư cao một chút, ai sẽ hiếu kỳ đâu. Liền không sợ bọn họ hỏi, chỉ cần hỏi. Để bọn hắn hiểu biết cái này linh tạp chỗ lợi hại, không lo bọn họ không xuất tiền túi. Trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu, chính ngươi nghiên cứu đi. Dù sao trích phần trăm ta muốn ngày kết. Tô Nhàn tâm đạo bên cạnh không nói, đào đào tại ưu ám mật lâm bên trong mạo hiểm, một ngày mới kết 3.000 tinh tệ mà thôi. Ta cái này chế tác mấy chương linh tạp liền có thể đến không sai biệt lắm nhiều tiền như vậy, cũng coi là rất nhiều, nếu mà cứ như vậy, chỉ cần 1-2 tháng, liền đầy đủ. Đương nhiên, Tô Nhàn cũng biết. Đây chỉ là lạc quan nhất ý nghĩ mà thôi. Đồ, vật chế xong, chưa hẳn sẽ có người mua, dù sao hơn 1.000 tinh tệ không phải số lượng nhỏ, không phải ai đều mua nổi, đều biết phòng trọ tốt, cũng không gặp bắt đầu phiên giao dịch liền bán quang. Mà bán không xong, chính mình tự nhiên cũng lấy không được trích phần trăm. Nhưng chất lượng ở chỗ này bày biện, ngang nhau uy lực, chính mình giá cả tiện nghi rất nhiều, lượng tiêu thụ khẳng định hội càng ngày càng tốt. Đang nghĩ ngợi, bên hai vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Chủ nhân. Ngài muội muội phát tới truyền tin, phải chăng kết nối? Đào đào. Tô Nhàn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, tâm đạo nàng lịch luyện trở về sao? So ta tưởng tượng bên trong thế nhưng là muộn vài ngày a. Nhưng đây thật là quá tốt, chính dễ dàng nói cho nàng cái tin tức tốt này. Ta chính dễ dàng nói cho nàng, ngày sau, người rốt cuộc không cần đi mạo hiểm, ta chỉ cần 2 tháng, liền có thể dạy đến 10 vạn tinh tệ, không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí, sẽ không chỉ hoãn ta đi học hoặc là khác cái gì. Nói như thế nào đây, mặc dù nói Tô Nhàn trí nhớ tinh thần chiếm cứ phần lớn người nghiên cứu, nhưng tiền thân trí nhớ lại vẫn có một phần nhỏ đang có tác dụng. Cho nên, Tô Nhàn nghĩ đến đây về, trợ giúp cái nhà này vượt qua đại nạn quan lại là chính mình. Mặc dù nói cái này đại nạn quan cũng là bởi vì chính mình mà lên, nhưng vẫn luôn là làm trong nhà địa vị thấp nhất, tồn tại cảm giác yếu kém nhất, thậm chí cả cần chiếu cố nhiều người nhất. Tô Nhàn cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Rõ ràng nỗ lực là mình, nhưng ngược lại, có một loại, chính mình thu hoạch tương đối khá cảm giác. Nghĩ đến, hắn đắc chí vừa lòng nói, kết nối đi. Bên hai, lập tức vang lên Tô Đào vội vàng thanh âm, hỏi, Tô Nhàn, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta ở bên ngoài đây. Làm sao? Tô Nhàn bị cái này không đầu không đuôi hỏi một chút cho hỏi mơ hồ, tâm đạo nàng vậy mà không có gọi ta là ca ca. Mà lại giọng điệu này, không đúng, không phải là tức giận ta không cho nàng đón tiếp. Mẹ nằm viện ngươi còn ở bên ngoài mù lắc lư. Tô Đào trong thanh âm mang theo khó mà che giấu tức giận, lớn tiếng nói, ngươi không phải đáp ứng ta tại ta lúc rời đi đợi, chiếu cố thật tốt cái nhà này sao? Ngươi có biết hay không mẹ kém chút liền không có mệnh? Ngươi bây giờ lại còn ở bên ngoài lắc lư. Cái gì? Đang khoan thai ngồi nghỉ ngơi Tô Nhàn đột nhiên run một cái, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, lập tức một trận đầu váng mắt hoa, kém chút té ngồi trên mặt đất, hắn không lo được thân thể mệt mỏi, cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Mẹ nằm viện. Này sao lại thế này? Trước ngươi ở qua này cái phòng bệnh, chính mình đến đây đi. Tô Đào cũng không giải thích cặn kẽ, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Nhàn ngơ ngác nhìn đầu cuối một trận, nói ra, không được, ta phải đi bệnh viện. Cái gì? Chính đang loay hoay linh tạp nguyên thứ hoang mang quay đầu nhìn Tô Nhàn liếc một chút, nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Mẹ ta nằm viện, ta phải đi xem một chút. Tô Nhàn đứng dậy, vọt tới bồn trong, tẩy một thanh mặt. Đầu váng mắt hoa cảm giác đã khá hơn chút hơi. Hắn vịn cái chán, nói ra, lão bản, ta hôm nay đến sớm, khả năng cũng phải về sớm. Ách! Trong nhà có việc lời nói, ngươi đi trước đi, ta nhìn cũng giống vậy. Nguyên thứ nhìn lấy Tô Nhàn này khó xem sắc mặt, hỏi, bất quá, dùng ta đưa ngươi sao? Ngươi sắc mặt. Quả nhiên chế tác nhiều như vậy linh tạm, hư hào quá nghiêm trọng a. Không cần, nơi đó cách nơi này không xa, ta đón xe tới. Tô Nhàn vội vàng đi ra ngoài. Dương Nguyễn Tuệ nằm viện. Đây là có chuyện gì, rõ ràng hai ngày này, ta nhìn nàng đều rất bình thường a, làm sao đột nhiên liền. Liên nằm viện. Ngồi lên lơ lửng thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bệnh viện tiến đến. Chờ đến Tô Nhàn đuổi tới này quen thuộc địa phương lúc đợi. Nhìn thấy, chính là Tô Đào đang cùng Sở Tự nghiên cứu thảo luận lấy bệnh tình. Mà tại trên giường bệnh, Dương Nguyễn Tuệ sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, chú ý tới Tô Nhàn tới, nàng mỉm cười phất phất tay. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Dương Nguyễn Tuệ bình an, Tô Nhàn thở phào, chậm rãi đi qua, hỏi. Dương phu nhân là thân thể ban đầu liền có bệnh căn, không thể quá mức mệt nhọc, có thể trong khoảng thời gian này, bởi vì thân thể quá mỏi mệt, dẫn đến lúc đầu thiếu máu cùng huyết áp thấp triệu chứng tăng thêm. Tóm lại, hãy uổng cho các ngươi chỗ ở phương linh khí rất nồng nặc, ôn dưỡng thân thể cũng rất lợi hại có chỗ tốt, không phải vậy lời nói không chừng đã phát triển được không có thể đoán chừng hậu quả đáng sợ. Sở Tự thở dài, nói như thế nào đây, các ngươi tình huống ta cũng hiểu biết, thiếu tiền. Có thể thời gian còn dài mà, ngươi thật sự là không nên liều mạng như vậy, Dương phu nhân, ta biết ngươi nóng vội này 10 vạn tinh tệ, nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất, liền mệnh đều không, như vậy thì là dây đến nhiều tiền hơn nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không phải sao. Tô Đào sắc mặt nhất thời khẽ biến, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, chần chờ nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh Dương Nguyễn Tuệ, hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không đều biết. Chương 52, ta chính là chết đói cũng sẽ không dùng ngươi bẩn tiền.